mà bây giờ, công ty này cư nhiên tuyên bố nghiên cứu ra có thể trị càng bệnh sida dược vật đến. Xã hội thượng đông đảo đoán, nhưng ở một lần công khai thí nghiệm bên trong, tại hơn 10 cái tự nguyện người trên người của chiếm được chứng thật. Này đó bệnh sida người bệnh, tại uống dược vật sau, thế nhưng như kỳ tích chậm rãi chuyển biến tốt. Bệnh sida độc lại bắt đầu chậm rãi trong thân thể của bọn họ tử vong. Này thiết vậy sự thật, lập tức lại oanh động toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, thần hy sinh vật công trình công ty hữu hạn tên vang vọng toàn thế giới. Đến từ thế giới các quốc gia đơn đặt hàng nối liền không dứt. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, cái công ty này dược vật chẳng những có thể đủ chữa khỏi bệnh sida, mà đối với thân mình không có bị bệnh người của mà nói, ăn vào dược vật càng là có thể hoàn toàn chống cự bệnh sida. Trên thế giới người nào sợ chết nhất? Không thể nghi ngờ chính là chút nắm giữ đại lượng tiền tài cùng quyền lực thượng vị giả. Bọn họ là có tiền. Chỉ là thời gian một tháng, này một nhà công ty đã nhận được 1 tỷ đơn đặt hàng, hơn nữa số lượng còn tại kịch liệt gia tăng. Bất quá, loại này dược vật bởi vì nghiên cứu phí tổn rất cao, cho nên bán được cũng không tiện nghi. Bất quá cứ việc như vậy, đơn đặt hàng vẫn là chỉ tăng không giảm. Ha ha ha, phát ra. Nhìn trên điện thoại di động thu được Lý Uyển Mai phát tới một cái ngắn trên thư cái kia một đống số liệu, Diệp Hy lúc này nhìn không được cười to. Công ty bắt đầu buôn bán đến bây giờ mới thôi, chính là này hơn 1 tháng thời gian dĩ nhiên cũng làm thu được thuần lợi nhuận 10 tỷ. Một lọ dược tề sinh sản phí tổn bất quá 10 đồng tiền, nhưng là lại bán được mấy ngàn khối, bạo lực như vậy tuyệt đối là không gì sánh kịp. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng là không ngờ tới đấy. Bất quá cũng nhờ vào cái loại này virus nghiên cứu. Mà dựa theo Lý Uyển Mai đảng nữ nhân phân tích, trong tương lai 1 năm, lợi nhuận ngạch sẽ còn tiếp tục tăng vọt, thẳng đến một cái bão hòa giá trị. Cười gì vậy, chú ý một điểm, mau tới trường học, cùng Diệp Hy ngồi chung tại trong ghế xe Hàn Tuyết, không khỏi lật một cái liếc mắt, trừng mắt hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 786, nữ bí thư yêu thương nhung nhớ. Ta đây không phải là cao hứng sao? Đây là ta chính mình lần đầu tiên kiếm tiền. Diệp Hy nhìn điện thoại di động tin nhắn, trên mặt nhưng là nhạc khai hoa. Bên người Hàn Tuyết trên mặt cũng hiện lên một tia vui mừng, nói ngươi sau này lộ còn dài hơn đâu. Bất quá ta hoàn thật không có nghĩ đến ngươi sẽ đi đến bước này. Ngay từ đầu ta bất quá là nghĩ đến đám các ngươi là tiểu đà tiểu nháo. Là người đánh giá thấp cái kia virus giá trị, Diệp Hy trên mặt tất cả đều là đắc ý. Hàn Tuyết tự nhiên biết hắn nói đúng, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị Jakarta trùm thuốc phiện Donny chụp tới rồi. Bất quá người cũng phải cẩn thận một chút, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt. Hàn Tuyết dặn dò, bất quá may mắn, người cũng không phải trên mặt nổi người của, nói cách khác, những quốc gia khác gián điệp khả năng liền phải nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi. Vậy bọn họ thì tới đi. Ta chuẩn làm cho bọn họ có đến mà không có về. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết vặn lỗ tai của hắn, sẵn giọng ngươi cho là mình là Tôn Ngộ Không đúng không? Hoàn có đến mà không có về, như vậy khí phách. Đừng, đau a! Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trên người của, thỉnh thoảng dùng đầu của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn. Hàn Tuyết sợ bị lái xe nhìn đến, vội vàng đẩy hắn ra, nói trường học thì ở phía trước rồi, người đô xin phép đã lâu như vậy. Hồi đi trường học học tập cho giỏi. Được rồi, vừa nghe đến trường học, Diệp Hy nhất thời không có tinh thần rồi. Tốt lắm, ngay ở chỗ này dừng xe đi thôi. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trên mặt của hôn một cái, nói, trong khoảng thời gian này cho ta ăn chia một ít. Hành, ta biết rồi. Diệp Hy thừa dịp lái xe nhìn không tới, thân thủ đến Hàn Tuyết trước ngực nắm một cái, tại nàng đỏ mặt dưới xuống xe, đi hướng trường học. Nói thực ra, luận lại Bắc Kinh sau, Diệp Hy tại đây trong trường học giờ đi học có thể nói ít lại càng ít, lần này cũng bất quá là lần thứ 2 đến. Phía trước gần nhất Bắc Kinh liền chuẩn bị đi Hong Kong sau lại phát sinh quá nhiều chuyện rồi. Mà bây giờ, cuối cùng là tạm thời đem sự tình đè xuống. Bất quá tại Hong Kong phương diện, Lý Lý hai mẹ con người sự, còn có khác về Vân Anh sẽ, đã ở tương lai không lâu phải chờ đợi nhất định giải quyết. Đỗ Uyển Linh cũng điện thoại thông chi Diệp Hy một chút. Hiện tại Lý Lị hai mẹ con nhân còn tại bị giam lỏng bên trong, nhưng là cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Này từng cái một thế lực, đều đang liên hợp lại muốn tìm được kia 20 vạn triệu đô la rơi xuống, nhưng là vẫn không có bất kỳ tin tức. hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghi tin tức tính là chân thật, có lẽ căn bản cũng không có nếu nói 20 vạn triệu đô la. Đỗ Uyển Linh còn nói, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa không có thu hoạch nói, như vậy Lý Lị hai mẹ con nhân sẽ gặp đạt được tự do. Thế vậy, Diệp Hy cũng không quá lo lắng. Mà bây giờ, Lý Uyển Mai đảng nữ cũng đang bận rộn lấy tân chuyện của công ty, phân thân thiếu phương pháp. Nhưng thật ra Diệp Hy có vẻ dư thừa giống như, tự do tự tại. Một buổi sáng, Diệp Hy ở trường học thập phần nhàm chán vượt qua. Giữa trưa sau khi tan học, Diệp Hy lại chưa có về nhà, mà là đi tới trường học phụ cận, một cái trong tiểu khu. Dương Tư cũng không có lập tức phản hồi Hong Kong, mà là dừng lại tại Bắc Kinh một đoạn thời gian. Nàng cũng là hướng Diệp Hy xin nghỉ nhất tháng. Đối với tại cực lạc đảo thời điểm bị đoạt lấy thân thể, Dương Tư vẫn luôn chưa có hoàn toàn nhận. Nhưng là nàng giống như cũng biến thành không có như vậy cự tuyệt Diệp Hy rồi. Lúc này Diệp Hy đúng là đi vào nàng tại Bắc Kinh trong nhà. Qua, Dương Tư tỷ tỷ nhà ngươi trang hoàng được tốt vô cùng, điền viên phong cách, ta thích. Diệp Hy đại đại liệt liệt ngồi ở trên sofa. Dương Tư mặc quần đùi cùng với tuất sam, ở nhà cũng không có cái gì, nhưng là lúc này lại bị Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt không ngừng mà nhìn quét. Ăn chút trái cây à. Dương Tư lúc này cũng không biết đối với Diệp Hy, trong lòng mình là ý tưởng gì. Nhưng khi nàng nhất sau khi ngồi xuống, Diệp Hy lại lập tức ôm nàng, nóng hừng hực hôn lập tức đưa lên. Nhưng không đợi Diệp Hy lời lẽ giữ lấy khắp lĩnh vực, Dương Tư thân thể mềm mại không ngừng được một trận mãnh liệt phát run, một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm ở chỗ sâu trong phát ra, hóa thành cúi đầu nhợt nhạt một tiếng rên rỉ. Dương Tư không nghĩ tới sẽ ở biểu đệ Diệp Hy khinh bạc hạ nhanh như vậy có được một lần kỳ diệu khoái cảm. Bởi vì ngay tại Dương Tư theo tuyệt đỉnh hưng phấn chậm rãi bình phục trong quá trình, nàng vẫn như cũ bị vây cực độ nhạy cảm thân thể, thông qua thật mỏng quần dường như còn có thể cảm ứng được đến từ kia căn đại gia hỏa vài lần nhảy lên. Đừng làm càn, Dương Tư xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gò má của đỏ mặt chưa thốn, nước mắt vẫn không khỏi trượt ra hốc mắt, nội tâm hàng loạt hổ thẹn, lại hàng loạt khuất nhục, thậm chí còn có một trận ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Dương Tư tỷ tỷ, ngươi là nữ nhân của ta, đây là đã không thể thay đổi sự thật, ta về sau hội hảo hảo đối với ngươi đấy. Diệp Hy đánh sát khi còn nóng, Dương Tư mím môi, nhưng không nói lời nào. Mà lúc này đây, Diệp Hy lại bắt đầu điên cuồng hôn môi vuốt Dương Tư, rất nhanh liền đem Dương Tư xoa nắn được mềm yếu vô lực, cơ hồ sụi lơ như bùn, hiện tại nhìn thấy Dương Tư khoe mắt lệ quang, Diệp Hy ôn nhu nói thì sao, tại sao không nói chuyện. Diệp Hy xem Dương Tư ngơ ngác không trả lời, cười dâm đảng mê đắm nhìn chằm chằm Dương Tư bộ ngực sữa, đầy đặn ngọn núi bị nhanh thúc tuất sam đẩy lên cổ phình bụng đấy, núi non phập phồng, đầy đặn vô cùng, quần áo không che giấu được tuyết trắng đẫy đà nhũ thịt. Diệp Hy không khỏi nhìn xem sắc tâm nổi lên, miệng ăn liên tục. Hảo nửa ngày, Dương Tư mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng ngượng ngùng thẹn thùng sẵn dòng ngươi tên bại hoại này, khi dễ ta. Diệp Hy nhìn thấy Dương Tư thẹn thùng nhưng lại, thuận thế đem Dương Tư ngọc thủ nắm ở trong tay nhẹ nhàng vuốt cười nói ta làm sao khi dễ ngươi nha, ta là tại yêu thương ngươi a. Dương Tư tưởng muốn rút về ngọc thủ, vừa ngẩng đầu một cái nhìn thấy Diệp Hy bên trong đôi mắt nhu tình. Một chút quên mất chính mình muốn làm cái gì, chỉ cần đem ánh mắt chuyển tới một bên, phương tâm nhưng ở nhảy loạn. Diệp Hy nhìn Dương Tư thẹn thùng động nhân bộ dáng, nàng là như thế ngượng ngùng, lại có khác phong tình, loại này bộ dáng là Diệp Hy chưa từng có thấy qua đấy, hắn ôn nhu khiêu khích nói tỷ tỷ ngươi liền theo hỏi ta a. Ta có cái gì không tốt, rất nhiều nam nhân đều so ra kém ta đâu. Nói xong, của hắn ngón trỏ tại Dương Tư tay của tâm nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Diệp Hy trong lời nói mang theo mê hoặc, làm cho Dương Tư tưởng muốn rút về ngọc thủ, nhẹ nhàng rút vài cái không có giấy, đành phải tùy ý Diệp Hy nắm. Nàng không dám nhìn Diệp Hy ánh mắt của, ngượng ngùng nhỏ giọng nói vậy ngươi tốt bao nhiêu. Dương Tư miệng nói như vậy. Diệp Hy chậm rãi từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở Dương Tư eo thon thân, vẫn như cũ cầm thật chặt tay phải của nàng, lang thang nhẹ nói chẳng lẽ ngươi còn không biết tâm ý của ta tuy rằng hoa tâm một chút. Không thể cam đoan cho ngươi một phần hoàn chỉnh cảm tình, nhưng là ta đưa cho ngươi đều là chân thực nhất yêu. Diệp Hy đã ôn nhu ôm Dương Tư mềm mại bụng. Không nên như vậy, Dương Tư sợ hãi thẹn thùng nhỏ giọng nói, muốn dùng rằng thoát khỏi Diệp Hy ôm, nhưng là phương tâm lại là như vậy vui mừng, trong lòng mình nam nhân tự nói với mình, muốn chính mình, cái loại này lời tâm tình nghe qua thật là thoải mái. Không nên như vậy, tỷ tỷ kia muốn ta thế nào? Diệp Hy gắt gao ôm ở Dương Tư mềm mại bằng phẳng bụng, có thể ngửi được ngọc thể của nàng xuất kỳ hương thơm hợp lòng người. Ta, không biết, Dương Tư bất đắc dĩ đảo, nàng cảm giác Diệp Hy lớn bàn tay đặt tại trên bụng của nàng lửa nóng thiêu đốt lấy bụng của nàng, một tia cả người nhức mỏi phản ứng. Nàng trừ bỏ lần đầu tiên, còn chưa có thử qua bị nam nhân như thế lâu ôm vào trong ngực, hơn nữa vuốt bụng, gần như cảm thấy thẹn cầu khẩn nói, ngươi không nên ép ta nha. Ta nào có ép ngươi, bất quá chỉ là muốn xem trả lời của ngươi mà thôi. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt Dương Tư bóng loáng bằng phẳng bụng, môi dán tại của nàng trắng nõn vành tai thượng dâm đãng nhẹ nói, Dương Tư tỉ tỉ làn da thật là trắng a, thân thể thơm quá a. Ngươi làm sao lại như vậy hỗn đàn a? Dương Tư bị Diệp Hy vuốt ve được cả người mềm yếu, bị Diệp Hy lâu ôm vào trong ngực đùa giỡn khiêu khích, một loại toàn sở không có cảm giác nhanh chóng bầy kín toàn thân. Có lẽ cảm giác như vậy là Dương Tư vẫn sở mong đợi, chính là ngại vì thân phận, cho nên trên miệng mới vẫn cầu xin Diệp Hy buông tha nàng. Ta chính là như vậy, tỷ tỷ kia ngươi có thích hay không? Diệp Hy sắc thụ bắt đầu hướng về phía trước rời đi, vuốt của nàng đầy đặn hồn viên bộ ngực sữa. Dương Tư bộ ngực thật lớn hảo mềm mại hảo có co giãn. Dừng lại, Dương Tư vô lực bắt lấy Diệp Hy sắc thủ, xấu hổ mở miệng nói, ta thích ngươi được chưa? Tại Diệp Hy thủ hạ, vú của nàng bị hắn vuốt ve được bắt đầu bành trướng, tê dại thứ cảm giác nhột, cũng không phân rõ khó chịu vẫn là thoải mái. Tại nàng nói ra rất sớm trước kia liền thích Diệp Hy thời điểm, nàng trong cảm giác tâm buông lỏng rất nhiều. Vậy ngươi yêu thích ta như vậy yêu thương ngươi sao? Diệp Hy tiếp tục hắn thuần thục vuốt ve xoa nắn, đầu lưỡi nhưng ở Dương Tư mềm mại vành tai thượng liếm một chút. Tiểu chứng thối, không cần a. Dương Tư núm đã không có thể khống chế ngạo khởi đứng thẳng, ở sâu trong nội tâm ít có khát vọng tại đáng sợ nảy mầm, nhạy cảm vành tai tức thì bị liếm đến cơ hồ rên rỉ đi ra, thế nhưng kìm lòng không đặng dãy rủa cúi đầu muốn vành tai tới gần Diệp Hy môi. Tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra đảo, không muốn cái gì à? Diệp Hy dính sát vào nhau tại Dương Tư mông đẹp quái vật lớn đột nhiên đỉnh giật mình. Dương Tư lúc này mới cảm giác được rõ ràng Diệp Hy quái vật lớn cư nhiên như thế xuồng xã tứ phía đỉnh tại vẻ đẹp của nàng trên mông nít, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma sát, của nàng thân thể ở chỗ sâu trong bắt đầu có phản ứng, bên trong quần lót bắt đầu có chút ướt át. Làm trò, nàng sợ hãi và thẹn thùng cầu khẩn nói không cần loạn đến đây, ta. Hôm nay không có phương tiện. Nàng nhưng không biết càng như vậy đảo, ngược lại càng là kích khởi Diệp Hy sắc lang dục lửa. Diệp Hy thoáng ngẩn ra không có phương tiện. Là được, cái kia đến rồi, Dương Tư vẻ mặt đỏ bừng. Diệp Hy lại tiếp tục hồ đồ hỏi người nào đến đây. Tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra đạo a. Dương Tư lúc này làm sao lại không biết hắn đang cố ý giả ngu, không khỏi sẵn giọng ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Đừng, ta sai rồi còn không được thôi. Diệp Hy ôm nàng. Ôn nhu nói tỉ tỉ, ta nghe được tim đập của ngươi tiếng. Dương Tư thấp giọng ân trả lời một câu, lại tìm một cái tư thế thoải mái nằm ở Diệp Hy trong lòng. Có đôi khi nàng thậm chí cảm giác, như vậy khi hắn một cái tiểu kiều thê, cũng chưa hẳn không tốt. Thật lâu, Dương Tư mới nói đúng rồi, mấy ngày nay ta phải đi về Hong Kong rồi. Nhanh như vậy, ai cho ngươi này chủ tịch chuyện gì cũng không làm. Hắc, mẹ ta cũng có xử lý a. Ta bất quá là chỉ vào cái chủ tịch hư danh mà thôi. Diệp Hy cười nói. Dương Tư phía trước tuy rằng nghĩ tới lợi dụng sắc đẹp thanh vân thẳng lên, nhưng nàng dù sao hoàn thực tự ái, bằng không cũng sẽ không vẫn duy trì thân xử nữ, thẳng đến bị Diệp Hy bá vương ngạnh thượng cung rồi. Ái mộ hư danh, quyền lực địa vị tiền tài mấy thứ này, bất kể là ai đều đã khát vọng. Nhưng Dương Tư tâm địa không xấu, điểm này Diệp Hy cũng rõ ràng. Chúng ta giúp ngươi làm công lao từ mệt chết. Ngươi khen ngược, như vậy tiêu sái. Dương Tư sẵn giọng. Diệp Hy cười to bất quá chờ ngươi trở về Hong Kong sau, ta sẽ thử làm cho mẹ bắt đầu ủy quyền cho ngươi, ngươi phải từ từ học được quản lý. Vậy còn ngươi? Ta tự nhiên là làm cái phủi trưởng quầy. Hừ, ta biết ngay. Dương Tư bị hắn như vậy ôm thật chặt, trong lòng nhất thời cảm thấy vạn phần ngọt ngào. Luyến ái cảm giác, chính là như vậy a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 787, Tiếu phụ hiệu trưởng. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đó là lại một tháng. Tại trong tháng này Thần Hy công ty lại ban bố một loại mới nhất dược vật, loại này dược vật dĩ nhiên là thực đối ung thư trị liệu dược vật. Lập tức, này một nhà công ty lại oanh động toàn cầu. Bất quá ung thư lại bất đồng bệnh SIDA, nhất là đã đến hậu kỳ ung thư người bệnh, trên cơ bản đã không có thuốc nào cứu được. Dĩ nhiên, thần hy công ty này dược vật, cũng không phải toàn bộ hữu hiệu, mà là đối với sơ kỳ, trung kỳ bệnh tình có hiệu quả rõ ràng. Đối với hậu kỳ ung thư hiệu quả không lớn. Đây là Lý Huyền Mai đẳng nữ một cái sách lược một trong, mặc kệ gì lợi ích, cũng không có khả năng y hi từ cướp đoạt cạn sạch, lấy việc lưu một đường. Hơn nữa loại này dược vật giới cách bỉ khởi thực đối bệnh SIDA dược tề càng cao hơn, nhưng lại chia làm bất đồng đợt trị liệu. Cứ việc như vậy, đơn đặt hàng vẫn là nối liền không dứt. Tuy rằng, bọn họ nhà này mới cất chi tú công ty cùng thế giới top 500 vô pháp tướng so, nhưng là sự nghiệp nhưng ở phát triển không ngừng, mỗi ngày lợi nhuận đều có thể dùng nhật tiến đấu kim để hình dung. Rất nhiều người thậm chí đoán, thần hy công ty hậu trường rốt cuộc là loại người nào. Lại có năng lực như thế nghiên cứu ra oanh động thế giới dược vật. Hiện tại y học giới, thậm chí tuyệt đại bộ phân nổi danh y học người, đô đối công ty này thập phần chú ý. Nghe nói, hai cái này dược tề nhà nghiên cứu, tương hội tại lần tiếp theo Nobel y học thường được đến đề danh. Mà đồng thời, thần hy công ty lớn mạnh sau, dưới cờ liền bắt đầu tuyên bố thành lập dưới cờ một nhà tư nhân bệnh viện. Bệnh viện này đồng dạng bị mệnh danh là thần hy bệnh viện. Phải biết, trước mắt quốc nội bệnh viện, tấm màn đen thật sự là rất nhiều nữa. Bình dân bách tính, xem bệnh nan, chữa bệnh nan. Được bệnh nặng, cơ hồ có thể nói là tán gia bại sản. Cũng có chứa nhiều bị cầu điêu đi lương tâm bác sĩ tại độc hại bệnh nhân, thật sự là làm cho người ta vô cùng thê thảm. Cái thứ nhất đó là tiền bâu hơ, đây cũng là Trung Quốc đặc sắc, là Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học bên trong một bộ phận. Các loại hiếm thấy chuyện tình. Ở nước ngoài là không thể hiểu, tại Trung Quốc đều là đặc sắc. Người Trung Quốc là thông minh, chính là thông minh dùng tại chui chủ nghĩa xã hội khoa học góc tường, chui chế độ lỗ hồng thượng. Còn có đó là đầu cơ trục lợi bệnh nhân, tấn chức chức danh đằng đằng. Tại bệnh viện, không có tiền bệnh nhân chỉ có thể hơn 10 người trên một gian thông thường phòng bệnh, hơn nữa nhân viên y tế thái độ kỳ kém. Nhưng là, ngay tại cùng sở trong bệnh viện, biệt thự thức cán bộ cao cấp lâu thấp thoáng tại cây xanh hoa hồng ở bên trong, có vẻ cao quý như vậy, trang hoàng xa hoa bảo vệ sức khỏe lâu hoàn tựa hồ tản ra một loại sơn chưa khô hương vị, liền tượng cái nhà giàu mới nổi như vậy có vẻ như vậy phúc hậu mà tục khí. Nhưng là, hai địa phương này nhân luôn ít như vậy, mà cùng chúng nó hình thành tiên minh đối lập là thấp bé cũ nát đấy, bụi đen ngòm phòng bệnh bình thường giảm nhân thủy chung như nước chảy. Tình cảnh này thật để cho nhân khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là giai cấp khác biệt hòa giai cấp đối lập. Thậm chí có chút bệnh viện, đối với một ít cần lập tức được đến cứu trị bệnh nhân lại yêu cầu trước giao tiền mới có thể có đến trị liệu, đâu thèm ngươi đã hấp hối, không giao tiền, mơ tưởng được trị liệu. Buồn cười là, đường đi ra bệnh viện đại môn, lại còn nhìn đến bệnh viện trên cửa chính có khắc vài cái hồng để lưu kim chữ to cứu sống, thực hành cách mạng chủ nghĩa nhân đạo, thật để cho nhân cảm giác được là một loại tuyệt diệu châm chọc. Vì thế liền có một chút phẫn thanh chế thứ nhất dân giao ba lát tứ đảng công dân nhất đảng công dân là công bộc, cán bộ cao cấp phòng bệnh thật là thoải mái, hai bậc công dân đại lão bản, cao cấp phòng bệnh cuộc so tài khách sạn, tam đảng công dân dân chúng, trên trương giường bệnh đến bảo mệnh, tứ đảng công dân là người nghèo, có bệnh không có tiền chớ vào môn. Bất quá đây cũng là xã hội không thể thay đổi một cái u ác tính. Chu môn rượu hàm mỹ nhân say, lộ có đông chết bệnh chết nhân. Bất quá. Tư nhân bệnh viện tại xã hội, nhất là lão trong dân chúng danh tiếng cũng không tốt. Gần nhất thu lệ phí đắt, thứ hai kỹ thuật kém. Chính là, đây cũng là Diệp Long âm thầm duy trì tôn tử khai bệnh viện một nguyên nhân. Diệp Long là thế hệ trước, hơn nữa còn là cao tầng, đối với xã hội này đó hắc ám tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nhưng cho dù hắn quyền cao chức trọng, lại vẫn không có gì năng lực đi hoàn toàn thay đổi. Này đó là đương kim xã hội mâu thuẫn. Có lẽ này mâu thuẫn sẽ ở tương lai được đến giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bất quá Diệp Hy cũng muốn đem sinh ý kiêu ngạo, nếu để cho hắn cùng Gia Gia giống nhau tham tránh lời mà nói, vậy không bằng giết hắn đi. Nói thực ra, bình thường nói đến, không có tiền sợ có tiền, có tiền sợ có quyền. Nhưng khi của ngươi tiền tài nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, tuyệt đối có thể ảnh hưởng quyền thế. Này cũng là đương kim tiền tài xã hội một cái sự thật. Cùng đang nháo thì không người hỏi, phú tại thâm sơn có người thân ở xa. Bất quá, điều này cũng đầy đủ phản ánh xã hội nhược nhục cường thực một mặt. Sự thật cũng đúng là như thế, người nghèo luôn oán hận người giàu có, nhưng là người nghèo nhóm còn chưa từng nghĩ qua, vì sao chỉ chính là người nghèo, chia tay nhân luôn quyền cao chức trọng. Đương nhiên, có thể theo người nghèo tễ thân người giàu có đấy, đều không phải là người bình thường. Thần Hy công ty thành lập căn này bệnh viện, chuẩn bị tại Bắc Kinh tuyên trì. Đây cũng là đệ nhất gia bệnh viện, tới vụ viện trưởng, Diệp Hy đã sớm chọn xong rồi, bên kia là gia gia năm đó tình nhân, nhưng bây giờ thành chính mình nữ nhân Trình Mẫn. Nàng vẫn luôn là đảm nhiệm y tá trưởng chức, tin tưởng đối với bệnh viện quản lý rất rõ ràng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, nàng là Diệp Hy nữ nhân, Diệp Hy đối với nàng đầy đủ tín nhiệm. Một tháng này tới nay, không thể nghi ngờ là Diệp Hy nhàn nhã nhất rồi, bất kể là Hàn Tuyết vẫn là Lý Huyền Mai đảng nữ, đồ bận tối mày tối mặt. Mà buổi tối, thậm chí còn muốn lấy thân tự hổ. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên, nguyên bản nhưng là tức chết trầm trầm không khí, lập tức hoạt dược. Lại là trong giờ học 10 phút, Diệp Hy một người ghé vào trên bàn, thật sự là nhàm chán a. Xem ra chính mình cũng không phải cái gì đọc sách tán gẫu. Bất quá vừa mới tan học, tiếp theo tiết khóa lão sư lại đã đi vào rồi, tại trên bục giảng đạo các học sinh, lên tinh thần ra, tiếp theo tiết khóa, khả là hiệu trưởng của chúng ta tới nghe khóa. Diệp Hy đánh một cái ngáp, cũng không có để ý nhiều, tuy rằng hắn là ngồi ở hàng cuối cùng đấy. 7-8 phút sau, chuông vào lớp sốt cục vang lên, một đám nghe giảng bài lão sư nối đuôi nhau tiến vào phòng học, ngồi ở phía sau nhất vị trí. Diệp Hy lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn tựa hồ nhìn thấy nhất người quen rồi. Bên kia là lúc trước chỉ có duyên gặp mặt một lần Trần gia con dâu, Lý Mạn Linh. Lúc này nàng cũng là thấy được Diệp Hy, không khỏi sửng sốt. Diệp Hy nhếch miệng cười cười, nhìn mặc cao gót cùng với màu đen váy ngắn mỹ thiếu phụ, không khỏi vang lên, Lý Mạn Linh chẳng lẽ là trường học lão sư? Lý hiệu trưởng, ngài ngồi bên này a. Diệp Hy nghĩ đến thời điểm, một người trung niên lão sư hướng tới Lý Mạn Linh đạo. Vẫn là hiệu trưởng đâu? Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ. Này trường học, kỳ thật ngầm còn có một cái xưng hô tiểu triều đình. Sở dĩ xưng là tiểu triều đình, là vì trường học chính là chính phủ cùng với quân bộ nhân vật một ít hậu bối đệ tử, vậy bình dân bách tính, cho dù thành tích dù cho, cũng không có khả năng tiến vào. Về phần Trần gia, có thể làm cho Lý Mạn Linh trở thành đang lúc hiệu trưởng trường học, tự nhiên có thực lực của bọn họ. Tại mấy đại thường ủy bên trong, Trần lão gia tử luôn luôn là trung lập đấy, nhưng bây giờ có điểm thiên hướng Diệp gia. Diệp Hy lấy điện thoại di động ra, tại liếc nhìn số điện thoại, hắn nhớ rõ lúc trước giống như có tổn hạ Lý Mạn Linh số điện thoại đấy. Quả nhiên, lật nhìn ra ngoài một hồi, tìm được rồi Lý Mạn Linh dãy số, Diệp Hy lại đang đi học phía sau cấp đối phương phát đi một cái tin nhắn. Mà vừa đi vào ra, nhìn đến Diệp Hy Lý Mạn Linh cũng là một trận ý cười, thật không ngờ Diệp Hy hội ở nơi này phòng học Lý. Bất quá bởi vì hơn nữa lão sư ở đây, nàng cũng không tiện nói cái gì, chỉ là vừa ngồi xuống, di động lại chấn động lên. Bởi vì cần nghe giảng bài, sở hữu bình thường nghe giảng bài lão sư đều đã trước đó đưa điện thoại di động đều vì yên lặng đấy. Nàng nhưng là hiệu trưởng, cầm di động ra đến xem cũng không dám có người nói cái gì. Này lão sư của hắn quyền đương là không có xem đại môn. Lý Mạn Linh mở ra di động tin nhắn vừa thấy, dĩ nhiên là Diệp Hy tiểu tử này phát tới đấy, thật đủ lớn mật a. Tại khi đi học, lại vẫn dám cấp chính hắn một hiệu trưởng gửi tin nhắn, tiểu tử này. Nghĩ tới lần đầu tiên lúc gặp mặt, Lý Mạn Linh không khỏi ở trong lòng cười mắng một câu, vẫn là mở ra tin nhắn hoa, a di ngươi dĩ nhiên là hiệu trưởng, làm ta sợ muốn chết. Lý Mạn Linh trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Hy sau lưng của, động ngón tay cũng trở về một cái tin nhắn tiểu tử kia, đi học không chuyên tâm nghe giảng, lại vẫn dám ngoạn di động, cẩn thận ta đây cái hiệu trưởng đi qua tịch thu điện thoại của ngươi. Phía sau, lão sư trên bục giảng nhưng là thao thao bất tuyệt nói khóa, còn có lớp thất phía sau nghe giảng bài lão sư đã ở làm bút ký, không biết thân phận cực cao hiệu trưởng nhưng ở cùng một đệ tử ở trong đáy lòng hỗ gửi tin nhắn, nhưng lại bất diệt nhạc hồ. A-di-a, ta đây là cố gắng học tập, cùng hiệu trưởng đánh hảo quan hệ. Diệp Hy trở về một cái tin nhắn. Lý Mạn Linh thu được sau không khỏi giở khóc giở cười, trở về một cái được rồi, ngoan ngoãn đi học, còn thật sự nghe giảng. Giữa trưa tan học đến phòng làm việc của ta tìm ta, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Hy lập tức trở về một cái khuôn mặt tươi cười biểu tình, cũng không có chơi nữa điện thoại di động. Đây là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Diệp Hy thật vất vả nhịn đến tan học, các loại lão sư đô ly khai sau, rồi mới từ vị trí rời đi, đi hướng giáo sư ký túc xá. Tan học không đến 20 phút, trong trường học đệ tử tuyệt đại bộ phân đô ly khai. Mà các vị lão sư cũng đều đi ăn cơm trưa. Giáo học lâu không có bao nhiêu người đang, Diệp Hy đi thẳng tới trên nhất tầng, nơi này là hiệu trưởng, cùng với phó hiệu trưởng, Hoàn có mấy cái chủ nhiệm phòng làm việc của. Gì, nương Diệp Hy đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, lại căn bản cũng không có nhìn đến một bóng người, không ở à. Còn nói để cho ta tới mời ta ăn cơm. Diệp Hy thấp giọng nỉ non, nhưng là phía sau lại đột nhiên truyền tới một thanh âm như thế nào. Như vậy hiếm là a di bữa cơm này à. Diệp Hy lập tức xoay người lại, cười nói hắc, đương nhiên a. Vừa trở về Lý Mạn Linh lúc này cười nói kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi phụ cận một gian tốt nhà ăn. Tốt, Diệp Hy ánh mắt tại Lý Mạn Linh kia một thân thành thục động nhân giả dạng thượng rời. Lý Mạn Linh huệ chất lan tâm, như thế nào lại không có phát hiện tên tiểu tử này kia nóng rực ánh mắt đâu. Bất quá nàng nhìn lại Diệp Hy bất quá là đứa bé, đối với nữ nhân xinh đẹp tự nhiên là hy vọng nhìn hơn vài lần. Tưởng đến nơi này, nàng liền một trận cao hứng. Xem ra chính mình cũng không có lão nha, vẫn có thể làm cho hắn còn trẻ như vậy tiểu tử vì mình mê muội rồi. Đi ra trường học, Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh đi ở trên đường, người qua đường nhìn thấy như thế một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ, không khỏi nhìn hơn vài lần. Diệp Hy nhìn không được thấp giọng nói thầm lấy nhìn cái gì a, những nam nhân này chưa thấy qua mỹ nữ sao. Hắn tự nhủ thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Lý Mạn Linh nghe được. Nàng nhịn không được phát ra xì một tiếng cười nói thế nào thấy ngươi có rất lớn ý kiến à. Nhân ra cũng không phải nhìn ngươi. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn Lý Mạn Linh trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy nhục đoàn, không khỏi ghen ghét nói nhưng là bọn hắn xem a di ngươi a, thật là, một đám ánh mắt đắm đuối, thật muốn đem ánh mắt của bọn họ đào ra. Lý Mạn Linh không khỏi nở nụ cười vậy còn ngươi xem ánh mắt của ta có phải hay không đắm đuối. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 788, phát triển, ngắn ngủi ấm áp. Hắc, người đoán thử coi. Diệp Hy cũng không phủ nhận, nhưng lại nhân cơ hội nhiều nhìn trước mắt này thành thục thiếu phụ hiệu trưởng vài lần. Lý Mạn Linh đối với Diệp Hy ánh mắt cũng không thèm để ý, nói tiểu tử kia, xem ra nên làm cho mẹ ngươi giúp ngươi tìm cô bạn gái nhỏ nữa nha. Tìm giống hiệu trưởng A-di xinh đẹp như vậy xinh đẹp. Diệp Hy nói. Liền cả A-di ngươi cũng dám đùa giỡn đúng không? Lý Mạn Linh giả bộ trưởng bối uy nghiêm, nhưng là tại Diệp Hy xem ra cũng là như vậy thành thục động lòng người, phong tình vạn trùng. Diệp Hy cười cười, ta đói bụng. Ngươi nhưng thật ra hội đổi chủ đề. Lý Mạn Linh mang theo hắn đi tới một gian cao cấp nhà ăn. Thanh tịnh u nhã hoàn cảnh, cũng là để cho lòng người khai lãng. Đúng rồi. Diệp Hy, Lý Mạn Linh đột nhiên cười hỏi nghe nói ngươi lén mở một nhà công ty, gần nhất kiếm được bàn mãn bát mãn phải không? Này, A Di làm sao mà biết được? Diệp Hy mặc dù biết những đại gia tộc này tự nhiên rõ ràng chính mình Diệp gia làm ra, nhưng là cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của mình a. Lý Mạn Linh che miệng lại cười nói ngươi tên tiểu tử này, hiện tại giá trị con người lên một lượt 10 tỷ rồi. So với ta này cùng hiệu trưởng mà nói, mạnh đến nổi nhiều lắm. Đây không phải là còn không có qua năm mới sao? Bằng không ta nhất định phải cấp A Di một cái thật to hồng bao. Diệp Hy lái chơi cười mà nói, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở trước ngực của nàng, cặp kia trướng phình nhục đoàn, có vẻ như vậy động lòng người. Lý Mạn Linh ý cười càng đậm ta đây có phải hay không muốn cảm ơn trước ngươi à? A Di vậy cần đạo cảm tạ A, ngươi làm cho ta thân một chút thì tốt rồi. Diệp Hy trêu ghẹo nói. Lý Mạn Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói ta có phải hay không hẳn là hướng mẹ ngươi phản ánh xuống, để cho nàng nhiều hơn quản giáo ngươi thì sao? Ách, như vậy không tốt đâu. Ra, A Di ngươi ăn cái này như bái, mùi vị không tệ ai. Diệp Hy lời mà nói, làm cho Lý Mạn Linh xì một tiếng nở nụ cười ngươi tiểu gia hỏa này. Nga, đúng rồi. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì tình. Lý Mạn Linh không khỏi đạo trường học của chúng ta còn có một cái tuần lễ chính là kỷ niệm ngày thành lập trường rồi, này ngươi biết chưa? Kỷ niệm ngày thành lập trường, này, ha ha, Diệp Hy sắc mặt có điểm xấu hổ, mình mới trở về đi học, nào biết đâu rằng cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường đấy. Lý Mạn Linh trừng mắt hắn ngươi người học sinh này thật đúng là không hợp cách ha, liền cả kỷ niệm ngày thành lập trường như vậy chung lớn lễ mừng cũng không biết. Ta biết a. Diệp Hy nói láo. Lý Mạn Linh đạo ở trường Khánh, trường học của chúng ta cũng sẽ cử hành một cái văn võ kết hợp các lớp tỷ thí. Thật giống như đại hội thể dục thể thao như vậy đi, thể dục này hạng mục cũng không cần nói, càng có rất nhiều cần dựa vào trí lực tỷ thí. Cái này hay giống theo ta không có bao nhiêu quan hệ a. Chủ nhiệm lớp cũng sẽ không bắt buộc ta tham gia. Diệp Hy nhún vai, ngoài miệng hoàn cắn một khối thịt bò tại nhấm nuốt. Lý Mạn Linh thập phần có hưng chí nhìn Diệp Hy, nhìn xem trong lòng hắn có điểm sợ hãi a, di ngươi làm gì thế nhìn như vậy lấy ta. Lý Mạn Linh cười nói ngươi nhất định không biết, tỷ thí lần này là toàn trường học tất cả lớp đều phải tham gia. Hơn nữa, cuối cùng tổng hợp lại đạt được ít nhất một cái lớp học, đã có thể phải cẩn thận. Vì sao à, Diệp Hy không rõ ràng cho lắm, muốn phạt sao? Đương nhiên, Lý Mạn Linh nói tiếp đạt được ít nhất lớp, sẽ tự ta đây cái hiệu trưởng cùng với vài vị chủ nhiệm còn có một chút thể dục lão sư dẫn đội, tham gia tiểu trường trinh. Cái gì gọi là tiểu trường trinh? Diệp Hy hỏi. Tiểu trường trinh, nói trắng ra là, chính là theo trường học của chúng ta xuất phát, một đường trải qua trung nhỏ tiểu nhân thành thị, cuối cùng tới tháp khác kéo mã làm sa mạc vị trí Tân Cương Tình. Trên đường đi, không thể ngồi máy bay, chúng ta là theo nhất tòa thành thị đến một cái khác thành thị, trung gian hội dừng lại vài ngày. Này một cái cực khổ đi chung đường, liền được gọi là tiểu trường trinh. Lý Mạn Linh đảo. Tháp khác kéo mã làm sa mạc ở Trung Quốc Tân Cương trong tháp trậu gỗ trong đất, là Trung Quốc lớn nhất sa mạc, cũng là thế giới thứ 9 đại sa mạc, đồng thời còn là thế giới lớn nhất lưu động tính sa mạc. Toàn bộ sa mạc đông tây dài ước 1.000 km, nam bắc bề rộng chừng 400 km, diện tích đạt 33 vạn km vuông. Diệp Hy âm thầm líu lưỡi không thể nào. Vậy cần thời gian bao lâu a? Nói như vậy là 2 tháng. Lý Mạn Linh đạo, đây là chúng ta trường học truyền thống. Hắc, ta cho ngươi biết, ba mẹ ngươi, năm đó cũng từng đã tham gia tiểu trường trinh. Ách, kia này 2 tháng không cần lên khóa sao? Diệp Hy kỳ quái. Lý Mạn Linh đạo đương nhiên muốn, tại trên đường đi, chúng ta sẽ an bài lão sư giúp các ngươi đi học, phòng ngừa công khóa lạc hậu. Đòi mạng a, Diệp Hy không khỏi vẻ mặt đau khổ. May mắn cũng không nhất định là mình núp ở lớp được đến cuối cùng một gã. Lý Mạn Linh lại đột nhiên nở nụ cười thật bất hạnh. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ lớp này cấp A, bình thường thể dục hạng mục liền không thế nào hành. Mỗi lần bóng đá trận đấu hảo, đấu bóng rổ còn có điền kinh trận đấu, cơ hồ đều là ở cuối xe đấy. Đậu xanh rau muống, Diệp Hy nhịn không được bạo lớn. Lý Mạn Linh nhịn không được cười nói cho nên ngươi được cố gắng nhiều hơn A, hắc, bất quá chuyện này đoàn thể mới. Chỉ bằng lực lượng của cá nhân, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Ta xem ngươi cũng không có như thế nào đi học, chỉ sợ cùng đồng học đô tách rời đi à nha. Ta gì nói như ngươi vậy thật giống như ta chỗ ở lớp thua định giống nhau. Diệp Hy phía sau mới bắt đến trọng điểm. Lý Mạn Linh lại một chút cũng không có giấu giếm, nói đương nhiên, các ngươi muốn thắng, thật đúng là thực khó khăn. Cho nên ta cũng không nhìn hảo các ngươi lớp, ta như bây giờ nói cho ngươi. Là cho ngươi làm tốt theo ta trường trinh chuẩn bị đâu. Sao liêu, Diệp Hy lại đột nhiên nở nụ cười ta đây muốn đại biểu lớp chúng ta cấp A di hiệu trưởng của ngươi dẫn dắt rồi, ta mới hồi tới trường học liền cảm giác cả người không được tự nhiên. Đọc sách quả nhiên cùng ở bên ngoài ngoạn không giống nhau, lần này có cơ hội đi khác tỉnh, thật sự là quá tốt. Lý Mạn Linh lại nói ngươi đừng vui vẻ, lần này cũng không phải là du lịch, bằng không làm sao có thể từ thua lớp học đó đi ra ngoài. Này ta mặc kệ, tổng so ngây ngô ở trường học đọc tử thư tốt. Không phải có câu đạo sao, đọc vạn quyển sách không bằng hành vạn dặm đường. Diệp Hy nói được đạo lý rõ ràng. Lý Mạn Linh lại nói hiện tại đừng kỳ vọng quá sớm, đến lúc đó ngươi chỉ biết cực khổ. Nói thực ra, tại trường học của chúng ta đệ tử, không chỗ nào không phải là cán bộ cao cấp đệ tử, trên cơ bản đô quá y đến thân thủ cơm đến há mồm ngày, lần này đi ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người được chống được cuối cùng. Hắc hắc, Diệp Hy chính là cười cười, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cùng tuyệt đại bộ phân cùng nam nhân không giống với, hắn trải qua chuyện tình nhiều lắm. Còn có nhiều lần là nguy cơ sinh tử, đều bị hắn chống đỡ trôi qua, còn có cái gì so này cực khổ hơn. Nói sau, chính mình phía trước liền theo cậu ở trong bộ đội ngốc quá, cho nên những cực khổ này, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cùng Lý Mạn Linh ăn cơm xong sau, Diệp Hy liền hồi đi trường học tiếp tục đi học. Nhưng là lúc xế chiều, nhận được Đỗ Uyển Linh một chiếc điện thoại, lại làm cho Diệp Hy hoàn toàn ngây dại. Ngươi nói cái gì? Diệp Hiếm có điểm không dám tin tưởng cầm điện thoại. Điện thoại bên kia, Đỗ Huyền Linh lại nói đây là thật đấy, Vạn Tháp chính là cái kia hậu nhân, Lý Lị mẹ con nàng hai trong dân cư nói ra được tin tức, tổng hợp, tất cả đầu mâu đô chỉ hướng năm đó Vạn Tháp đã từng một cái tâm phúc. Ngươi nói tiếp, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nghe. Lý Lị mẹ con chuyện, cũng rằng có rất lâu rồi, nhưng là vẫn không có được đến giải quyết. Hiện tại, Đỗ Huyền Linh thế nhưng nói cho nàng biết, những Hong Kong đó các phương diện thế lực thế nhưng đem sở hữu theo các nàng miệng ở bên trong lấy được Tiểu Hy tổng hợp, ẩn ẩn phát hiện nhất chút dấu vết. Phải biết, năm đó Vạn Tháp trên tay, nhưng là nắm giữ 20 vạn triệu đô la. Không phải 20 vạn, là 20 vạn triệu. Nghe nói năm đó Mỹ Tô tranh bá, cuối cùng lấy Liên bang Xô Viết giải thể làm kết thúc. Lúc ấy Mỹ quốc liền từ Liên bang Xô Viết trên tay đem quốc hố đô thường đoạt lại rồi. Lúc trước, nắm giữ này kinh tế quyền to đấy, đúng là Vạn Tháp. Hiện tại, năm đó Vạn Tháp một gã khác tâm phúc, lúc trước không giải thích được mất tích, sau lại hình như là tuyên bố tử vong. Nhưng là từ Lý Lị hai mẹ con người trong miệng, chúng ta phát hiện, tên kia tâm phúc cũng chưa chết đi, mà là đang Trung Quốc Tân Cương phụ cận sinh hoạt suốt 10 năm, sau lại mới rời đi Trung Quốc. Chuyện này không có bị phát hiện, thứ nhất là bởi vì ngoại giới nghĩ đến tên kia tâm phúc chết rồi. Mà đến cái kia tâm phúc cũng là thay hình đổi dạng, dùng một cái khác xa lạ tỉnh tiến vào Trung Quốc. Tân Cương phụ cận, Diệp Hy dừng một chút, hỏi kết quả đây. Tạm thời hoàn không rõ ràng lắm, Đỗ Huyền Linh đảo, cho nên đã biết tin tức này sau, rất nhiều thế lực đô tống ra người đi Tân Cương. Nếu Vạn Tháp năm đó thật sự lưu lại 20 vạn triệu đô la lời mà nói, ta đem những ngày kế tiếp, Tân Cương sẽ rất náo nhiệt rồi. Không đơn giản là người của chúng ta, liền cả nước ngoài thế lực cũng mới có thể phái gián điệp tiến đến. Diệp Hy nhìn không được đạo ngươi phái người đi sao? Đương nhiên, Đỗ Huyền Linh đạo, hiện tại Lý Lị mẹ con còn tại của chúng ta bảo hộ bên trong, cho nên vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng. Lần này, trừ bỏ các loại thế lực lén phái người ở ngoài, trên mặt nổi, chúng ta cũng sẽ phái ra nhân thủ tạo thành một đoàn đội, mang theo Lý Lị mẹ con đi trước Tân Cương. Những thế lực kia, đậu xanh rau muống bọn họ nương. Diệp Hy nhìn không được mắng to. Nếu thực lực của hắn đầy đủ nói, làm sao có thể khiến người khác nhúng tay, mang đi Lý Lị các nàng. Hiện tại rất rõ ràng, thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh đại, căn bản là không thể cùng những người đó gọi nhịp đấy. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhịn. Ta xem một chút có cơ hội hay không, ta cũng đi. Diệp Hy đảo. Cần phải cẩn thận, ta muốn đem rất nhiều chuyện xử lý xong mới có thể quất được khai thân. Bất quá phỏng chừng lần này không có một cái nào nhiều gần 2 tháng, bọn họ là điều tra không xảy ra chuyện gì đến. Đỗ Huyền Linh không khỏi nở nụ cười. Diệp Hy nói ta đây tại Tân Cương chờ ngươi, có hay không nhớ ta? Đỗ Huyền Linh hiện tại cùng Diệp Hy tách ra cũng có một đoạn cuộc sống, đạo không nghĩ cái kia là gạt người. Cúp điện thoại, Diệp Hy mới phát giác chính mình hoàn ở trường học đi học đâu. Thật là đáng chết, loại này không tự do ngày, muốn quá tới khi nào? Bất quá, tự hồ kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới, bây giờ Diệp Hy, thật tình hy vọng cùng với lớp có thể thua trận a. Không sai, chính mình trường học tiểu trường trinh cuối cùng mục đích, không phải là Tân Cương sao. Đến lúc đó nói không chừng hội có cái gì thu hoạch đâu. Về phần Nhật Bản phương diện, cậu cũng truyền đến tin tức, kế hoạch tiến hành được thập phần thuận lợi, hiện tại đã giúp Lome đoạt quyền thành công, đang ở củng cố thế lực, tin tưởng không lâu liền có thể trở về rồi. Những ngày kế tiếp, Diệp Hy quá không có như vậy thanh nhàn. Mỗi ngày đều cùng Đỗ Huyền Linh còn có Tô Mị, Tần Mẫn Nam đẳng nữ nhân thông qua điện thoại. Hiện tại thần hy sinh vật công trình công ty đã từng bước lớn mạnh rồi, dựa vào kia hai loại oanh động toàn cầu dược vật, dần dần thành lập được chúc cho lợi ích của mình võng. Mà thần hy công ty kỳ hạ thần hy bệnh viện, cũng chính thức bắt đầu ở Bắc Kinh khởi động. Đồng thời tiến hành, còn có nhiều thành phố trực thuộc Trung ương. Tần Mẫn Nam hoàn nói cho Diệp Hy, cái loại này virus nghiên cứu đã tiến hành đến cuối cùng, kế tiếp liền có thể lợi dụng thành quả nghiên cứu ra càng nhiều hơn dược vật đến. Căn cứ Lý Huyền Mai đảng nữ đề nghị, trong tương lai một năm, dược vật trọng điểm đem sẽ đặt tại một ít mỹ phẩm dưỡng da thượng. Tiền của nữ nhân dễ dàng nhất buôn bán lời. Lão bà ta đã trở về, hôm nay tan học về nhà Diệp Hy lập tức nằm trên ghế salon. Người phải gió à? Tẫn Hạt kêu, phải chết bị người khác nghe được làm sao bây giờ. Tại phòng bếp, mẹ Hàn Tuyết lại một thân thanh lương cho rằng, đang ở sao lấy đồ ăn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 789, mẹ con trong lúc đó. Hắc, này không phải là không có nhân có ở đây không? Lo lắng cái gì à? Diệp Hy mãn bất tại hồ lập tức đem túi sách nhưng ở trên ghế salon, đi tới cửa phòng bếp trước, nhìn bận tối mày tối mặt Hàn Tuyết xuống bếp. Thơm quá à, nấu cái gì đồ ăn? Diệp Hy đi tới mẹ phía sau, vươn tay ôm lấy nàng kia eo thon chi. Chớ làm loạn. Đối ở sau lưng thân tới được thủ, Hàn Tuyết cũng tùy ý hắn ôm hông của mình, thấp giọng nói nghe lời, đi ra ngoài trước, chờ ta sao thức ăn ngon là có thể ăn cơm. Ta xem ngươi sao à, trộm một chút sư cũng tốt. Diệp Hy cười nói, đồng thời đem thân thể của chính mình đến gần rồi mẹ trên người. Dán tại mẹ trên người, Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo, nguyên bản đặt ở nàng trên bờ eo tay của, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước rời, cuối cùng bắt lấy nàng kia một đôi thập phần cao ngất rất tự hào vú trắng. Diệp Hy nhất thời cảm thấy đầy tay đều là kia một loại thập phần mềm mại cảm giác, nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm truyền tới, làm cho hắn phía dưới huynh đệ lập tức chĩa vào mẹ cổ câu. Anh! Hàn Tuyết cả người run lên, trên mặt hai gò má phi hà, sẵn giọng lại đang tưởng xấu sự tình đi hà nha. Nào có, đây không phải là bình thường phát ứng sao? Nếu ta không có phản ứng vậy hỏng rồi. Diệp Hy hai tay của thập phần thành thạo cầm lấy một đôi nhục đoàn, phía bên trái xoay, hướng bên phải chảo, thập phần có tiết tấu động. Hàn Tuyết trên mặt của đỏ ửng dần dần nhiều hơn, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là chuyên tâm sao lấy đồ ăn. Chính là, khi cảm giác được con muốn đem quần của mình cởi thời điểm, Hàn Tuyết lại đột nhiên phụng phịu đừng hồ nháo. Làm sao vậy? Diệp Hy thấy nàng giống như không giống như là rụt rè, mà là thật tức giận, không khỏi ngừng tay đến. Hàn Tuyết xoay người, nói ngươi đi ra ngoài trước ngồi a, chờ một lát ăn cơm ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ân, Diệp Hy thấy nàng phụng phịu, nhất thời trở nên nhu thuận lên. Nhìn con đi ra phòng bếp, Hàn Tuyết trong lòng cười khổ, tiểu tử này, càng muốn chính mình sừng sộ lên đến mới biết được ngoan ngoãn mà nghe lời. Diệp Hy tại đại sảnh ngồi, một hồi lâu mới nghe được mẹ tiếng la tới dùng cơm a. Nha, Diệp Hy lại về tới phòng bếp phòng khách nhỏ, vây quanh cái bàn ngồi xuống, mẹ đem vài món thức ăn bưng lên, múc hai chén cơm liền ngồi xuống, ăn đi. Diệp Hy nhưng không có động trước, mà là hỏi ngươi vừa mới không phải nói có chuyện tưởng muốn nói với ta sao. Hàn Tuyết sừng sốt một chút, trên tay chiếc đũa cũng để xuống, trên mặt hiện lên một tia nghiêm túc, nói phía trước ta đã nói với ngươi có đấy, có lẽ lúc ấy hoàn không xác định, nhưng là hiện tại ta. Khả năng thật sự có. Có, cái gì có, chưa từng có nghĩ tới phương diện này trôi qua. Diệp Hy không khỏi sừng sốt một chút, bất quá lập tức trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc kinh ngạc ngươi nói. Ngươi, mang thai. Hàn Tuyết trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng ân, nàng khẽ gật đầu, nói đây là rất sớm phía trước ta liền có chút hoài nghi đấy. Nhưng là không xác định, chính là gần nhất, ta đấy. Kinh nguyệt đều không có ra, liền mua nghiệm dựng ca tụng chắc thử một chút. Kết quả thật sự có. Diệp Hy nhịn không được hỏi. Hàn Tuyết gật gật đầu ân. Ta muốn lại đương ba ba. Diệp Hy nhất thời nở nụ cười, lúc ấy ta xem bụng của ngươi không có chướng, nghĩ đến ngươi đang nói đùa đâu rồi, thật không ngờ ta lại đương ba ba, ha ha ha. Hàn Tuyết tự nhiên biết con nói lại là có ý gì. Bởi vì, lúc trước con phụ thân mối tình đầu tình nhân Lâm Trễ Tình chính là bị hắn làm lớn bụng, bây giờ còn đang Hong Kong tĩnh dưỡng, tiếp qua mấy tháng sau, con liền muốn đi Hong Kong theo nàng, thẳng đến nàng sinh hạ đứa nhỏ. Hiện tại Lâm Trễ Tình cũng không phải là mình một cái, ít nhất tại Hong Kong Đỗ Uyển Linh đem nàng nhận tới, hảo có một chiếu ứng. Chính là, Hàn Tuyết muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì, Diệp Hy xem nàng giống như có tâm sự, nhất thời hiểu ra. Muốn là chuyện này bị ra ra hoặc là này ngoại nhân biết, như vậy hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Tựa hồ là nhìn ra con tâm tư, Hàn Tuyết lại nói bị người biết nhưng thật ra tiếp theo. Nhưng là ta là phía trước đi Tây Tạng thời điểm liền phát giác khả năng mang thai, đến bây giờ đô đã lâu như vậy, ta bụng vẫn không có lớn, lúc ấy còn tưởng rằng chính là thân thể bởi vì áp lực đại mà làm cho kinh nguyệt đến chậm. Đúng vậy, tam, 4 tháng rồi, khả là bụng của ngươi vẫn không có phản ứng a. Diệp Hy trên mặt tràn đầy lo lắng. Hàn Tuyết nói đây cũng là ta lo lắng. mấy tháng này, của ta kinh nguyệt xác thực chưa có tới. Hơn nữa ta lại không dám đi bệnh viện kiểm tra, sợ bị đối thủ bắt được cái chuôi. Nhưng là vẫn nói như vậy, ta cũng lo lắng. Diệp Hy nói, hay là đi nhìn một chút ha, cùng lắm thì đi địa phương xa một chút, tìm tiểu bệnh viện kiểm tra xuống. Hàn Tuyết nói ta gần nhất cũng có tính toán như vậy. Lại có vài ngày, ta là có thể lấy đến nhất trương giả chứng minh thư, ta là gạt ra ra ngươi làm cho người ta đi làm đấy. Vậy sau này, muốn như thế nào gạt ra ra bọn họ? Diệp Hy khổ não. Hàn Tuyết mím môi, nói muốn thật sự mang thai lời mà nói, nhất định mãn không được, cho nên ta nghĩ muốn đem ba ngươi nhận trở về ở. Như vậy ngoại nhân cũng không thể nói gì hơn. Đúng rồi, ba ba tình huống hiện tại như thế nào đây? Diệp mong mỏi muốn đến tại cực lạc trên đảo mẹ tự nói với mình, ra ra tìm thế giới nổi danh nhất bác sĩ thần kinh. Hàn Tuyết trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản cái kia bác sĩ thần kinh cũng là chuẩn bị tháng trước liền tới Bắc Kinh đấy, bất quá sau lại hắn ra cùng nhau tai nạn giao thông, một chân gãy xương, muốn tu dưỡng mấy tháng đâu. Ha ha, trời cũng giúp ta. Diệp Hy đắc ý cười. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói chớ đắc ý sớm như vậy, chuyện này sớm hay muộn muốn đối mặt. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hy tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là loại chuyện này, cũng là không có biện pháp gì đấy. Hàn Tuyết thật sâu giận dữ nói cũng chỉ có thể đủ tạm thời như vậy. Đúng rồi, cô ngươi có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Bác, nàng không phải còn tại Hong Kong sao? Nghe ra ra đảo, nàng giống như muốn tại Hong Kong cao nhất tòa án nhân dân khai triển một cái trong khi nửa năm giao lưu hội đâu. Ân, về phương diện khác nàng cũng đang âm thầm thu thập Vân Anh sẽ một ít tư liệu. Hàn Tuyết lắc lắc đầu, nói nhưng là này Vân Anh hội thoạt nhìn vô khổng bất nhập, nhưng chính là tìm không thấy các nàng cao tầng. Việc này vẫn là để một bên a, ta đã nói với ngươi đạo cái kia vạn tháp hậu nhân chuyện. Diệp Hy một bên bới cơm vừa nói. Hàn Tuyết gật gật đầu, nàng cũng đã sớm biết Lý Lị mẹ con tồn tại, tự nhiên là biết con người xấu này tâm tư. Cho nên ngươi cũng muốn tân cương. Hàn Tuyết hơi hơi cau mày. Diệp Hy gật đầu đúng vậy, nếu là thật có 20 vạn triệu lời mà nói, hắc, ta cũng tốt chia một chén súp. Bất quá không đúng sự thật, cũng sẽ không có quá lớn quan hệ. Ta xem ngươi là ý không ở trong lời, ngươi đánh là đối với mẹ con kia chủ ý a. Hàn Tuyết một trận kiến huyết điểm ra con trong lòng nhỏ mọn. Diệp Hy cũng không mắc cờ, cười nói đúng vậy, mẹ con cám dỗ, quá lớn, ta như thế nào cũng muốn nếm thử. Người đi luôn đi, Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút, kia có muốn hay không ta cũng sinh đứa con gái hầu hạ ngươi. Hắc, kia tốt nhất ha, Diệp Hy trong lòng vừa động. Hàn Tuyết lại vẻ mặt đỏ bừng, ta mới sẽ không sinh nữ nhi đâu. Vì sao à? Ngươi xem ngươi đầu này tiểu sắc lang, ta muốn là sống đứa con gái, nói không chính xác còn không có gả đi ra ngoài đã bị ngươi bên trong tiêu hao rớt. Hàn Tuyết cắn bên trong tiêu hao bốn chữ, kia hàm nghĩa không rõ mà dụ rồi. Ha ha, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền thôi. Diệp Hy thập phần đắc ý. Đi đi đi, tẫn nói bừa. Hàn Tuyết trên mặt không khỏi nhiều hơn hai xóa sạch đỏ ửng. Diệp Hy chân, nhưng ở dưới bàn cơm đưa về phía mẹ cặp kia trên chân đẹp. Nhẹ nhàng mà cọ lấy, cái chân còn lại tựa hồ muốn xâm nhập đến giữa hai chân của nàng. Hàn Tuyết lập tức gia tăng hai chân, nói đứng đắn một chút. Ta làm sao không đứng đắn nữa à? Diệp Hy cười hì hì nhìn nàng. Hàn Tuyết sắc mặt đỏ hơn, nói mấy ngày nữa ta liền muốn trở về một chuyến Hoa Hải làm ít chuyện, vừa dễ dàng qua bên kia bệnh viện kiểm tra xuống. À, phải mấy ngày à? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nghĩ nghĩ, nói nhất hai tuần lễ à? Ân, được rồi, khi đó nếu như ta tại lớp ở trường Khánh trận đấu thượng thua, hiệu trưởng nói muốn tham gia tiểu trường trinh hoạt động đến lúc đó không biết đường tuyến như thế nào. Diệp Hy cười nói. Tiểu trường trinh, Hàn Tuyết sắc mặt một bên, nghĩ tới năm đó mình cũng là đã tham gia, lúc ấy nhưng là mệt mỏi chỉ còn lại có nửa cái mạng a, ngươi ở đây lớp thể dục thành tích rất kém cỏi sao. Diệp Hy lau cái mũi hình như là, ta hỏi qua những bạn học khác rồi. Bọn họ đều nói bình thời thể dục hoạt động trận đấu, lớp chúng ta đều tốt giống sắp xếp cuối cùng. Vậy ngươi khả muốn chuẩn bị sẵn sàng? Hàn Tuyết thật sâu than thở. Diệp Hy gật đầu nói ta ăn no. Ăn no phải đi tọa một hồi. Hàn Tuyết tức giận đảo. Diệp Hy lại đứng lên, đi tới bên người của mẹ, cười nói không bằng chúng ta làm một chút một ít có ý nghĩa chuyện. Hàn Tuyết trên mặt nhất thời trở nên nóng rực, nàng làm sao lại không biết cái gì gọi là có ý nghĩa chuyện đâu. Thối, mới vừa vặn ăn cơm no. Cho nên mới muốn vận động một chút ha. Không cần. Vì sao à? Không có vì cái gì. Ta đây muốn. Diệp Hy cũng mặc kệ, ôm mẹ liền cúi đầu cắn lỗ tai của nàng, kia cái bàn tay tại mẹ đầy đặn hồn viên trên đùi ôn nhu phủ xoa nhẹ vài thanh, cười nói ngươi ăn cơm của ngươi đi, ta làm chuyện của ta. Hừ, Hàn Tuyết bị hắn mò ngọc thể mềm yếu, mặt phấn ửng đỏ, mặt hiện lên hoa đào, phương tâm không ngừng toát ra, hô hấp cũng dồn dập, cúi thấp đầu kiều thở hổn hển. Mặt của ngươi nóng quá nha. Diệp Hy nhịn không được cắn lỗ tai của nàng cười nói. Tiểu trưng thối. Hàn Tuyết chịu không nổi như vậy trần truồng khiêu khích, ra vẻ tức giận nâng lên quyền chùy đả con một chút, cũng đã bị con ôm ở hôn môi thượng miệng anh đào của nàng. Hàn Tuyết quyền chùy đả dần dần trở nên yếu đuối vô lực, tại con kéo dài liếm mút hôn nồng nhiệt dưới, Hàn Tuyết dần dần khí thủ, thục phụ xuân tâm hoàn toàn manh phát ra ngoài, đè nén xuân tình hoàn toàn nhộn nhạo, nàng ngồi hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ a. Mà kìm lòng không đậu dưới, Hàn Tuyết trắng noãn cánh tay của hoàn thượng con cần cổ. Diệp Hy cường hôn dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền hỗ hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào. Kiều diễm không khí nhất thời lan tràn toàn bộ trong phòng nhỏ. Diệp Hy ma chào, cũng bừa bãi xoa lấy mẹ to lớn cao ngất nhũ phong. Này song nhục đoàn, thật đúng là mê người a, cách áo sơ mi hòa tơ lụa bra, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia phong nhũ kinh người co giãn. Mà Diệp Hy tay trái của hắn cũng không cam chịu lạc hậu, chảy xuống tại đầy đặn bờ mông thượng ấn nhào nặn bóp, bước ra trong lòng mẹ nhiều tiếng yêu kiều. Chính là, Diệp Hy cùng mẹ lúc này nhưng không biết, khi hắn nhóm ở cái tiểu khu này, một chiếc lộ vẻ quân bài kiệu xe chạy tiến vào. Ở trên xe, rõ ràng ngồi một thân chính trang Diệp Long, mà ở Diệp Long thân biên, cũng là con hắn, có điểm niên niên khùng khùng Diệp Ngạo Dương. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 790, so ba mạnh hơn nhiều. Ta nhất định sẽ chữa khỏi của ngươi. Diệp Long nhìn bên người con, bất quá lập tức lại thật sâu than thở, cũng không biết này có phải hay không chúng ta Diệp gia mệnh, ai. Một bên Diệp Ngạo Dương, tựa hồ cũng nghe không hiểu cha mình lời mà nói, ngược lại như một tiểu hài tử bình thường nhìn cửa kính xe ở ngoài. Hắn hiện tại chẳng những mất trí nhớ, hơn nữa chỉ số thông minh cũng chỉ có thất, 8 tuổi bộ dạng. Xe hơi vẫn lái vào trong tiểu khu một cái bãi đỗ xe, Diệp Long thế này mới mang theo con nhỏ xe. Lại nói ở nhà, Diệp Hy nhưng là cùng mẹ hai người mập mờ tiếp xúc. Diệp Hy hai tay gia tăng tiến công, ánh mắt lại không buông tha nàng tại tình dục dẫy dụ tâm phòng khí thủ đang lúc mê người phát cuồng xấu hổ thần sắc. Làm con trai nóng cháy ánh mắt của cùng mình tương đối lúc. Hàn Tuyết đối với hắn cuồng dã dục cầu cảm thấy khẩn trương, thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mục nhắm chặt, dùng răng muốn chạy trốn phát ra. Nhưng Diệp Hy đã vô pháp nắm chắc chính mình, mưa rơi hôn nồng nhiệt rơi mẹ kiều mị khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Tay phải thuần thục cởi bỏ mẹ bộ ngực cúc áo, trực tiếp vói vào tim mỏng bra, bắt được một cái to lớn nhục đoàn. Đương nhảy cảm vú bị con bàn tay ấm áp trực tiếp cầm khoảnh khắc, Hàn Tuyết a. Kinh kêu lên. Nháy mắt cảm giác mình núm kiều lập cương, thô sáp đỉnh tại con bàn tay, tựa hồ đang nghênh tiếp của hắn xoa lấy. Toàn thân tượng điện lưu giã vậy truyền quá một loạt tê dại, cũng cao đến giữa hai chân, bị quần gắt gao thúc ở nở nang đùi càng không ngừng tư mài vặn vẹo. Mẹ phiền lòng dẫy dụa đối phát tính Diệp Hy càng thêm nổi lên thôi tình tác dụng, Diệp Hy hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mẹ đùi, xưa nay da thịt trắng như tuyết nhìn da đỏ lên khiết nhuận, hắn tay trái theo mẹ vắt xoay giữa hai chân xuyên chen mà lên. Hàn Tuyết tuy rằng muốn thở gấp kinh hô đang lúc tượng trưng ngăn cản, nhưng cao vút tình dục khiến nàng không thể làm quá nhiều chống cự, lạp xả trong lúc đó quần áo trên người nhân thụ lực mà lên cuốn. Diệp Hy bàn tay to thuận lợi bưng kín mẹ giữa hai chân, trên ngón tay trượt động. Ân! Hàn Tuyết kiều khiếu cổ vũ con dục vọng, tay phải điên cuồng mà xoa lấy vú đồng thời, tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát Hàn Tuyết mẫn cảm khu. Không cần, mới vừa vặn ăn cơm no sẽ. Đối thân thể không tốt, nghỉ ngơi trước xuống đi. Hàn Tuyết nhiều tiếng thở gấp, nhưng là toàn thân mê người dẫy dụa vặn vẹo. Mẹ kia chờ thêm chút nữa xuống. Diệp Hy đành phải không có cam lòng ngừng lại. Hàn Tuyết kiều thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ liếc trắng mắt, thu xong bát đũa cai đĩa, đi vào tại phòng bếp. Người muốn hay không tắm trước? Hàn Tuyết một bên tắm bát, vừa nói. Diệp Hy lại nói ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm Nguyên Ương Dục. Không cần. Vì sao à? Không cần chính là không cần, nơi nào đến nhiều như vậy vì sao à? Ngươi thẹn thùng à? Thối, tiểu trưng thối, ngay cả ta ngươi cũng dám bố trí đúng không? Nào dám à, mẹ ngươi là trưởng bối đâu? Biết ta là trưởng bối ngươi còn dám đối với ta sằng bậy. Hừ, ta xem ngươi vẫn không có đem luân lý đạo đức để ở trong lòng. Hàn Tuyết xoa xoa thủ, từ trong phòng bếp đi ra. Diệp Hy cười nói luân lý đạo đức là cái gì? Tham ăn sao? Ngươi đi luôn đi. Hàn Tuyết lật một cái liếc mắt, ta trước kia thật là không có có hảo hảo quản giáo ngươi a. Hắc, ngươi bây giờ quản giáo cũng không muộn a. Diệp Hy cười dán đi lên. Hàn Tuyết ngồi ở trên sofa, trước đừng tái máy tay chân, nói cho ta một chút gần nhất chuyện của công ty. Nàng sừng sộ lên đến thời điểm, còn nhưng là một chút cũng không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn giao phó. Diệp Hy hiện tại có thể nói là ức vạn phú ông rồi, này virus mang tới tiền lời, hiện tại đã xa xa vượt ra khỏi mong muốn. Là trọng yếu hơn là, công ty bọn họ hiện tại mới bị vây vừa mới khởi bước trạng thái, hoàn có rất nhiều không gian phát triển. Nhưng là đối với một gian tân thành lập công ty mà nói, có thể làm được lớn như vậy tiền lời đấy, cơ hồ là không có. Hiện tại, bọn họ đánh ra hàng đầu, về sau phát triển, sẽ càng thêm thông thuận. Đương nhiên, trong đó là quan trọng nhất hay là muốn chú ý trên thương trường này âm mưu của địch nhân quỷ kế, bọn họ nói không chừng hội liên hợp lại chèn ép chính mình. Kỳ thật đối với công ty kinh doanh, Diệp Hy tuyệt không biết, tất cả đều giao cho Lý Uyển Mai các nàng những nữ nhân này tới quản lý. Chính mình chỉ phải làm cho tốt đầu lĩnh tác dụng như vậy đủ rồi. Kỳ thật nhất đang lúc lão bản của công ty, không nhất định cần rất tốt tài hoa, cũng không nhất định cần quá nhiều nhân mạch. Nhưng là trọng yếu có điểm cần phải chính mình phải hiểu được dùng người. Ân, không tệ, của ngươi những nữ nhân kia, xác thực đều là người tài ba. Hàn Tuyết tuy rằng trong lòng có điểm ê ẩm, nhưng vẫn là đem như vậy phản đối cảm xúc khắc chế đi xuống, nói bất qua chính ngươi cũng không thể khinh thường. Người bây giờ tận lực nhiều học một ít gì đó, cái gọi là nghệ nhiều không áp thân, biết không? Biết, Diệp Hy gật gật đầu, chẳng qua nếu như công ty ta tương lai cần phát triển đâu này. Cái gì phát triển? Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Diệp Hy đạo tuy rằng quốc gia chúng ta là chủ nghĩa xã hội khoa học, bất quá bây giờ nói trắng ra là, này quốc xí, căn bản chính là một cái thật to hố, hủ bại nhiều lắm. Người nghĩ thủ nhi đại chi? Hàn Tuyết thoại phong nhất chuyển. Diệp Hy khẽ gật đầu đạo ân, nhất là thông tin ngành sản xuất đầu sỏ, chứa nhiều hắc tâm tay của đoạn, chỉ biết vòng tiền, vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp theo quần chúng trên người của kiếm lấy bọn họ mong muốn tiền. Này có điểm khó khăn, Hàn Tuyết lắc lắc đầu. Nếu như ta tại Hong Kong hoặc là nước ngoài đăng ký công ty đâu này? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết cười lắc đầu nếu địa phương khác đăng ký công ty, đại lục căn bản cũng không khả năng cho các ngươi tiến vào phát triển. Mà nếu quốc nội đăng ký, như vậy căn bản cũng không khả năng thay thế được tam đại thông tin đầu sỏ. Kia sau này hãy nói a, Diệp Hy nói, kỳ thật hắn cũng bất quá là có ý nghĩ này. Dù sao cái loại này đại sự, cũng không có khả năng vừa chạm vào mà liền. Hàn Tuyết gật gật đầu, vừa định muốn nói, lại nghe được chuông cửa vang lên thanh âm của. Sẽ là ai à, Diệp Hy không khỏi hỏi. Không biết, ta xem một chút a. Hàn Tuyết đứng lên, đi tới đại môn tiền, thông qua mắt mèo vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy, là ai? Diệp Hy thấy nàng phản ứng như thế, không khỏi ngẩn ra. Hàn Tuyết hít sâu, nói là ra ra ngươi còn có ba ba. Cái gì? Diệp Hy nhất thời từ trên ghế salon nhảy dựng lên bọn họ tới làm gì? Không biết, bất quá chờ một lát ngươi không cần loạn ra, phải ngoan ngoan nghe lời, biết không? Hàn Tuyết nghiêm túc đảo. Diệp Hy nói ta biết đến. Hàn Tuyết lại làm nhiều cái hít sâu, thế này mới mở cửa. Diệp Long Nhất gặp con dâu Hàn Tuyết liền cười nói ăn cơm chưa? Người đã đến rồi cũng không nói cho ta biết chứ. Hàn Tuyết mở cửa ra, ánh mắt tại Diệp Long thân biên, thoạt nhìn có điểm điên điên khùng khùng Diệp Ngạo Dương, nhưng trong lòng một mảnh mâu thuẫn. Ra ra, Diệp Hy khéo léo đi lên, ba. Diệp Long đạo ha ha, ra, ngồi xuống trước đã. Làm sao vậy? Diệp Hy ánh mắt dừng ở Gia Gia trên người, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể, là chuyện tốt đâu? Diệp Long cười nói. Chuyện gì tốt? Diệp Hy tò mò hỏi. Hàn Tuyết tọa ở một bên, cũng không nói lời nào. Mà Diệp Ngạo Dương vừa đi vào phòng ở, liền vui mừng nhảy nơi này thật khá. Ta đi ban công nhìn xem nga. Hắn lúc này giống như là một đứa bé vậy, trên thực tế, chỉ số thông minh chỉ có như vậy mấy tuổi hắn, cũng xác thực có thể nói là tiểu hài tử. Tuy rằng hắn là Diệp Hy phụ thân của, nhưng là lúc này lại đã hoàn toàn mất trí nhớ. Diệp Long cười nói Tuyết Nhi a, là về của ngươi điều nhiệm. Ta sao, Hàn Tuyết có điểm kỳ quái, không phải nói tháng sau tài hoa nhậm sao. Ta đây là trước tiên với ngươi thông thông khí. Diệp Long nhìn Diệp Hy, sau đó mới nói hiện tại thế nào, có thể cho ngươi suy tính một chút. Một là Trung Quốc dầu mỏ khí thiên nhiên công ty cổ phần công ty hữu hạn tổng bộ phó tổng kinh lý, một cái khác chức vị là tiến vào quốc vụ viện tin tức văn phòng. Hai cái này sao, Hàn Tuyết thoáng trầm mặc. Diệp Hy đối với này không hiểu, đơn giản không nói lời nào. Diệp Long đạo nếu như là vì con đường làm quan lời mà nói, ta đề nghị ngươi tiến vào quốc vụ viện. Nơi đó dù sao tiếp xúc nhiều người, muốn lên chức cũng tương đối dễ dàng. Bất quá, Trung Quốc dầu mỏ nha, ha ha, tranh đoạt lợi ích có vẻ nghiêm trọng, liền nhìn ngươi như thế nào lấy hay bỏ rồi. Ân, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đấy. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy khẽ vuốt cằm, lại đưa ánh mắt về phía Diệp Hy trên người của, vẻ mặt tự hào tiểu Hy a, nghe nói ngươi lén mở công ty cư nhiên một tháng có thể có 10 tỷ lợi nhuận. Hắc, đúng vậy a. Có phải hay không rất lợi hại? Diệp Hy thập phần đắc ý, dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Diệp Long cười nói đương nhiên, ngươi so ba ngươi mạnh hơn nhiều. Đúng thế, ta so với ta ba khẳng định mạnh hơn nhiều. Diệp Hy lúc nói lời này, lại cõng ra ra, lén lút đối với mẹ nháy mắt một cái. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Hàn Tuyết trên mặt nhất thời đỏ lên, bất quá nhưng không có làm cho Diệp Long cấp phát hiện. Diệp Hy nói bất quá ra ra. Ta hiện ở công ty nói như vậy, sẽ không khiến cho Trung ương chú ý à. Nhất định sẽ, bất quá có ra ra tại, người yên tâm đi làm đi. Diệp Long vỗ ngực, nói bất quá công ty của các ngươi kỹ thuật, nhất là những dược vật kia, rốt cuộc làm sao làm đến, cư nhiên có thể đem khốn nhiên nhân loại ra nhiều năm bệnh nan y cũng chữa khỏi. Ta nhớ được, lúc trước rất nhiều quốc gia đối với cực lạc trên đảo sử mật tư phòng nghiên cứu thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại sử mật tư chết rồi, nàng lão bà nhưng là nắm giữ chỉnh một cái đảo. Người cùng Tô Mị là quan hệ như thế nào? Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên, cũng không quản ra ra có hay không biết, nói đương nhiên là hợp tác cùng có lợi quan hệ a. Ha ha, nghĩ đến cũng đúng, bất quá ra ra cũng tưởng muốn nói với ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, nhất định phải thâm tư thục lự làm động thủ. Bất quá có Tuyết Nhi tại ngươi, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Ai, hiện tại lo lắng duy nhất đấy, chính là ba ngươi rồi. Diệp Long nói đến chỗ này, thật là một trận lòng chua xót a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng không có lên tiếng. Hàn Tuyết cũng trầm mặc lại. Thật lâu, Diệp Long này mới cười khổ nói ai, ngươi xem ta lão đầu tử này, hảo hảo mà, cố tình nhắc tới chút nặng nề đề tài. Bất quá không có vấn đề gì, đợi cho cái kia bác sĩ thần kinh đến Bắc Kinh, nói không chừng thật là có biện pháp chữa khỏi ba ba ngươi đâu. Ân, Diệp Hy không có nhiều lời. Chỉ là khẽ gật đầu. Diệp Long hoàn cho là mình người cháu này là vì lo lắng phụ thân chuyện tình cũng đau xót đâu. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, Ngạo Dương liền theo các ngươi cùng nhau ở A, ta cho các ngươi thêm tình bảo mẫu, ở trong này có quân đội bảo hộ, tiểu khu đô thực an toàn. Diệp Long đảo. Hảo, Hàn Tuyết cười nói, tuy rằng trong lòng cũng có điểm không tình nguyện. Nhưng là mình vừa mới không phải nói muốn nhận Diệp Ngạo Dương trở về cùng nhau ở sao. Chỉ có như vậy, mới có thể che giấu chính mình mang thai chuyện tình. Nói cách khác, thật sự không thể công đạo. Diệp Hy cũng biết này, cho nên không nói gì thêm. Diệp Long nhìn Diệp Hy, ngữ trọng tâm trường đạo tiểu Hy A, ngươi bây giờ khả là chúng ta Diệp gia hy vọng duy nhất, cần phải không chịu thua kém một điểm A. Ngươi theo thương lời mà nói, gia gia hiện tại cũng không có ý kiến gì. Nhưng là ngươi nhất định phải vì sự tình từ nay về sau chuẩn bị sẵn sàng. Một khi ra ra theo vị trí hiện tại thượng lui ra ra, ngươi liền phải làm cho tốt bị ta này đối thủ chèn ép chuẩn bị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 791, mẹ ngọt ngào kia lúng đồng tiền. Sẽ không để cho bọn họ có cơ hội. Diệp Hy ngữ khi một bên đến lúc đó làm cho ra ra Diệp Long có điểm mạc danh kỳ diệu. chính là Diệp Long hiện tại nhưng thật ra vui vẻ, dù sao theo cháu trai trên người thể hiện ra một loại như có như không uy nghiêm, nếu chậm rãi bồi dưỡng lên nói, thành tựu tuyệt đối không thấp. Diệp Long cười nói kia nói như vậy, liền tốt nhất. Ngươi về phòng trước đi thôi, ta có mấy lời muốn nói với Tuyết Nhi. Ân, Diệp Hy nhìn mẹ, thế này mới xoay người rời đi. Ngay cả tại ban công tự mình chơi đùa Diệp Ngạo Dương, lại đối với bọn hắn những người này nói căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Diệp Hy về tới trong phòng, có liên lạc Đỗ Uyển Linh, hỏi thăm Tân Cương Hành tình huống. Lúc này đây, Diệp Hy nhất định phải này đối Lý Lị mẹ con tồn có tâm tư người của một lưới bắt hết. Còn có Đỗ Uyển Linh địch nhân của bọn họ, cũng không thể đủ buông tha, lần này nhưng là đả kích bọn họ cơ hội tốt nhất. Hong Kong là địa bàn của bọn họ, Diệp Hy cũng không thể tránh được. Nhưng đã đến đại lục bên này, bọn họ cho dù tại Hong Kong thế lực lớn hơn nữa, cũng ngoài tầm tay với. Cho dù là Hong Kong lớn nhất Hắc Bang Tân Nghĩa An cũng giống như vậy. Ta nhất định phải để cho bọn họ có đến mà không có về. Diệp Hy cười nói, hiện tại chúng ta liền phái người đi bố trí A, bằng không đợi cho bọn họ đã đến Tân Cương lời mà nói, như vậy thì không có bao nhiêu thời gian. Loại chuyện này ta không hiểu, liền giao cho ngươi. Các ngươi tại Hoa Hải thị thế lực, hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn rút lui khỏi A, vừa vặn lợi dụng đi đối phó bọn họ. Ân, bất quá, Lý Lị các nàng cũng là khổ, trong khoảng thời gian này mặc dù nói không có uy hiếp, nhưng là tự do vấn đề vẫn luôn là không giải quyết được. Lần này nhất định phải cứu trở về các nàng. Đỗ Uyển Linh nói, còn có Lâm Trễ Tình, nàng trong khoảng thời gian này cũng tốt, tại ta bên này cuộc sống phải hào hào đấy, ngay cả có thời điểm rất giống ngươi. Hắc, ta rất nhanh sẽ đi Hong Kong bồi nàng. Diệp Hy cười cười, lại nói, đúng rồi, Lý gia gần nhất có tình huống gì? Đỗ Uyển Linh nở nụ cười, ngươi đều muốn nhân ra Lý gia gia mẫu lên một lượt rồi, còn có thể có tình huống gì? Bất qua Lý gia lão nhân gần nhất thân thể trạng huống không tốt lắm, khả năng sống không lâu rồi. Cho nên, một khi Lý Thiên Thành thừa kế toàn bộ gia sản, nói không chừng lấy hắn đối mối thù của ngươi hận, còn có thể lại đến tìm phiền toái. Ta cũng không sợ phiền toái, nhưng là bị phiền toái quấn quýt lấy ai cũng không thích. Ngươi giúp ta tìm một cơ hội, đưa hắn. Đạo đến cuối cùng, Diệp Hy thanh âm của âm lãnh lên. Khả hắn là Trần Ngọc Anh con a. Ngươi không nói ta không nói, nàng sẽ không biết. Hơn nữa, làm ra vẻ như vậy một cái đối với mình có địch ý địch nhân, ta cũng không thích. Nói không chừng còn có thể ăn ngủ không yên đâu. Diệp Hy nói. Vậy được rồi, Đỗ Uyển Linh cũng biết không có khả năng sự tình gì đô lòng dạ đàn bà. Hai người lại thương lượng hào một thời gian, Diệp Hy mới đã cúp điện thoại. Ra khỏi phòng thời điểm, Gia Gia cũng đã ly khai. Mẹ một người tỏa ở trên ghế salon, tựa hồ đang chuyên tâm nhìn một đống tư liệu. Diệp Hy chậm rãi đi tới, hỏi mẹ, Gia Gia đi rồi chưa? Hàn Tuyết gật đầu, nói ân, bất quá Gia Gia ngươi bảo ngày mai sẽ tìm một bảo mẫu lại đây, cho nên về sau ở nhà, ngươi không thể tùy tiện sằng bậy. Còn ngươi nữa ba chuyện của ba. Diệp Hy hơi sừng sờ, ba ba hắn ở nơi nào? Trở về phòng đang ngủ, Hàn Tuyết cười khổ lắc lắc đầu, không nói cái này, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Tân Cương chuyện. Ân, như vậy. Diệp Hy cùng mẹ nói ra một chút cùng Đỗ Uyển Linh thương lượng sự, loại chuyện này chính hắn cũng không hiểu lắm. Vẫn là giao cho mẹ các nàng đến làm so sánh hảo. Vậy được rồi, nếu có người, là có thể trước tiên bố cục. Hàn Tuyết cười cười, nếu Vạn Tháp thật sự lưu lại 20 vạn triệu đô la thì tốt hơn. Hiện tại người công ty đang ở khởi bước, có nhiều như vậy tài chính, không lo phát triển không nổi. Khả là công ty chúng ta hiện tại cũng kiếm tiền không ít a. Diệp Hy nói. Vậy người có nghĩ tới hay không càng thêm lớn mạnh phát triển? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy ngẩn ra, hỏi như thế nào lớn mạnh? Hàn Tuyết cười nói người a, bình thường không nhìn tin tức ít hơn võng khả năng không biết. Gần nhất tại sa mạc thống trị nghiên cứu lên, đã nghiên cứu ra một loại mới nhất sa mạc xanh hóa kỹ thuật. Tin tưởng tại tương lai không lâu có lẽ là có thể thành công giải trừ sa mạc nguy cơ rồi. Ngươi là đảo, đem sa mạc đổi thành ốc đảo. Diệp Hy lắp bắp kinh hãi, bất quá việc này nào có như thế giản đáp. Không nói nước ngoài, đã nói Trung Quốc sa mạc chiếm diện tích cũng thập phần rộng lớn. Nhưng lại lấy mỗi ngày nhất định tốc độ tại khoách tán, sa mạc diện tích càng lúc càng lớn. Nếu có thể thành công chống lại sa mạc khuếch trương đấy, đã nói Ninh Hạ Ngân Xuyên bên kia làm được tương đối khá rồi. Dĩ nhiên, Bất quá bây giờ cái loại này kỹ thuật cần tài chính thật sự là quá to lớn rồi, vậy quốc gia rất khó cầm ra được. Cho nên nói nếu có một số lớn tài chính, có lẽ có thể dùng quá gia ra ngươi quan hệ, xin đem sa mạc mua lại. Hàn Tuyết Đạo đến cuối cùng, trên mặt vẻ mặt hưng phấn, có vẻ thập phần động lòng người. Đây là tài nữ phong tư, kia một loại tự tin thành thục khí chất, quả thực làm cho nam nhân không thể chống cự. Thổ địa đều là quốc gia, có thể hành được thông sao? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hàn Tuyết nói người nói mua khác thổ địa lời mà nói, có lẽ không thể thực hiện được. Nhưng là sa mạc, người nói nếu người nguyện ý bỏ tiền ở thống trị sa mạc hóa lời mà nói, giống ra ra người những lãnh đạo kia nhân còn có thể không chào đón sao? Hắc, nghe qua giống như rất lợi hại bộ dạng. Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết nói bất quá việc này cũng không đơn giản, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trước muốn tại ngắn hạn trong vòng làm tốt tiền bạc thu thập a. Không thành vấn đề, việc này liền giao cho ngươi. Diệp Hy nói xong, trên tay theo mẹ bên kia đem kia một đống tư liệu cầm tới, thân thể của chính mình lại lập tức dựa vào mẹ hiện tại chính sự nói xong rồi, chúng ta nói chuyện tình nói yêu a. Ngươi tiểu tử này, liền không an phận sao? Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là giống như cũng không cự tuyệt. Nếu mình ngây thơ có một bảo mẫu qua tới bên này lời mà nói, như vậy bọn họ thì không thể đủ như vậy không chút kiêng kỵ âu yếm. Hàn Tuyết vóc dáng khá cao, có 1m7 tả hữu a, tóc dài xõa vai, mặt trái xoan, con mắt lóe sáng lượng đấy. Cùng con đối diện, ánh mắt của hai người đụng nhau rồi, hai người đô không khỏi ửng đỏ mặt. Mẹ đôi trong suốt sáng ngời, thu ba nhộn nhạo, cực kỳ quyến rũ, lại cảm thấy sâu không thấy đáy. Hẳn là cái này kêu là làm điện giật cảm giác a, Diệp Hy lòng của Lý Tê Tê đấy, dưới huynh đệ đô kiều cứng rắn. Hai người song song ngồi, hai cái thân thể ai quá chặt chẽ đấy, Diệp Hy chân kề sát tại mẹ nở nang trắng mịn trên đùi, cánh tay cũng dán chặt, cái loại này co giãn hòa tinh nhuận xúc cảm làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên. Theo mẹ trên người truyền tới như có như không từng trận nữ tính mùi thơm của cơ thể, thật là làm cho Diệp Hy tâm viên y mã, lớn mật mà xuồng xã tứ phía theo cổ áo của nàng hạ dình coi kia hở ra vú hòa trung gian mê người khe ngực. Nếu cùng trước kia tương đối, bây giờ hoàn học càng thêm ôn nhu, văn tĩnh, đoan trang, quyến rũ, thon thả nở nang hình thể tràn đầy nữ tính mị lực. Khả năng thường xuyên là nhận con kia tinh hoa dễ chịu nguyên nhân, trong khung thường thường đãng xuất một cỗ mị ý, nhìn con thời điểm a na thân mình càng không ngừng cao thấp rất nhỏ rung động, làm hắn nhịn không được muốn khinh liên mật yêu, hay hoặc là cuồng liệt tàn phá. Tiểu trưng thối, Hàn Tuyết trong lòng ngọt ngào mật đấy, hai tay ôm lấy con cổ của. Hàn Tuyết hiện tại càng thêm trâu tròn ngọc sáng, gợi cảm mê người, mình có thể được đến hắn, thật sự là tam sinh có tính, tính phúc vô cùng. Diệp Hy hô hấp cũng dần dần nồng đậm, tại mẹ trên mặt đẹp càng không ngừng trác hôn khéo léo đáng yêu ngũ quan, tại trắng nõn trên cổ của lưu lại ấm vết hôn. Sau đó chạm kế tiếp là vú, tỉ mỉ âu yếm mỗi một tấc nhũ khâu, nhũ mang hòa núm, đem hai mỹ nhũ khiêu khích được không ngừng rung động, đầu vú thật cao đứng vững tại bành trướng long kiều trên vú. Ân, Hàn Tuyết bình thường chi tinh ánh mắt sáng ngời trở nên ướt át mê loạn, run run vô lực hai tay ôm con bả vai, đường cong hoàn mỹ mông không ngừng dãy giụa. Diệp Hy đắc ý nhìn mẹ tại trằn trọc rên rỉ lang thang hình dáng, cảm giác huynh đệ đột phồng, dục trên lửa tuôn. Hắn đầu lưỡi răng nanh ra tăng liếm cắn kiều lập mẹ núm, hai tay gắt gao đem ở mẹ eo nhỏ, đem thành thục nở nang mông kéo hướng mình. Khinh ôm mẹ thân thể mềm mại, cảm thụ thân thể dư ôn, lắng nghe đối phương tim đập, Diệp Hy hôn lên nàng kia mềm mại môi anh đào. Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ ửng, ánh mắt để lộ ra một tia ngọt ngào, ôm lấy con hông của, nhắm lại tinh mâu hưởng thụ con hôn, chạm điện ma túy cảm giác theo môi anh đào đánh úp về phía thần kinh, hai người đầu lưỡi triền cuốn, ngọc dịch giao hòa. Tích Lạc ở một bên, hai người lấy đối phương nước bọt. Hàn Tuyết vẻ mặt mặt hồng hào, ánh mắt như mị. Thổ lộ ra đầu lưỡi, hơi thở gấp, bộ ngực đầy đặn chính đang kịch liệt phập phồng. Ta yêu ngươi chết mất. Diệp Hy thoang xuyễn thở ra một hơi, đạo ngoạn lại hôn lên mẹ mềm mại môi anh đào cùng nàng hai lưỡi tương giao, hỗ hốt. Hàn Tuyết đầu đi nhu tình ánh mắt của, cùng con vong tình hôn môi. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy lại cùng mẹ cũng không có lập tức kích tình đi xuống, mà là dùng sức ôm cùng một chỗ, cảm thụ được nam ấm áp. Hàn Tuyết đầu vùi vào con trong lồng ngực, nhắm mắt lại cảm thụ gió đang khuôn mặt lướt qua, yên lặng nghe con bình tĩnh an ổn nhịp tim. Mặt hồng hào gương mặt của không biết suy nghĩ cái gì, môi anh đào có chứa một tia ngọt ngào mỉm cười, như có như không. Đã lâu, Diệp Hy cùng mẹ lại hôn sâu cùng một chỗ. Diệp Hy đầu lưỡi tại mẹ mềm mại trong miệng qua sông thủ đối phương hương thuần mỹ rượu. Cùng mẹ đầu lưỡi truy đuổi tại trong miệng, lấy nhắn mịn có chứa thản nhiên mùi thơm ngát hương dịch, hôn môi ngọt lành môi anh đào, nghe mẹ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Hai người quần áo nhanh chóng bóc ra xuống, thân thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi, Hàn Tuyết xấu hổ cúi đầu không nói, mềm mại da thịt, ô ti mái tóc phân tán xuống. Diệp Hy ánh mắt đứng ở mẹ cao thẳng trên ngực, trên người nàng nội y cực kỳ mê người, chặt chẽ bao vây lấy nàng làm tức giận thân thể. Cao thẳng đột kiều núm, tại nàng hô hấp khi run lên phun ra làm người ta hít thở không thông xinh đẹp hương khói. Thon thả là lướt đường cong, tại nàng ưỡn hẹo thân thể khi càng lộ vẻ Anna Đa Tư. Diệp Hy vì nàng da thịt trắng nõn, mềm mại thân hình mà hoa cả mắt, vì nàng đầy đặn mượt mà bộ ngực hòa mê người thể hơi thở mà tim đập xúc động. Tại con nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, Hàn Tuyết kia trương trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt, nhuộm nhợt nhạt đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản diễm lệ khiêu gợi khuôn mặt, lúc này lại được quyến rũ động lòng người. Bộ dạng này mê người đẫy đà thân thể, thật sự sẽ làm trong thiên hạ tất cả nam nhân đều điên cuồng. Tự nhiên ôm hôn cùng một chỗ, Diệp Hy đầu lưỡi tại mẹ trong cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt quấy, hút nơi đó liên tục không ngừng sinh ra hương vị ngọt ngào nước bọt. Hai tay tắc càng không ngừng tại nàng đầy đặn trên thân thể mềm mại vuốt, dùng bàn tay của mình để miêu tả mẹ kia xinh đẹp động nhân thân thể. Nguyên bản nơi này chỉ có hai người bọn họ là không có sai, nhưng là Diệp Long sau khi rời khỏi, Diệp Hy phụ thân của cũng không có đi, mẹ đạo hắn trở về phòng ngủ rồi, thật là như vậy sao? Lại đi hành lang quẹo vào địa phương, ngồi cạnh nhìn lén đạo này thân ảnh, không phải là Diệp Ngạo Dương. Bất quá Diệp Ngạo Dương nhìn không tới thê tử Hàn Tuyết thân thể. Chỉ thấy con đè nặng thê tử, cho dù nhìn không tới hai nhân đang làm cái gì, thoáng nhất tưởng cũng sẽ biết. Chính là, này Diệp Ngạo Dương lúc này chỉ số thông minh chỉ có thất, 8 tuổi bộ dạng, căn bản cũng không hiểu được. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 792, ngàn vạn tình, đôn hoàng cuộc hành trình. Diệp Hy miệng vừa ly khai Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn. Nàng liền yêu kiều rên rỉ nóng quá a. Một vòng nho nhỏ đỏ tươi nhũ mang, tại trắng noãn như ngọc da thịt phụ trợ xuống, càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt. Diệp Hy phát ra từ đáy lòng ca ngợi mẹ ngươi thật đẹp a. Nói xong, đã đem một cái đầu chôn vào kia thật sâu khe ngực, vào mũi là đặc hơn hương trầm, làm cho Diệp Hy vui vẻ thoải mái, thật muốn như vậy trưởng mai không dậy nổi. Cảm thấy con lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, Hàn Tuyết phát ra kích tình yêu kiều. Nàng thật sâu cảm nhận được con đối với nàng mê luyến, không có một cái nào nữ nhân hội không vì người yêu đối với mình si mê mà kiêu ngạo, Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ ôm lấy đầu của con trai, làm cho hắn tận tình hôn chính nàng cũng theo đó kiêu ngạo rất tự hào vú. Diệp Hy ngẩng đầu lên, mẹ trên người có quá nhiều dụ dỗ, hắn cảm thấy mình nhiều hơn nữa mấy tờ miệng, mấy con thủ cũng không giúp được. Hai tay không được sờ xa lấy mẹ trắng noãn mềm mại băng cơ ngọc phu. Môi càng không ngừng hôn mềm mại rất tự hào vú, sau đó ngậm một viên nổi lên đỏ tươi diễm lệ núm, tế phẩm chậm liếm. Hàn Tuyết thân thể, tại con ma trường hạ run dãy giụa, phát ra từng đợt mê người yêu kiều, một đôi ngọc thủ lại bất an tại con trên người của sờ soạc. Nương Diệp Hy đem dính đầy nước bọt núm theo miệng nhổ ra lúc, nguyên bản cụ lạc đại tiểu, đã trướng thành tinh đỏ nho, phía trên nước bọt tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, Diệp Hy như pháp pháo chế ngậm vào một viên khác. Hàn Tuyết một đôi chân thon dài thỉnh thoảng khép mở lấy, trong miệng không được yêu kiều ngứa a. Diệp Hy đem hai khỏa ngọt anh đào đô nhấm nháp lần, thế này mới lưu luyến rời đi mẹ mê người tuyết ngực, miệng rộng bắt đầu hướng phía dưới tiến quân. Cùng lúc đó Diệp Hy hai tay của, đem mẹ trên người cuối cùng nhất kiện chướng ngại vật cởi bỏ, lộ ra nàng hoàn mỹ không tì vết kiêu thân thể người. Cảm thấy con nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết xấu hổ đến ngọc diện hà đốt, không khỏi thân thủ che nóng bỏng lúm đồng tiền đẹp. Nhìn dưới đèn phấn quang dồn thân thể mềm mại, Diệp Hy cũng không cấm phát ra tự đáy lòng tán thưởng, thật sự là tạo hóa hoàn mỹ kiệt tác. Bạch tích da thịt là như vậy mềm mại mềm nhẵn, vô cùng băng cơ ngọc phu phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng đang lưu động, xúc tua lại là như vậy giàu có co giãn, đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận. Diệp Hy kích tình tại mẹ bằng phẳng kiên cố trên bụng, đầu hạ liên tiếp lửa nóng hôn, ngứa nhẹ nhẹ cảm giác. Làm cho mẹ thoải mái rên rỉ đi ra. Hàn Tuyết cả người phát ra nhàn nhạt mùi thơm, chẳng những có da thịt mùi thơm, còn có thiếu phụ đặc hữu nồng đậm hương thơm, kia mùi đối với nam nhân mà nói, thật sự là so gì đông tây đô tốt. Diệp Hy hưng phấn mà dùng chóp mũi tại mẹ trên người thượng cọ sát lấy, người thân thể nàng phát ra hương thơm, miệng tắc chuyển qua Vũ Đình Phong, ở nơi nào đầu kế tiếp thật sâu hôn, sau đó bắt đầu lẻ lưỡi khẽ liếm lên. Hàn Tuyết thân thể mềm mại chấn động, hai tay vô lực nhuyễn xuống dưới, nàng cảm thấy mình sâu trong linh hồn truyền đến hàng loạt xôn xao. Vì con thật sâu nhu tình cảm động, Hàn Tuyết kích tình dơ cao trên thân, làm cho ngực của mình để sát vào con miệng, nhận hắn đầu lưỡi vỗ về chơi đùa. Thật lâu, Diệp Hy đầu lưỡi rời đi trận địa, hướng tới lỗ tai của nàng rời qua đi. Hai mảnh vành tai lên, một chút dùng sức liếm, thỉnh thoảng hoàn đưa đến lỗ tai bên trong khinh khuấy một phen. Đồng thời Diệp Hy hai tay của cũng không nhàn rỗi, hướng về phía trước phản đến kia cao ngất cặp vú đầy đặn lên, mười ngón đại quân triển khai không chỗ không đến càn quét, chảo bóp trọn nhu, lại cố tình buông tha trên đỉnh kia cứng rắn như đá tử trứng rất tiểu nho, chính là vòng quanh nó lượn vòng, dùng đầu ngón tay khẽ nhéo nhân sung huyết mà nhan sắc thay đổi sâu nhũ mang. Làm con trai linh hoạt đầu lưỡi, đảo qua vành tai lúc, Hàn Tuyết lại thân thể mềm mại run rẩy, cao ngâm thấp hát, một bộ thân thể mềm mại hoàn toàn hòa tan tại con cao siêu tình thiêu xuống, trong miệng đỏ không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều. Con bá đạo cao siêu khiêu tình thủ đoạn, để cho nàng tình dục cao phồng tới cực điểm. Hàn Tuyết cảm thấy mình thân thể là như vậy hư không, nhu cầu cấp bách này nọ đến nhồi kia tao cảm giác nhột, không khỏi yêu kiều một tiếng, nỗ lực mở tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp tiểu chứng thối. Đừng đùa ta, thật là khó chịu a. Hàn Tuyết mãn đỏ mặt lên, xuân tình nhộn nhạo bộ dáng, kia lời nói chung cực kỳ rung động sức dụ dỗ, làm cho Diệp Hy lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi. Diệp Hy miệng ly khai mẹ lửa nóng thân thể, theo da thịt hòa đầu lưỡi đang lúc có chút ti trong suốt chất nhảy tương liên, tại dưới ánh đèn phát ra dâm mỹ ánh sáng. Đêm kia như dương chi bạch ngọc không tì vết chút nào xinh đẹp thân thể ngang dọc nằm ngửa về sau, Diệp Hy đứng dậy. Hàn Tuyết lại chủ động tách ra hai chân của mình, đem con chỗ cho hai chân của mình vị trí trung tâm. Lúc này mẹ mặt ửng đỏ, cực độ khẩn trương hòa bại lộ say mê cảm xử mẹ đắc ý thức mơ hồ, có thể cảm giác được ra đóa hoa ướt át, đầu vú hòa âm hạch cương. Nàng lại xoay người mặt hướng giường, tràn ngập khêu gợi hai mông cám dỗ giường như dãy rủa. Diệp Hy giống như bị hấp dẫn giường như đi vào dơ lên thật cao phía sau cái mông. Theo rãnh mông ở chỗ sâu trong nhìn đến có lông mờ u trang sức âm thần. Cái loại này dâm lãng thả tràn ngập mị hoặc cảnh sắc, sự Diệp Hy cơ hồ quên thở nhìn chăm chú. Mẹ nở rộ dâm hoa tại khe đít ở chỗ sâu trong ướt át, hướng Diệp Hy cám dỗ. Diễm sắc lỗ đít cũng ngọa nguậy không ngừng. Diệp Hy đem mẹ thân mình lộn lại, nhìn còn muốn dùng ngón tay trỏ hòa ngón giữa che giấu đầu vú mẹ thẹn thùng động tác, càng sự Diệp Hy ngược đãi cuồng nhiệt huyết sôi trào. Mẹ mặt đỏ đến bên tai, tha cho ta đi. Lời tuy là như thế đạo, nhưng cảm thấy thẹn cùng hưng phấn xử mẹ sắc mặt đỏ hơn. Mẹ, đem đầu vú lộ ra. Diệp Hy nhìn không được đảo. Nghe vậy, Hàn Tuyết tay của rời đi đầu vú, đóng chặt lại ánh mắt, đem hoàn toàn bại lộ bộ ngực về phía trước rất ra. Diệp Si Ela hai cái tràn ngập khiêu gợi đầu vú, dùng ngón tay tại hướng về phía trước nhếch lên đầu vú đạn một chút. Mãnh liệt kích thích xử mẹ ngẩng đầu lên lộ ra yêu chỉ ánh mắt của, lộ ra tuyết trắng cổ họng. Đầu vú sinh ra cảm nhận sâu sắc đồng thời, hạ thể ướt át. A, tha cho ta đi, không cần tra tấn ta, tha cho ta đi. Hàn Tuyết tại con nhìn chăm chú tình hình xuống, xấu hổ đến cơ hồ không thể hô hấp. Mẹ ngươi nói láo, ngươi không muốn. Mẹ thành thục tuyết trắng thân thể tại dưới ánh mắt ta của mình hơi hơi nhuộm thành màu hồng, vô dụng thủ che giấu âm mao, cùng mà giơ hai tay lên lộ ra dưới nách. Đó là trải qua sửa sang lại không có một chút mao bạch chiết dịch ổ. Mà nhục phùng ở chỗ sâu trong đã tan chảy, tràn ra trong suốt dâm dịch, thấm ướt âm mao. Diệp Hy ngón tay của đột nhiên cắm vào mẹ trong khe thịt, tan chảy thành ướt rầm rề hoa nhị đã bị xâm nhập, mẹ cảm thấy đầu tráng váng, toàn thân run run, nàng theo bản năng vặn vẹo khêu gợi trần chuồng, đem thân thể trần chuồng y theo tại Diệp Hy trên người của. Diệp Hy dùng tay phải ôm chặt eo nhỏ, tay trái ngón trỏ tại ướt rầm rề trong nhục động du động, ngón tay xâm nhập đến tử cung phụ cận. A, không nên quá sâu, thả ta đi, mẹ thanh âm khàn khàn, thân thể càng cảm thấy gãi ngứa vô lực, mặc kệ Diệp Hy tùy ý đùa bỡn, trong âm hộ lửa nóng niêm mạc sẽ một trận chặt lại, mà như cũ bảo trì màu hồng đầu vú hướng về phía trước nhếch lên, giống như chờ đợi nam nhân âu yếm. Diệp Hy úp sấp mẹ trên người, đột nhiên đem con cặc cắm vào để. A, nha, chưa hoàn toàn chuẩn bị mẹ nhíu mày, nhấc lên sàng đan. Diệp Hy cũng không nói gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ có liều mạng nút vào. A, ôn nhu một điểm, a, số tiểu tử, muốn mẹ mệnh a, a. Đại quất đại sáp mấy phút sau, Diệp Siela khởi mẹ đi vào phòng ngủ, nhưng không có trên giường, mà là đi vào trước gương. A, mẹ trần truồng, xuất hiện ở tam cái gương trên tường, tựa như người ngoại quốc giống nhau, mông thịt nhổng lên thật cao xinh đẹp trần truồng. A, mắc cỡ chết được, vô luận kia một bên, đô nhìn đến trần trụi tuyết trắng thân thể. Mẹ, cẩn thận phải xem a. Diệp Hy bắt lấy mẹ hai tay, dùng sức kéo, ra sức đút vào. Nha, nhẹ một chút, a, mẹ nhìn đến trong kính có cặp vú đầy đặn hỏa eo nhỏ, đáng yêu được rốn cùng với hình thành mãnh liệt đối lập màu đen âm mao. Tuy rằng là của mình trần truồng, giống như nhìn đến màu sắc rực rỡ ảnh nút giống nhau, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Mẹ, thân thể của ngươi thực mê người, làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy đứng ở mẹ mặt sau, vươn hai tay, bắt lấy cặp vú đầy đặn. Ngón tay lâm vào trong thịt, bắt đầu dùng sức xoa nắn. A, Hàn Tuyết xem vú của mình tại tay của con trai Lý đã bị xoa nắn tình cảnh. Diệp Hy tay của theo phong nhũ duyên thân thể đường cong di động xuống dưới. A, rất ngứa, đụng đến phần eo lúc, mẹ nhìn không được vặn vẹo khêu gợi thân thể. Diệp Hy ở phía sau lại đột nhiên đem con cặc rút ra, kéo mẹ tay trái đến mình dưới háng, để cho nàng cầm tại dược lực thúc dục xuống, lại đã cương lửa nóng con cặc. Cứng rắn, cứng quá, Hàn Tuyết nhìn gương, ôn nhu cầm con dương vật, hùng vĩ cảm giác sự nàng sâu trong thân thể cảm thấy lửa nóng. Diệp Hy ngón tay của theo màu đen trong bụi cỏ tìm được thần bí nhục phùng, hướng tách ra hai bên lộ ra màu hồng niêm mạc, mẹ quay đầu không dám nhìn, hô hấp thay đổi dồn dập, cặp vú đầy đặn tùy theo phập phồng. Mẹ người thấy rõ ràng mình âm hộ là nhiều ma dâm lãng ướt át a. Diệp Hy đến ngón tay tại trên hột le dùng sức bóp một chút. A, khác thường cảm cùng với cảm thấy thẹn cảm sự Hàn Tuyết liều mạng vặn vẹo mông. Bất quá Hàn Tuyết nhìn đến mình trong âm hộ, ướt dầm dề thành thịt giống động vật vậy mấp máy. Nhìn đến trong kính dâm đãng tình cảnh, chính nàng cũng cảm thấy mình mặt lửa nóng, nắm con cặc lòng bàn tay cũng mồ hôi ẩm ướt. A, không thể, a a a. Không cần nói tựu đình chỉ a. Diệp Hy đem lửa nóng hô hấp phun ra tại mẹ gương mặt, đồng thời dùng ngón tay lấy làm ướt dầm dề nhục động. A, không cần. Mẹ ngươi nói không cần, rốt cuộc là không muốn cái gì đâu này. Không thích nghe, ân, số tiểu tử, mau chen vào. Diệp Hy trong lòng vui vẻ, chỉ thấy mẹ bụng trơn nhẵn, mập long đào nguyên thượng sinh mãn một mảng lớn nồng đậm đen nhánh to dài phương thảo. Mẹ dáng người thật sự là thật xinh đẹp mê người rồi, mẹ dáng người thật là khiến nhân đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tế nị da thịt, không có chút hà tí có thể tìm ra, rắn chắc mà là lướt ngọn núi tại phập phồng không chừng, cân đối mà đường cong là lướt dáng người. Trơn nhẵn bụng, thon dài hồn vườn đùi, lại trời cao kiệt tác, làm người ta hà tưởng tam giác vùng, lại thần bí, giống trong núi sâu u cốc, rãnh nông thanh tuyền, từ phía trên lướt qua, sáng trông suốt, chợt lóe lại có thể kỳ cảnh. Diệp Hy nhìn xem có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh, niên cuồng ôm mẹ kia đường cong là lướt thân thể mềm mại, mà lúc này mẹ kia rãnh nông nước suối, tượng hồng thủy lưu cái không xong. Diệp Hy một cái dương vật to nhổng lên thật cao, tự hồng ánh sáng đứng thẳng tại mẹ trước mặt, thẳng nhìn xem mẹ trong lòng nhảy loạn không ngừng, mập trong huyệt không ngừng chảy ra tao nước đây. Diệp Hy đại bảo bối cao kiều gắng gượng, nổi gân xanh, sự trong lòng nàng lại sợ lại yêu. Đem mẹ lâu ôm trong ngực, từ trên giường mà bắt đầu, đang ngồi ở bên giường, một tay phủ bóp mẹ cặp vú đầy đặn hòa kia màu đỏ núng vú, tiếp theo cúi đầu dùng miệng ngậm mẹ một khác lạp vú lớn đầu hút liếm cắn, một tay ngón tay cũng cắm vào mẹ kia hai mảnh nhiều lông béo béo mập mập âm hộ nhục phùng, mòi móc muốn làm chuẩn bị, mẹ ẩm ướt dính chợt dịch nhờn được Diệp Hy một tay. Hàn Tuyết bị con sờ nãi, hút cắn núng vú cùng mòi móc âm hộ, tam quản này ở dưới tán tỉnh thủ pháp, biến thành cả người run run, mị nhãn như tơ. Môi đỏ mỏng vi mở rên rỉ thở dốc, quanh thân lửa nóng, tê dại toan ngứa tập sinh toàn thân, dục hỏa như đốt nan nhận lấy cái chết, vội vàng đè lại Diệp Hy hai tay của nói tiểu Hy. A a a, ta bị ngươi biến thành nan nhận lấy cái chết. Mẹ ngươi là ở đâu khó chịu đâu này. Diệp Hy đẩy ra hai tay của nàng, tiếp tục sờ làm, phía sau, hắn cần phải là phải nắm chặt thời gian trêu đùa. Ta, mắc cỡ chết người, ta ngượng ngùng đạo nha. Ngươi có biết, còn cố ý đậu ta. Mẹ làm sao khẳng nói ra mắc cỡ như vậy lời mà nói, đành phải đứt quãng rên gì. Ngươi không nói, ta làm sao mà biết đâu này. Ta thân ái mẹ, Diệp Hy tiếp tục đùa nói. Ngươi thực xấu lắm, ta bị ngươi lấy được ngứa chết rồi. Ta muốn ngươi, cho ta, mẹ xấu hổ đến nói không được nữa. Một cái ngọc tay nắm chặt Diệp Hy dương vật to chủ động khuấy động mà bắt đầu, xem ra nàng là tại không chịu nổi, cho nên mới phải quên hết mọi thứ, đầu nhập tại cấm kỵ trong khoái cảm đến. Con dương vật thật thô thật dài, chính mình ngọc thủ một phen đô nắm không tới, chân tướng con nung đỏ gậy sắt lại vừa cứng lại nóng, dọa người xấu. Lúc này Hàn Tuyết cảm giác mình lỗ lồn càng thêm ướt át, nhẹ nhàng nhổ một bài nước miếng thở dài, dùng vậy đối với Kiều Mị Hàm Xuân Mị Nhãn, nhìn chăm chú Diệp Hy sau khi, nói con trai ngoan. Mau, ngươi nằm xuống, làm cho mẹ đến. Diệp Hy nghe được lời của mẹ, ngưỡng nằm ở trên giường, dương vật to nhất trụ kình thiên đứng thẳng lấy, kia bại lộ ở trong không khí dương vật to có vẻ càng thêm cường đại. Hàn Tuyết giật giật thân mình, cúi người tại con hông của trên bụng. Dùng một cái ngọc thủ nhẹ nhàng cầm con Diệp Hy lớn dương vật, dạng chân ở Diệp Hy dưới bụng, ngọc tay cầm dương vật to, liền nhắm ngay mình đại mập huyệt, liên tục tỏa chụp vào vài cái mới khiến cho dương vật to toàn bộ bộ tỏa vào hết sốt cuộc, sự lồn của nàng bị trứng được tràn đầy, chút nào không có chút khe hở, mới hư một cái đại khí, miệng nũng nịu kêu lên a. Thật lớn, thật thoải mái, a, mông trắng bắt đầu từ từ nhất ưỡn một cái địa trên dưới bộ động. Lão công của ta, nha. Ngươi thực, thật muốn đâu mệnh, con ta, ta, Hàn Tuyết ép xuống thân thể mềm mại, dùng một đôi đại cặp vú đầy đặn tại con trên ngực văn vê nhẹ nhẹ, hai tay ôm chặt con. Đem môi của nàng giống hạt mưa dường như hôn Diệp Hy miệng hòa mắt, mũi, hai gò má, dài rộng trên mông đít hạ sáo động đung đưa trái phải trước sau ma sát, mỗi lần đô sử Diệp Hy đầu rùa chạm vào sát hoa tâm của mình. Hàn Tuyết mông bự càng bộ càng nhanh, càng mài càng nhanh, nóng vội thở gấp. Đầy người đổ mồ hôi coi như mưa to hạ không ngừng, một đôi vú trên dưới trái phải lay động, run run, đẹp mặt cực kỳ. Diệp Hy nhìn xem hai mắt bốc hỏa, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, nắm chặt vuốt ve bắt đầu vuốt ve, mẹ rên rỉ lớn tiếng hơn, gọi Diệp Hy dương vật dục dịch, phần eo không ngừng dơ cao, tại mẹ trong khe lồn không ngừng đút vào. Ta, ta, ân, biến thành nhân gia, rất quen thuộc phụ a, ta. Hàn Tuyết cơ hồ thét chói tai rên rỉ muốn bay ngày a, ta, con trai ngoan, mau sắp ta à, mau. Hàn Tuyết tựa như đã bị kích thích vậy, thân thể đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Diệp Hy hông của bắt đầu càng thêm kịch liệt pít tông vận động, mẹ thủ phải sống Diệp Hy trong ngực, nhận lấy cường lực va chạm, nhịn không được dâm kêu hảo ca. Ca, con trai ngoan, hảo lão công, a a, lại dùng lực a, làm, giết chết ta a, ta. A ca tụng, giỏi quá a. Diệp Hy chống đi một bàn tay vuốt mẹ vú, tay kia thì tắc cầm lấy mẹ mông, đút vào kịch liệt hơn rồi. Mẹ, thoải mái a, ta, ta, ta đại nhục bổng a. Muốn, ta, cấp cho ngươi, làm cả đời a, thích a a. Nghe vậy, Diệp Hy đút vào tốc độ càng tăng nhanh, mau làm cho mẹ không có cách nào khác xâm khiếu, lọt vào tai tất cả đều là tiếng thét chói tai a nha. Ta, ân, ta a a. Nha, nghe mẹ tiếng kêu a, con trai ngoan, mẹ không nhanh được. Lúc này, mẹ cũng gặp phải cao chiều a a a. Cao, cao chiều nha, nha nha a a, đi, a nha. Nguyên bản đang trộm xem con Diệp Ngạo Dương, lúc này cũng không biết đi nơi nào, đoán chừng là trở về phòng tiếp tục ngủ rồi. Nhân a, cho tới bây giờ đều là sống ở gian nan khổ cực, mà chết cho yên vui. Nếu Diệp Hy như vậy vẫn hưởng thụ đi xuống. Như vậy tại tương lai không lâu sẽ gặp hoàn toàn mất đi kia một cỗ tranh đấu ngạo khí. Bất quá may mắn, hắn muốn bình tĩnh cũng tuyệt đối không thể nào. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt một cái đó là một tuần đi qua. Diệp Hy trường học, hắn chỗ ở lớp quả nhiên ở trường Khánh trong trận đấu đạt được thấp nhất, tại sở hữu đệ tử nhìn có chút hả hê dưới con mắt, lặng lẽ chuẩn bị ngày kia tiểu trường chinh. Cả lớp đồng học cơ hồ đều là vẻ mặt đau khổ, muốn lợi dụng các loại lấy cớ xin phép. Nếu bằng mượn thân phận của bọn họ bối cảnh, nếu tại vậy trường học thật sự chính là nhất kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng là này sở quân khu người nhà trường học, cho dù là những học sinh kia trường bối, cũng thực tán thành con của mình tham gia tiểu trường chinh đấy. Vì thế, hai ngày sau, Từ hiệu trưởng Lý Mạn Linh cùng với nhiều vị lão sư dưới sự dẫn dắt, mỗi một đệ tử đô cõng lên một cái thật to túi hành lý, bắt đầu cực khổ đi chung đường. Những học sinh này chạm thứ nhất, đó là Thạch Gia Trang, này một cái bị đường sắt kéo đi ra ngoài thành thị. Sau đó vẫn xuôi nam, đến Tô Hàng, tiếp theo đó là Hoa Hải, Nghiễm Châu, Côn Minh, cùng với Tân Cương Ô Lỗ Mộc Đủ. Mà tháp khác kéo mã làm sa mạc, cũng là tới gần Cam Túc tỉnh Đôn Hoàng Thị. Đỗ Uyển Linh đám người, lúc này chính là tại Đôn Hoàng Thị. Mà bọn họ mục đích cuối cùng, dĩ nhiên là muốn đi vào trong sa mạc. Trong sa mạc, kim tự tháp hình cồn cát sừng sững cho bình nguyên đã ngoài 300 mễ. Cuồng phong có thể đem tường cát thổi bay, độ cao có thể đạt tới này 3 lần. Trong sa mạc cồn cát kéo, thụ phong ảnh hưởng, cồn cát thường xuyên di động. Trong sa mạc cũng có số ít thực vật, rễ của nó dị thường phát đạt, vượt qua thượng bộ phận gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần, để hấp thu địa hạ thủy phân, nơi đó động vật có hạ miên hiện tượng. Tại tháp khắc kéo mã làm sa mạc thế giới các trong sa mạc rộng lớn, tháp khắc kéo mã làm sa mạc là thần bí nhất, có đủ nhất sức dụ dỗ một cái. Ban ngày, tháp khắc kéo mã làm xích ngày nắng hè chói chang, ngân sa chói mắt, sa mạc độ ấm có khi cao tới 7080 độ, tràn đầy bốc hơi lên, sự bề mặt cảnh vật mơ hồ không chừng, sa mạc lữ nhân thường thường sẽ thấy phương xa xuất hiện mơ hồ ảo ảnh. Tháp khắc kéo mã làm tại Duy Ngô Nhĩ ý nghĩa lời nói tư vì đi được tiến, ra không được. Phương Tây nhà thám hiểm Tư Thản Nhân tại đi bộ biển cát 100 năm trước đem xưng là biển tử vong. Diệp Hy đám người tìm gần hơn một tháng thời gian, cuối cùng là bình yên vô sự đi tới Ô Lỗ Mộc Đủ. Nhưng là sau khi đến, Diệp Hy lại đột nhiên đưa ra muốn đi Cam Túc Đôn Hoàng Thị, thân là hiệu trưởng Lý Mạn Linh lại lớn kinh hãi nhạ, sau lại tiếp thông Diệp Hy mẹ hắn điện thoại của sau, cuối cùng chỉ phải đồng ý rồi, bất quá nàng lại yêu cầu mình cùng Diệp Hy đang tọa xe lửa đi Đôn Hoàng Thị. Diệp Hy không có cách nào, đành phải cùng nàng cùng nhau. Làm lại cương Ô Lỗ Mộc tụ lại Cam Túc Đôn Hoàng Thị, tọa lửa xe, trước phải đến Tự Tuyền Thị, cho dù hiện tại Từ Huyền Phù kỹ thuật thập phần thành thục, cũng tìm suốt ngũ mấy giờ. À gì người bây giờ phải đi về sao? Đã đến Tự Tuyền Thị, Diệp Hy cũng là hỏi Lý Mạn Linh. Lý Mạn Linh nhìn hắn không được, làm cho ngươi đi một mình Đôn Hoàng, ta vẫn là không yên lòng, ta đi chung với ngươi à. Khả ngươi còn cần dẫn đội à? Diệp Hy không khỏi vẻ mặt đau khổ, dựa theo hắn ngay từ đầu kế hoạch, dĩ nhiên chính là từ Tự Tuyền Thị cùng hiệu trưởng Lý Mạn Linh phân biệt. Bất quá bây giờ nhìn lại Lý Mạn Linh cũng không giống như hội dễ dàng như vậy để lại chính mình rời đi bộ dáng. Diệp Hy trong lòng nhưng là một trận khó xử, biết nàng cũng là lo lắng cho mình. Không được, chính ngươi một cái ta hoàn là không cho phép. Lý Mạn Linh thái độ rất là kiên quyết. Diệp Hy đành phải cười khổ nói a di ngươi cũng biết ta đi Đôn Hoàng không phải vì chơi đùa a. Đương nhiên, ta nghe mẹ ngươi đạo đi một tí. Lý Mạn Linh cười nói, muốn bỏ xuống ta đi xa mạc thám hiểm, như vậy sao được. Nhìn nàng vẻ mặt hứng thú bộ dáng, Diệp Hy trong lòng có một loại hoài nghi, này hiệu trưởng không phải là bởi vì lo lắng cho mình, thuần túy là ham chơi a. Bất quá, trên đường có như vậy một cái thành thục động nhân mỹ thiếu phụ bồi bạn, Diệp Hy đương nhiên cao hứng. Nếu có cơ hội, nói không chừng vẫn có thể. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ. Hắn càng ngày càng phát hiện mình giống như thật sự không nhìn nổi nữ nhân xinh đẹp giống nhau. Vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trong lòng sẽ có một loại ý nghĩ tà ác. Được rồi, chúng ta đây cùng đi. Diệp Hy nói. Vậy ngươi chờ một chút, ta đi bến xe mua hai tờ đến Đôn Hoàng phiếu. Lý Mạn Linh gặp Diệp Hy đồng ý, cười xoay người đi hướng đang ở phụ cận bến xe vé cửa sổ. Diệp Hy nhìn nàng dẫy rủa kiều đĩnh mông, còn có kia đôi thon dài đùi đẹp, quả thực làm cho hắn có một chút muốn xông lên phía trước chảo một cái dục vọng. Chỉ chốc lát sau, Lý Mạn Linh lại vẻ mặt đau khổ trở về. Làm sao vậy? Diệp Hy nhìn nét mặt của nàng, không khỏi hỏi. Lý Mạn Linh nói gần nhất Tự Tuyền Thị cùng Đôn Hoàng ở giữa đoạn đường đã xảy ra đại diện tích sụp đổ, giao thông bộ môn đang ở sửa gấp. Cho nên mấy ngày nay hai cái địa phương ô tô cũng chỉ có nhất ban xe. Chúng ta hôm nay tới được đã muộn. Như vậy, ta không muốn ở chỗ này lãng phí một ngày a. Diệp Hy nói. Lý Mạn Linh gật gật đầu, nói chúng ta đi nhìn xem có hay không xe taxi nguyện ý đi thôi, nhiều cho bọn hắn một điểm tiền là được. Chính là, làm cho bọn họ thất vọng là, hỏi nhiều cái lái xe, đều không có nguyện ý đi Đôn Hoàng đấy. Có phải hay không các người muốn tới Đôn Hoàng đây? Đang lúc hai người vẻ mặt uể oải thời điểm, một chiếc loại nhỏ ba sĩ lái tới. Xem ra, này ba sĩ có điểm niên đại, nhìn qua tàn phá không chịu nổi bộ dạng. Diệp Hy gật đầu nói đúng vậy. Ba sĩ đi ra một người tuổi còn trẻ nam nhân, cười nói vừa vặn, mấy ngày nay phòng chừng không có bao nhiêu xe đi Đôn Hoàng được rồi, chúng ta cũng vì kiếm chút khoản thu nhập thêm, như thế nào đây? Muốn hay không đây? Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh liếc nhau một cái, gặp trên xe cũng có ngồi 5-6 người rồi. A gì, như thế nào đây? Diệp Hy hỏi. Lý Mạn Linh gặp đối phương nhưng là tam vô xe trái pháp luật, nếu xảy ra điều gì nguy hiểm nói, đã có thể phiền toái. Nhưng là nàng cũng biết Diệp Hy thời gian cấp bách, cho nên không thích ở chỗ này lãng phí thời gian, suy tư một thời gian, mới nói chúng ta đây lên đi. Ba sĩ phía trên chỗ ngồi không gian tương đối nhỏ, bất quá cũng chỉ có thể đủ chấp nhận một chút. Lại đợi hơn nửa giờ, người tuổi trẻ kia lại kéo đến vài người ngồi xe, ba sĩ này mới chậm rãi khai động. Mệt mỏi sao, ngồi ở Diệp Hy bên người Lý Mạn Linh nhìn hắn thường thường nhắm mắt lại, mệt lời mà nói, tựa vào A-di trên người ngủ một chút đi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 793, đánh bất ngờ hiệu trưởng, mất tích. Diệp Hy cười cười, nhưng vẫn lắc đầu nói như vậy đè nặng ngươi hội rất mệt mỏi, còn chưa phải muốn. Lý Mạn Linh cười một tiếng ngươi chừng nào thì trở nên ôn nhu như vậy nữa à? Ta đây không phải là sợ đè lên A-di, thúc thúc sẽ tìm ta tính sổ sao? Diệp Hy nhẹ nhàng mà tựa vào trên vai của nàng, nghe kia một loại thành thục động nhân mùi thơm, không khỏi tâm viên ý mã. Lý Mạn Linh cười mắng số tiểu tử, trách không được mẹ ngươi cũng nói ngươi bướng mình a, liền cả A-di ngươi cũng dám đùa giỡn đúng không? Nói như thế nào ta cũng vậy hiệu trưởng của ngươi. Hắc, Diệp Hy cười cười, nhưng không nói lời nào, lại tham lam hô hấp mang theo thản nhiên mùi thơm không khí. Lý Mạn Linh tự nhiên nhìn đến hắn động tác này, nhưng là trên mặt bay lên hai xóa sạch đỏ ửng, nàng lại không nói thêm gì. Dù sao hiện tại Diệp Hy nhưng là trường thân thể thời điểm, đối với người khác phái rất hiếu kỳ cũng bị vây đỉnh phong, nhìn thấy một ít ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân khó tránh khỏi sẽ có chút cầm giữ không được. Bất qua nghĩ đến nơi này, nàng đã có điểm mừng thầm. Chính mình đều là đã lập gia đình thiếu phụ, lại như cũng có thể làm cho như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu tử mê muội, nữ nhân lòng hư vinh chiếm được thật to thỏa mãn. Dưới so sánh, đối Diệp Hy như vậy khinh bạc hành động cũng không phải như thế nào để ý. Diệp Hy mở mắt ra, len lén nhìn này động nhân Mỹ thiếu phụ. Tại Lý Mạn Linh trên mặt nếu như người không thể kháng cự xinh đẹp hòa hiền thục, cho ngoài cửa sổ xe chiếu vào dưới ánh mặt trời. Này linh khí dường như không kém cùng bất kỳ một người tuổi còn trẻ cô gái. Tóc đen tuyết cơ, con mắt sáng môi đỏ, cổ điển hơi thở, chỉ tính thành thục hòa không nhất thiết thanh lệ, cho dù đã vi nhân phụ, nếu không không tổn hao gì mỹ mạo của nàng dáng người, phản càng khiến người thật sâu cảm nhận được nàng tán phát một loại ấm áp cùng hài khí chất. Đột nhiên, Lý Mạn Linh giống như nhìn thấy gì, gò má của nàng bữa nay khi trở nên ửng đỏ một mảnh, nhưng là hơn diễm lệ động lòng người. Sau đó nàng toàn thân kịch chấn, nhưng theo nàng mày liễu nhẹ trao lại biểu tình xem ra, lại không giống như là sợ hãi. Hô hấp đột nhiên nhanh hơn, nguyên đã to lớn bộ ngực, khởi khởi phục phục, hơn đột hiển kia kiêu nhân hào ngọn núi. Nàng ngại ngùng nhìn phía trước vị trí, ngoài miệng lúng túng dắt ra tươi cười. Diệp Hy vụng trộm nhìn nàng, đã thấy Lý Mạn Linh này Mỹ thiếu phụ mặt đỏ tai hồng, mắt hiện lên xuân chiều run rẩy thành thục thân thể mềm mại. Vẫn chưa tới 30 nàng. Trừ bỏ hiền thục tú giật mỹ mạo ngoại, tại đoan trang dưới gương mặt lại là một bộ thuộc như cháo thân thể. Sống ở hào môn, lại gả vào hào môn nàng sống an nhàn sung sướng, làn da được bảo dưỡng phi thường mới tốt, chẳng những là như xương tuyết vậy trắng noãn, càng như dương chi bạch ngọc giống nhau trượt không lưu thủ, lúc này thì càng là bạch trung lộ ra một lần đỏ bừng. Kia một đôi thật lớn kiêu nhân hào nhũ, phối hợp nàng kia cao điêu thân hình, chẳng những không có mập mạp cảm giác, ngược lại tràn đầy nữ tính cường đại mị lực. Thật sự khiến người đối trời cao sức sáng tạo cảm thấy sợ hãi than. Trên cổ túi chữ nhật lên như lửa vậy dáng mây đỏ, chữ đỏ trắng tướng huy thường mắt mỹ cảm ngoại, rõ ràng hơn biểu lộ vị này xinh đẹp người vợ không chịu nổi. Lúc này, Lý Mạn Linh liền đem một đôi ôn nhu ngọc thủ vòng ở trước ngực hào trên vú xuống, khiến cho cặp kia ngọn núi trực câu câu kích xông ra đến. Diệp Hy theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đã thấy là một đôi tình lữ tại không coi ai ra gì địa nhiệt hôn. Không khỏi ách nhiên thất thiếu, xem ra hắn người mỹ phụ này hiệu trưởng giống như hư không rất lâu rồi, bằng không như thế nào nhìn thấy nhân gia tình lữ đang hôn liền không chịu được như thế đâu này. A Di hiệu trưởng, ngươi trách, Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi. Lý Mạn Linh hình như là rình coi bị bắt được người giống nhau, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, lập tức lắc đầu không có gì. Thật sự không có gì sao, nhưng nhìn sắc mặt của ngươi giống như có cái gì không đúng. Diệp Hy hồ đồ nhìn nàng. Thực không có gì, ta có chút mệt mỏi, đã đến Đôn Hoàng thị đánh thức ta. Lý Mạn Linh đơn giản nhắm hai mắt lại, không cùng hắn nói chuyện. Nàng thân cao tròn, dáng người đầy đặn, tóc của nàng vừa đen lại mật, tiếu lệ khuôn mặt lại nộn lại bạch, thường xuyên hiện lên đỏ ửng, làm cho Diệp Hy nhìn xem tâm đô say. Tiểu ba sĩ tại trên đường lớn vẫn luôn trầm chập hành xử, sắc trời cũng đã trở nên mờ đi. Hoàng hôn qua đi, vào đêm đặc biệt mau, ở loại địa phương này, sao trên trời quá nhiều. Tiểu ba sĩ bắt đầu chạy thượng sóc này bất bình lầy lội trên đường. Diệp Hy đầu gối thường đụng tới nàng quang lưu lưu chân, nhưng là Lý Mạn Linh nàng giống như không quá để ý, chính là đang bị Diệp Hy chen lấn khổ sở khi mới đem chân lấy ra. Mỗi khi lúc này Diệp Hy lòng của Lý đều đã một trận sợ run. Như vậy tiếp xúc từ thăng cấp, Diệp Hy bắt đầu cố ý tìm cơ hội thân cận này một vị thành thục động nhân mỹ thiếu phụ hiệu trưởng. Như vậy càng là suy nghĩ, Diệp Hy trong lòng dục lửa càng là mãnh liệt, cuối cùng hắn thế nhưng lớn gan, cố ý đưa tay trụ tại trên đùi của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng xúc động hiệu trưởng đùi, có khi thậm chí như là phóng sai chỗ bình thường tại đầu gối của nàng thượng ấn vào, chính là đối với đây hết thảy, hiệu trưởng Lý Mạn Linh cho tới bây giờ đô bất động thanh sắc. Này không khỏi làm cho Diệp Hy trong lòng tà ác nghĩ nếu có thể cùng nàng điên loan đảo phượng, hội là cái gì cảm thụ. Diệp Hy biết đây là một loại nguy hiểm ý niệm trong đầu, nàng dù sao là trưởng bối của mình, lại là Trần gia con dâu, nghĩ như vậy rất không nên, nhưng lại không khống chế được chính mình. Chính là cuối cùng, rốt cục dục vọng chiến thắng lý trí, tà ác áp đảo do dự tâm, Diệp Hy lại lần nữa đối hiệu trưởng Lý Mạn Linh có cái loại này ý tưởng. Nhìn này một vị mỹ thiếu phụ hiệu trưởng nhắm mắt chợp mắt, Diệp Hy nhìn không được vươn tay, vươn người một cái. Nhìn đối phương mượt mà bả vai lõa lộ ở bên ngoài, trong lòng hắn thẳng ngứa. Đưa qua lưng mỏi sau, Diệp Hy lại làm bộ rụt tay về khi bắt tay đặt ở đầu vai của nàng. Có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lý Mạn Linh nàng thân mình run nhẹ nhẹ một chút, không nữa khác phản ứng. Vuốt nàng bóng loáng hồn viên kiên, Diệp Hy lòng của một trận kinh hoàng, suýt nữa thân thủ đi ôm nàng. Nhưng dù sao bây giờ không phải là thời điểm, hơn nữa cũng sợ quá đột nhiên ngược lại khoe khoang kỹ xảo phản chuyết, Diệp Hy vuốt ve một chút liền rút tay về. Bất quá, chỉ cần là này vừa đụng, liền làm cho Diệp Hy lòng của quả thực sắp theo trong cổ họng đụng tới rồi. Chạy nhanh len lén liếc hiệu trưởng liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì khác thường, nhưng trong lòng càng cao hứng hơn lên. Tiểu ba sĩ vẫn như cũ đang chạy lấy, nhưng là tốc độ thả chậm rất nhiều. Bởi vì sóc này bất bình quốc lộ, tốc độ như vậy đã coi như là mau. Trong bóng đêm, Diệp Hy nhìn vẫn như cũ từ nhắm hai mắt mỹ thiếu phụ hiệu trưởng. Thân thể nàng hình dáng có vẻ mông lung xinh đẹp, Diệp Hy không nhịn được, vươn tay run rẩy vuốt ve bộ ngực của nàng, cách bra có thể cảm giác được vậy đối với vú kiên cố hòa cao thẳng. Diệp Hy tựa hồ nghe được đến tiếng tim mình đập rồi, không biết từ đâu tới lá gan lớn như vậy, liền cúi người đi nhẹ nhàng ban quá mặt của nàng ra, hôn môi môi của nàng. Lý Mạn Linh môi của nàng dày mềm mại, hết sức hương vị ngọt ngào, Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được trên môi phương kia tế tế lông tơ. Cũng không biết hiệu trưởng có phải thật vậy hay không đang ngủ. Có lẽ trong mộng tựa hồ có cảm giác, đại khái cho là mình đang làm mộng xuân a, nàng cư nhiên hơi hơi hé môi đáp lại Diệp Hy hôn môi. Diệp Hy thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, cùng nàng kia ngọt trơn mềm cái lưỡi khuấy lại với nhau. Hôn chỉ chốc lát sau, Lý Mạn Linh đột nhiên tỉnh táo lại, nàng khả có thể cảm giác được khác thường, kinh hỏi một tiếng ai. Diệp Hy khả là thật sợ nàng kêu, vội vàng thấp giọng nói a di, là ta. Ngươi, tại thoáng thích ứng một chút bóng tối toa xe sau, Lý Mạn Linh nhất thời mặt lạnh ngươi vừa mới muốn làm gì. Ở phía sau, Diệp Hy cũng khuếch trương đi ra ngoài, vì thế đạo a di ta thích ngươi, vẫn thích ngươi. Hắn kích động đạo, một bàn tay vẫn ôm nàng, tay kia thì muốn từ nịt ngực của nàng phía trên vói vào đi. Lý Mạn Linh ngăn chờ Diệp Hy tay của, đạo mau dừng tay, đừng như vậy. Nàng mặc dù ở kháng cự, nhưng là ngữ khí nhưng cũng không là lãnh đạm vô tình. Diệp Hy hay là từ trong lời nói của nàng nghe cho ra. Diệp Hy lại hôn má của nàng, đạo ta thật sự thích ngươi. Nói xong, lại hôn hướng môi của nàng. Bất quá Lý Mạn Linh lần này không để cho người học sinh này đầu lưỡi đưa vào, bất quá nàng làm cho Diệp Hy tại môi thượng thân trong chốc lát, sau đó đẩy ra ta, đạo tốt lắm, chớ làm loạn. Ta đều là ngươi trưởng bối, hai ta là không thể nào đấy, chuyện ngày hôm nay liền quên mất ha. Chuyện ngày hôm nay ta là không quên được, dứt lời lại dùng sức hôn nàng một chút, Diệp Hy thế này mới dừng tay. Lúc này trong buồng xe ảm đạm không ánh sáng, nếu không, Diệp Hy nhất định sẽ nhìn đến này thành thục động nhân thiếu phụ hiệu trưởng hai gò má phi hà. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Lý Mạn Linh đơn giản ngậm miệng không nói. Nàng là còn không có theo vừa mới trong rung động phục hồi tinh thần lại, thật không ngờ người kia cư nhiên như thế lớn mật, mình biết mình là hiệu trưởng của hắn, vẫn là trưởng bối của hắn, hắn đâu lại dám như vậy khinh bạc chính mình. Thật sự là vô liêm sỉ a. Chính là, đang tức giận thời điểm, nàng cũng hiểu được đây là bởi vì Diệp Hy đã đến thời kỳ trưởng thành, cho nên đối với nữ nhân khát vọng hội trở nên rất mãnh liệt. Dọc theo đường đi, Diệp Hy cùng hiệu trưởng Lý Mạn Linh đô không có nói thêm câu nào, đến buổi tối lúc 9 giờ, cuối cùng là thuận lợi tới Đôn Hoàng thị rồi. Đôn Hoàng là Cam Túc tỉnh Tửu Tuyền thị hạt một cái huyện cấp thị, Trung Quốc quốc gia văn hóa lịch sử danh thành. Đôn Hoàng ở cổ đại Trung Quốc đi thông Tây vực, Trung Á hòa Âu Châu giao thông yếu đảo, con đường tơ lụa lên, từng có được phồn vinh thương mậu hoạt động. Cảnh nội đông có Tam Nguy Sơn, nam có Minh núi cát, phía tây là sa mạc cùng bầy gia bạc tương liên, phía bắc là sa mạc cùng Thiên Sơn dư mạch giáp nhau. Ở trong này du thuyền phần đông. Chính là, làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, chính mình ý đồ cấp Đỗ Uyển Linh gọi điện thoại, tuy nhiên lại biểu hiện đối phương không đang phục vụ khu. Sao lại thế này? Một giờ trong vòng, Diệp Hy cũng quên mất đánh bao nhiêu lần điện thoại, nhưng không có ý tứ chuyển được đấy. Một loại dự cảm bất tường làm cho hắn có điểm mau cốt tủng nhiên. Kỳ thật muốn đi vào tháp khác kéo mã làm đại sa mạc, biện pháp tốt nhất liền là thông qua Tân Cương trong tháp chậu gỗ. Bất quá bọn hắn những người đó lại lựa chọn theo Đôn Hoàng thị, bởi vì năm đó vạn tháp thủ hạ cái kia Tâm Phúc, chính là tại Đôn Hoàng thị cuộc sống một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là hiện tại, Diệp Hy lại liên lạc không được Đỗ Uyển Linh rồi. Người đừng vội, chúng ta chờ một chút đi. Lý Mạn Linh gặp Diệp Hy như vậy đứng ngồi không yên, vội vàng an ổn tim của hắn. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, hiện tại thời gian qua lâu như vậy, cũng không biết thế nào. Ta liên lạc tại Hong Kong Hắc Long Hội. Người của bọn họ cũng nói không có Đỗ Uyển Linh tin tức. Nói như vậy, nói không chừng đã xảy ra ta không biết sự. Chúng ta tìm được trước bọn họ phía trước chỗ ở, nhìn xem còn có cái gì manh mối a. Lý Mạn Linh thấy vậy thạch sắc, trời đã tối, hai người bọn họ cũng không có cái gì năng lực khí điều tra. Diệp Hy cũng chỉ hào đáp ứng rồi. Tìm được rồi, Đỗ Uyển Linh từng ở qua khách sạn, hai người hỏi thăm qua một chút, cũng không có được bao nhiêu hữu dụng tin tức. Hiện tại lại trễ như thế, đành phải hiện ở một đêm rồi. Lý Mạn Linh cùng Diệp Hy hai người phân biệt mở một cái phòng một người ở vào ở. Diệp Hy ngây ngô ở trong phòng, lại cái gì đều không phải là tư vị. Trong lòng càng ngày càng lo lắng Đỗ Uyển Linh cùng với Lý Lị mẹ con an toàn. Như thế nào còn đánh nữa thôi thông. Diệp Hy tức giận đến lập tức đem điện thoại ném tới một bên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ. Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 794, Mỹ phụ hiệu trưởng nan kham. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lăng lại nghe được tiếng đập cửa, không cần nghĩ cũng biết là thiếu phụ hiệu trưởng Lý Mạn Linh tới rồi. Diệp Hy mở cửa vừa thấy đã có điểm ngây dại. Lý Mạn Linh hiển nhiên là trải qua tĩnh tâm cho rằng. Lưu trữ một đầu chạm vai thẳng phát, hình chứng ngỗng thanh tú, khuôn mặt hóa thành nhàn nhạt trang điểm. Trên người mặc nhất kiện mễ màu trắng sợi tơ ống tay áo sơ mi, từ cổ áo kéo dài mảnh vải ở trước ngực đánh cái nơ con bướm, còn dư lại hai cái tự nhiên rũ xuống mảnh vải, vừa vặn làm như tân trang bộ ngực đường cong chi dụng. Nhìn như hơi mờ trong áo sơ mi, có màu trắng bra dấu vết, tạ từ rũ xuống mảnh vải đem nàng rất tự hào ngực hình rõ ràng phụ trợ đi ra. Đến gối chiều dài vừa người màu xám quần bó, đem nàng cái mông đường cong hoàn mỹ, không giữ lại chút nào bày biện ra ra. Hợp với trong suốt tất chân màu da cùng màu xám cao dép lê, làm cho chân của nàng bộ khúc tuyến tân trang được hơn hoàn mỹ. Mà thân cao tỷ lệ tại cao dép lê phụ trợ dưới có vẻ hơn cao gầy, hơn nữa nàng tươi mắt uyển chuyển thanh âm của, làm cho Diệp Hy đối với nàng không khỏi nhiều thêm vài phần hào cảm. Ngươi làm sao mặc thành như vậy, không ngủ được sao? Diệp Hy không khỏi cười khổ hỏi. Lý Mạn Linh cười nói, ngươi không phải nói hỏi thăm tin tức sao? Đúng vậy à, như thế nào đây? Có tin tức sao? Diệp Hy nhất thời kích động. Lý Mạn Linh đạo, lần này ta nhận được tin tức, Đôn Hoàng đương hệ cũng không có thiếu hắc thế lực. Nói như vậy, đồ có mấy cái tương tự với quán ba câu lạc bộ đêm như vậy bãi. Chúng ta đi qua nhìn một chút à. Cho nên ngươi sẽ mặc thành như vậy à? Diệp Hy cười nói, vậy được, chúng ta lập tức đi thôi. Lý Mạn Linh không khỏi đạo, ngươi không đổi quần áo một chút sao? Ách, có cái gì tốt đổi, ta liền dẫn theo một bộ, đi thôi. Hiện tại Diệp Hy nhưng là thập phần sốt ruột, một chút thời gian đô không muốn lãng phí hết. Chính là, đã đến địa phương quán bar, Diệp Hy đã có điểm hối hận, cùng Lý Mạn Linh hai người tìm một vị trí ngồi xuống, lại nhìn không tới tại Hoa Hải hoặc là Bắc Kinh Hong Kong lớn như vậy thành phố nhiệt liệt không khí, tuy rằng nhân cũng không thiếu. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? À gì, người xinh đẹp như vậy, cũng không nên đưa tới khác háo sắc nam nhân phiền toái a. Diệp Hy cười nói. Hắn cũng hiểu được, hiện tại chính mình ở trong này sốt ruột không có ích lợi gì. Dù sao cũng không kém một chút như vậy thời gian, cho nên mới thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng trên thực tế hắn vẫn thực khẩn trương rất gấp. Hắn có thể làm được điểm này, đã nói lên hắn đã so với trước kia thành thục không ít. Uống qua mấy chai bia sau, Lý Mạn Linh cũng có chút ngồi không yên. Diệp Hy lại cười nói, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi thủ trở về. Lý Mạn Linh vừa định còn muốn hỏi hắn thì sao, nhưng là Diệp Hy cũng đã ly khai vị trí. Cũng không biết hắn đi làm cái gì, ước chừng sau nửa giờ, Diệp Hy lại cười hì hì đã trở lại. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Lý Mạn Linh hỏi. Diệp Hy lại không trả lời vấn đề này, mà là đạo ta đã biết. Tại ba ngày phía trước, một đám rất rõ ràng thao lấy Hong Kong khẩu âm lữ khách đi tới nơi này, không bao lâu liền tiến nhập Đại Mạc bên trong. Ngươi là làm sao mà biết được? Lý Mạn Linh tò mò nhìn Nam Hải trước mắt. Diệp Hy lại ra vẻ thần bí cười cười, ngươi làm cho ta thân một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôi, Lý Mạn Linh nhất thời phạm vào một cái liếc mắt, cũng không nói gì thêm, mà chỉ nói như là đã biết tin tức, như vậy chúng ta cũng không cần đứng ở quán ba rồi. Đi thôi, Diệp Hy thấy nàng không dây dưa nữa cái đề tài này, cười cười, đi theo nàng đi ra quán ba. Nhưng là liền tới cửa thời điểm, một tên côn đồ lại chỉ vào Diệp Hy, kêu la hắn, là chính là tiểu tử này, cho ta vào chỗ chết tấu. Đậu xanh rau muống, Diệp Hy nhìn đến trận kia thế, lập tức lôi kéo bên người Lý Mạn Linh xoay người trốn chạy. Ngươi rốt cuộc làm cái gì a? Nhìn phía sau đuổi theo những người đó, Lý Mạn Linh nhưng là tức giận đến vẻ mặt xanh mét. Diệp Hy cười khổ nói, không phải là đánh hắn một chút sao? Về phần làm cho người nhiều như vậy tìm ta a? Vô liêm sỉ, Lý Mạn Linh trong lòng tức giận mắng một câu, nhưng vẫn là đi theo Diệp Hy chạy trốn. Hai người đi được cũng thật sự là mau, hơn nữa nơi này ngõ nhỏ rất nhiều, ngọn đèn cũng không lượng, tưởng phải ẩn trốn lời mà nói kiêm chức dễ như trở bàn tay. Hư, so nói chuyện, lúc này Diệp Hy liền cùng Lý Mạn Linh hai người tránh ở một cái hẻm nhỏ phía sau thang lầu dưới, nhìn đến nhóm người kia đi qua, mới hô thở ra một hơi. Lý Mạn Linh trừng mắt hắn nhìn, ngươi gặp phải hảo sự. Không thể trách ta à, vừa mới tiểu tử kia quá quắt, ta hỏi hắn một chút sự tình còn muốn vơ vét tài sản ta. Cũng là hắn không hay ho, đi ra lẫn vào, cư nhiên như vậy không dùng đánh. Ngươi còn chiếm lấy sửa lại đúng không? Lý Mạn Linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn một câu, nhưng là lúc này lại phát hiện hai người bọn họ cách gần như vậy, gần gũi thân thể của chính mình đều đã nặng nề mà đè ép tại trên người của hắn rồi. Rõ ràng nhất, đó là trước ngực kia một đôi thập phần cổ chứng nhục đoàn bị ép tới bẹt đấy, thở không nổi. Nhưng nhìn Diệp Hy biểu tình, ngược lại rất được dùng. Xấu xa, Lý Mạn Linh không khỏi thấp giọng mắng một câu, nhưng là muốn đẩy ra Diệp Hy, lại phát hiện chỗ này vẫn có thể chứa chấp hai người ôm ở chung với nhau vị trí, mà bên ngoài, này đuổi theo người của thậm chí có một bộ phận dừng lại ở bên kia. Có lòng muốn đẩy ra Diệp Hy, nhưng là lại lo lắng bị những người đó nhìn đến. Lý Mạn Linh lúc này thật câm niếc ngậm bồ hòn mà im, có khổ tự mình biết a. Ngươi làm sao có thể như vậy? Lý Mạn Linh vẻ mặt đau khổ, lại nguyên lai là Diệp Hy giữa hai chân có một thật cao cổ lên lều trại tại chìa vào chính mình. Hư, a di đừng nói chuyện. Diệp Hy bụng miệng nàng lại ba. Nhưng là lúc này Lý Mạn Linh lại cảm thấy vô cùng khuất nhục a. Tên bại hoại này, thế nhưng mượn cơ hội tìm chính mình tiện nghi. nhưng là chết tiệt, trong lòng của mình lại có một loại cảm giác hưng phấn. Tay hắn rốt cuộc muốn để ở nơi đâu? Lúc này Lý Mạn Linh đã bắt đầu cảm giác được Diệp Hy cánh tay của ôm lấy bờ eo của mình, bàn tay đang nhẹ nhàng cao thấp vuốt, độ mạnh yếu không lớn, phạm vi cũng không lớn, nhưng là cấp Lý Mạn Linh cảm giác lại không khác ngũ lôi oanh. Lần đầu tiên cùng nam nhân khác khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thật ra khiến nàng có điểm không biết làm sao rồi. Diệp Hy, dừng tay, ta là của ngươi hiệu trưởng. Dưới tình thế cấp bách, Lý Mạn Linh cũng chỉ có thể đủ lấy hiệu trưởng cái thân phận này tới dọa hắn. Ta còn là cô ngươi bằng hữu, trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào? Có thể như vậy sằng bậy. Ta, không có, Diệp Hy đỏ mặt. Ngươi hoàn nói không có. Thật không có a, tay của ta không biết để chỗ nào, nếu không ta để ở chỗ này. Diệp Hy tay của trưởng, nhẹ nhàng mà đặt tại hiệu trưởng A-di trên mông đít, cảm thụ được kia kiều đỉnh hồn viên độ cong còn có kia không có gì sánh kịp co giãn. Cắn chết ngươi. Lý Mạn Linh thế nhưng giống như một cái mất đi khống chế tiểu cô nương giống như, tại Diệp Hy trên cánh tay của cắn một cái. Ôi, đau a, đừng. Diệp Hy vội vàng thu hồi tay của mình. Hừ, ta xem ngươi còn dám hay không. Lý Mạn Linh rất là đắc ý, nhưng là vì sao chính mình đối với vừa mới bị cái kia khinh bạc động tác không có nửa điểm tức giận đâu này. Diệp Hy cười cười, thấy nàng cũng không phải thực sinh khí, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Lý Mạn Linh phong vận động lòng người, cổ điển hình chứng ngỗng khuôn mặt, mày liễu cong cong, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cao ngất no đủ hai vú đi đường phối hợp kiểu đỉnh cái mông tròn, thon dài mượt mà đùi ngọc, mỹ nữ như thế trong ngực, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không có khả năng thờ ơ a. Diệp Hy đem mình huynh đệ dán thật chặt tại Lý Mạn Linh giữa hai chân, đầu dựa vào ở bên tai của nàng, nghe kia động nhân thiếu phụ hơi thở, tả tay ôm lấy hông của nàng, thân thể có tiết tấu động. Ngươi, đừng nhúc nhích. Lý Mạn Linh trong khoảng thời gian ngắn nhưng là hoảng. Đối với lần này, Diệp Hy bất quá là cười cười, hoàn tiếp tục động. Từ từ, tay hắn theo Lý Mạn Linh hông của hướng lên trên sờ, từ từ mò tới trên vú của hắn, Lý Mạn Linh lập tức liền khẩn trương lên, thủ vừa động ba đem Diệp Hy tay của để xuống. Nhưng là Diệp Hy sờ nữa, lại cho đánh hạ, cuối cùng đành phải thành thành thật thật ôm hông của nàng, tại của nàng đầy đặn trên đùi làm qua lại vận động. Nhưng là nói cũng kỳ quái, Lý Mạn Linh ở phía sau nhưng cũng nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích nhậm Diệp Hy gây nên. Đến cuối cùng, Diệp Hy hai tay bưng lấy gò má của nàng. Lý Mạn Linh đầu bị Diệp Hy thổi phồng ngẩng, môi ly trên mặt của hắn mấy tấc xa. Đừng làm càn, Lý Mạn Linh yết hầu chợt giật mình, nhắm mắt lại nhỏ giọng đạo, biểu tình kia vô cùng khả ái. Chính là ở phía sau, Diệp Hy lại đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt theo đầu truyền tới. Thật giống như chỉnh nhất cái đầu đều phải vỡ ra dường như, thật là khó chịu. A, Diệp Hy cắn hàm răng, nhưng vẫn là phát ra thấp giọng rên thống khổ. Lý Mạn Linh trong khoảng thời gian ngắn khả nóng nảy ngươi làm sao vậy? Đừng nói chuyện, Diệp Hy cắn hàm răng chịu nhịn kia không thuộc mình đau đớn, cùng lúc cũng sợ hãi bị những người đó phát hiện, mình bây giờ đầu không lý do đau thành cái dạng này, đừng nói là những tên côn đồ kia rồi, cho dù là đứng cũng cố hết sức. Nhưng là thống khổ càng lúc càng lớn, cuối cùng Diệp Hy chịu không được đi xuống, lập tức té xỉu. Nương Diệp Hy chậm rãi lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình đầu chôn thật sâu tiến Lý Mạn Linh trong lòng, cảm thụ được trước ngực nàng vĩ đại, mềm yếu, trong lòng dục lửa lại hừng hực bốc cháy lên, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là ôm chặt eo nhỏ của nàng giả bộ ngủ, hưởng thụ hắn mềm mại ôm ấp hoài bão. Hắn nghĩ đến vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phía trước mình cũng thử qua kịch liệt đau đầu đấy. Nhưng là sau khi kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Lúc này Diệp Hy tỉnh lại, Lý Mạn Linh ôm hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Nghiêng mắt xem, thấy hắn ôm chặt eo nhỏ của mình, hai má chôn thật sâu tiến trong ngực của nàng, tựa hồ ngủ được thập phần hương vị ngọt ngào, nhưng không ngừng run run lông mi bán đứng hắn. Thấy cảnh này, Lý Mạn Linh đáy lòng cười khổ, nàng tự nhiên biết Diệp Hy vẫn là tính chết, mượn cơ khai du. Bất quá vừa mới Diệp Hy lại đột nhiên té xỉu sự, lại làm cho Lý Mạn Linh sợ tới mức không biết làm sao rồi. Chính là, nàng là có tư cách cùng bất kỳ nam nhân nào làm như vậy khiêu khích. Mày liễu mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như bộc vẫy phi trên vai, là nhất trương thành thục mà xinh đẹp mặt của. Ước chừng đê chén ngực bị màu đen gen bra cấp gắt gao ôm trọn, ngoại lấy nhất kiện áo sơ mi, lộ ra mê người thật sâu khe ngực. Mà bây giờ, người mỹ phụ này hiệu trưởng lại ôm học sinh của mình. Những người đó cũng đi rồi, chúng ta trở về khách sạn rồi nói sau. Đối cho như bây giờ tiếp xúc, Lý Mạn Linh lại hết sức mất tự nhiên. Diệp Hy rất rõ ràng thấy tốt thì lấy đạo lý, lưu luyến không rời rời đi ngực của nàng, hai người một đường trầm mặc, về tới khách sạn, cũng là các hồi các phòng. Vừa mới, thiếu chút nữa thất thủ. Về tới trong phòng Lý Mạn Linh, nằm ở trên giường, trên mặt một mảnh ửng đỏ, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Nhớ tới vừa mới mập mờ tiếp xúc, nàng liền cả người run run, dùng mình một cái. Tại sao mình như vậy không chịu nổi đâu này? Nếu như bị Diệp Thần Linh biết mình cư nhiên đối cháu của nàng có như vậy không nên có phản ứng, còn không bị nàng nhục nhã tử. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 795, lãng mạn đi chung đường, một chỗ. Hai ngày sau, một chiếc thể tích khổng lồ xa hoa hình sa mạc phòng xa tại mặt trời chói chang nhô lên cao đại mạc thượng hành xử, mục đích dĩ nhiên là sa mạc ở chỗ sâu trong. Loại này phòng xa nhưng là mới nhất thiết kế, có thể thích ứng sa mạc kia một loại xa đường, nếu gặp được lưu xa, còn có thể theo cái đáy phóng xuất ra di động vòng. Hơn nữa, kiểu mới nhất sa mạc phòng xa, áp dụng chính là xăng cùng năng lượng mặt trời kết hợp với nhau. Ở trong sa mạc, lúc ban ngày, cơ hồ đều là nóng rực ánh mặt trời, cho nên không cần lo lắng năng lượng mặt trời vấn đề. Như vậy nhất lượng hào hoa phòng xa, còn lại là sa mạc thức, phòng chừng không có mấy trăm vạn nguyên cũng mua không xuống. Bên trong xe rộng mở mà xa hoa, diện tích đạt tứ 10 mét vuông tả hữu, máy rửa bát, toàn tự động máy giặt, hòng khô cơ, vệ tinh dây anten, internet hệ thống, vẽ truyền thần cơ, máy điện thoại, toàn cầu định vị hệ thống, nghe nhìn giải trí thiết bị, chuyển xe giám thị hệ thống, phòng đâm xe cảnh báo hệ thống, dịch áp trình độ trang bị, chỉnh thể phòng tắm, an toàn báo cảnh sát hệ thống đẳng cái gì cần có đều có. Này phòng xa còn có một cái trọng yếu công năng, cung thủy hệ thống cùng nước thải hệ thống. Có thể nói, chỉ cần không phải đem thủy rơi tại trên sa mạc, như vậy trên xe thủy, ít nhất có thể cung cấp hai người sử dụng nhất tháng. Lúc này chiếc này phòng xa chỗ tài xế ngồi, đây là Diệp Hy tại lái. Mà Lý Mạn Linh cũng là ở phía sau rộng thùng thình toa xe trong phòng ngủ say lấy. Diệp Hy nhìn vệ tinh bản đồ, tiểu tâm rực rực lái. Cũng may mắn hắn hiểu được lái xe, bằng không làm cho ra làm ra chiếc này phòng xa thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Nếu hai người tùy tiện tiến vào sa mạc lời mà nói không chừng tùy thời sẽ chết ở bên trong. Hiện tại thiết bị nhiều như vậy, cho dù là gặp được sa mạc gió lốc, cũng quát không đi có được chạm đất hệ thống phòng xa. Cho nên nhất tháng, cũng đủ bọn họ tìm được Đỗ Uyển Linh đám người. Tháp khắc kéo mã làm sa mạc, duy ngô nhĩ ý nghĩa lời nói đi vào ra không được địa phương, mọi người bình thường xưng nó vì biển tử vong. Bình thường cũng là toàn cầu chứa nhiều mạo hiểm ra ham tiến vào địa phương. Nói là sa mạc, nhưng là cũng không có nghĩa là không có nước nguyên ốc đảo chỗ như thế. Tháp khắc kéo mã làm đại sa mạc bốn phía, duyên diệp ngươi khương sông, trong tháp mộc sông, hòa điền sông hòa xe ngươi thần hai bên bờ sông, sinh trưởng phát dục lấy dày đặc hồ dương lâm hòa thánh liễu bụi cây, hình thành biển cát xanh biếc đảo. Đặc biệt từ nam chí bắc sa mạc hòa điền hai bên bờ sông, trường sinh cỏ lau, hồ dương đẳng nhiều loại sa sinh cỏ dại, cấu thành trong sa mạc màu xanh lá cây hành lang nội nước chảy róc rách, ốc đảo tương liên. Giải rừng chung ở thỏ hoang, chim nhỏ đẳng động vật, cũng vì biển tử vong tăng thêm một điểm sinh cơ. Bất quá, chuyến này phòng xe đồ ăn ở bên trong, đừng nói là hai người, cho dù là 10 người, cũng đủ ăn hạ hơn một tháng. Nghiêm chỉnh cái buổi chiều, Diệp Hy Đô đang nhìn vệ tinh bản đồ chạy. Tháp khắc kéo mã làm có lịch sử huy hoàng văn hóa, cổ con đường tơ lụa đồ kinh tháp khắc kéo mã địch toàn bộ Nam Đoan. Rất nhiều khảo cổ tư liệu thuyết minh, bụng sa mạc lặng im lấy nhiều từng có quá phồn vinh. Biết này đó, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một cái nghi vấn vì sao một loạt cố quốc di chỉ hôm nay phần lớn rời xa xã hội loài người, trầm mặc cho không có sinh mạng đại mạc chung. Bất qua đối với điểm này, Diệp Hy lại cũng không có quá nhiều hứng thú. Diệp Hy hiện tại thầm nghĩ muốn nhanh một chút tìm được Đỗ Uyển Linh đám người. Được đến Đỗ Uyển Linh tin tức của bọn họ, Diệp Hy lại bất hạnh không có cách nào, cuối cùng vẫn là thông qua ra, lợi dụng vệ tinh kiểm tra hệ thống tìm tòi Đôn Hoàng thị phụ cận. Cuối cùng rốt cục phát hiện một đoàn đội từ nơi này xuất phát, hướng tới sa mạc ở chỗ sâu trong tiến vào. ở trong sa mạc, trừ phi là một ít cực kỳ tiên tiến thiết bị, liền so như Diệp Hy bọn họ chiếc này phòng xa giống nhau, bằng không vậy di động, đừng hy vọng hội có tín hiệu gì. Mùa thu đến năm thứ 2 mùa xuân đang lúc, hàng năm tháng 10 hạ tuần đến tháng 11 trung tuần 20 ngày tầm đó thời gian, là xuyên qua tháp khác kéo mã làm sa mạc mùa hoàng kim. Lúc này trừ bỏ có kể trên ưu điểm ngoại, trọng yếu nhất là trong tháp chậu gỗ hồ dương lá cây phi thường đàng hoàng biến thành một mảnh vàng óng ánh, tại cảnh đẹp như tranh vẽ hòa điền sông hành tàu, có thể thu hoạch càng muôn màu muôn vẻ thể nghiệm. Hiện tại đúng là xuyên qua sa mạc giờ cao điểm, cho nên vừa tiến vào trong sa mạc, nhưng thật ra nhìn đến không ít ba lô khách nhiều đội, nắm lạc đà ở phía trước tiến. Đối với Diệp Hy loại này mở ra phòng xa tiến vào sa mạc hành vi, rất nhiều người mạo hiểm đô thử chi dĩ tị. Muốn hưởng thụ nói, còn sa mạc làm gì? Xe này giảm nhân quả thực mạc danh kỳ diệu. Bất quá Diệp Hy cũng mặc kệ những người đó ý tưởng, tự nhiên lái xe. Một cái buổi chiều đi qua, sa mạc cũng nghênh đón buổi tối. Đại mạc xa như tuyết, yến sơn nguyệt giống như viên. Mau tiếp cận trung thu rồi, lúc này ánh trăng cũng biến thành đặc biệt viên lượng. Lúc này Diệp Hy bọn họ cũng đem phòng xa ngừng lại. Ước chừng mở một cái buổi chiều xe, Diệp Hy lúc này chung gặp phải nghỉ ngơi cơ hội. Mà giữa trưa nghỉ ngơi trôi qua Lý Mạn Linh, tự nhiên là đảm đương đầu bếp, bắt đầu nấu cơm lên. Phòng xe không gian bên trong thập phần rộng mở, giống như là thật sự một cái ra giường như. Đây là Lý Mạn Linh lúc này đột nhiên sinh ra cảm giác, còn có đó là, một loại nhàn nhạt ấm áp, làm cho trong lòng nàng có một loại kỳ quái ý tưởng. Sa mạc ban ngày bề mặt độ ấm có thể đạt tới 50 độ cao thấp, ban đêm tắc khả xuống tới 0 độ trở xuống, này cường đại chênh lệch nhiệt độ, thật sự là làm cho không ít thể chất kém nhân không tiếp thụ được. Bất quá tại phòng trong xe có hệ thống điều hòa không khí, còn có ban ngày thu thập được năng lượng mặt trời, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề này. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần đi ra khỏi phòng xe ở ngoài. Bất quá ở trong sa mạc, rất nhiều người mạo hiểm đều là giả hành hiểu túc, ban ngày bọn họ cũng sẽ không làm quá nhiều đường. Hơn nữa đi tới trong quá trình cũng sẽ lưu lại ký hiệu, để nhân viên cứu viện tìm kiếm. A Di, ta thật là đói a. Diệp Hy lúc này nằm ở sofa bên trong, kêu la. Lý Mạn Linh cười nói chờ một chút là tốt rồi, cơm thì tốt rồi. Ta đều nhanh phải chết đói rồi. Không phải còn có bánh mít quy vài thứ kia sao? Ăn trước một điểm a. Không cần, ta sẽ ăn A-di nấu đồ ăn. Vậy ngươi lại đói trong chốc lát a. Lý Mạn Linh không để ý tới Diệp Hy, tiếp tục xào rau. Nàng càng ngày càng cảm thấy ấm áp rồi, chính mình luôn luôn tại theo đuổi cuộc sống, thật không ngờ hội tại dưới tình huống này thể hiện đấy. Có lẽ, rời xa phồn hoa huyên náo, này một loại gần sát tự nhiên cuộc sống, mới là nàng muốn nhất a. Tại sa mạc ban đêm, thường là nguy hiểm nhất. Bởi vì ban ngày độ ấm rất cao, chứ nhiều sinh vật cũng sẽ không đi ra. Mà vừa đến ban đêm, đó là những sinh vật này thiên đường. Chứ nhiều nghiến răng loại động vật, như giết thử, hạt tử, xà đằng đằng. Bất quá những sinh vật này bình thường đô sinh động cho có nguồn nước địa phương phụ cận. Diệp Hy cầm một cái điều khiển từ xa, cười cười, a di, nhìn xem cảnh đêm như thế nào đây. À, tại Lý Mạn Linh dưới kinh ngạc, toa xe đỉnh chóp đã từ từ triển khai. Chỉnh một cái toa xe bên trong tài liệu chỉ dùng để thủy tinh công nghiệp chế tạo, mà tầng ngoài còn lại là sắt lá toa xe. Lúc này sắt lá toa xe triển khai, xuyên thấu qua thủy tinh tầng, liền có thể nhìn đến tàn phá tinh không. Sa mạc tinh không cùng thành phố lớn rõ ràng bất đồng. Nơi này không có quá nhiều bỏ hoang, từng viên một lóng lánh ánh sao sáng tại chợt lóe đấy. Chỉ ngươi đa dạng nhiều, Lý Mạn Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng theo hai mắt của nàng bên trong, Diệp Hy vẫn là thấy được một tia nóng rực. Nữ nhân đối với bầu trời đêm yêu thích, cũng là có một loại kỳ diệu cảm tình. Nằm trên ghế salon Diệp Hy, không khỏi đem sự chú ý của mình đặt ở đang ở nấu món ăn thành thục thiếu phụ trên người của. Hai vú cao ngất, giận đột, eo thon khinh xoay, tuyết chân thư diêu, thành thục mạn diệu thân thể, cảnh xuân ẩn ẩn, da thịt trắng nõn có vẻ hết sức bóng loáng non mềm, tại toa xe ngọn đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, mặt ngoài rõ ràng, là lướt có hứng thú, hoàn toàn tản mát ra thành thục nữ tính hương thơm, làm người ta mất hồn mất vía, thần hồn điên đảo. Diệp Hy nhịn không được từ trên ghế salon đứng lên, đi tới Lý Mạn Linh phía sau. A Di, Diệp Hy vừa nói, nhất vừa đưa tay lại đây. Lý Mạn Linh chính là muốn kháng cự, nào biết Diệp Hy thay đổi phía trước thô lỗ tác phong. Hắn nhẹ nhàng mà ôm Lý Mạn Linh, đem đầu lưỡi đưa đến nàng mềm mại vành tai hạ chậm rãi liếm láp lấy, mà Lý Mạn Linh nhíu mày, ngửa cằm lên lộ da trắng noãn tế nị cổ họng. Diệp Hy lặng lẽ thưởng thức này một cái mỹ thiếu phụ biểu tình. Bắt đầu dọc theo vành tai của nàng liếm hướng cổ, sau đó liếm chiếm hữu nàng buồn khổ mà diễm quang tứ xạ mặt cười đản, đồng thời hắn cẩn thận đem tay phải đưa đến cao ngất mà mê người kiều trên đỉnh núi, muốn đem kia hai khỏa đầy đạn hồn viên vú chộp vào trên bàn tay sờ làm. 3. Lý Mạn Linh lại đúng lúc đem Diệp Hy này một cái ma chảo trục rơi, mặt lạnh lùng mau làm trở về, cơm đô nấu xong. Hảo, Diệp Hy trên mặt cười cười, hắn biết đối phương đã bắt đầu chậm rãi thích ứng, tự nhiên cũng không nóng nảy. Bất quá lên tiếng sau, Diệp Hy cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ôm nàng, bàn tay tại eo của nàng thượng nhẹ nhàng phất qua. Lý Mạn Linh ưng một tiếng, đẫy đà mượt mà ngọc thể co quắp một chút, nhưng vẫn là đứng không hề động, mặc kệ bằng Diệp Hy tại trên người nàng muốn làm gì thì làm. Lý Mạn Linh thân thể thành thực phản ứng sự đáy lòng của nàng sinh ra cực độ cảm thấy thẹn hòa tội ác cảm giác, nàng cảm thấy có điểm có lỗi với tự mình trượng phu. Nàng càng cảm thấy thực xin lỗi Trần gia, nhưng là nàng đã không tự chủ được hõm vào, kìm lòng không đậu, không thể tự kềm chế. Mau trở về ngồi xuống, gặp Diệp Hy không có buông ra chính mình, Lý Mạn Linh đơn giản xoay người lại, đẩy hắn ra, bưng đồ ăn đi qua một bên trên bàn nhỏ. Diệp Hy cười hì hì ngồi xuống trên sofa, cười nói thơm quá, ta đi thử một chút a di tay nghề như thế nào. Nói xong liền thân thủ nhéo một cái đồ ăn bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói mùi vị thật thơm. Xì, nhìn Diệp Hy cái dạng này, Lý Mạn Linh không khỏi cười một tiếng, đừng ăn trộm, nhanh đi bới cơm a. Hảo đâu? Diệp Hy nhảy dựng lên, lại cố ý cùng Lý Mạn Linh kia động thân thể làm tiến áp sát người ma sát, này mới đi tới nồi cơm điện bên kia, giả bộ hai chén cơm lại đây. Hai người ăn, Lý Mạn Linh cũng nấu ba món ăn mà thôi. Diệp Hy vừa ăn cơm, nhất vừa nhìn ngồi ở đối diện Lý Mạn Linh kia a na dáng người. Nàng có một đôi dấu hiệu tính xinh đẹp mắt to, rất tự hào mũi ngọc hòa trắng nõn mềm mại khuôn mặt bày ra, thon dài thân thể để cho nàng tại trong nữ nhân có vẻ hạc trong bầy gà, đen nhánh sáng bóng tóc dài chỉnh tề cắt tỉa phiêu tát ở sau người có vẻ phiêu giật mà có sống động. Tơ lụa áo sơ mi trắng mặc dù là đục đấy, nhưng khinh bạc mà bên người, buộc vòng quanh bộ ngực duyên dáng đường cong, màu tím tơ lụa váy dài là mặc đồ này chỗ tinh hoa, sống động phiêu bãi lay động chù quần lãng ra phong tình vạn trùng, hơn nữa ẩn ẩn vặn vẹo cái mông như ẩn như hiện, thật sự là liêu nhân đến cực điểm. Mà váy dài tuy rằng che đậy kín thon dài xinh đẹp đùi ngọc, nhưng dưới váy mặt một ít chặn trắng nõn phấn nộn tiểu thối lại vẫn đang hiển hiện ra duyên dáng đường cong. Ăn cơm liền ăn cơm, đừng luôn xem ta. Lý Mạn Linh hung hăng trừng mắt nhìn nam hài này liếc mắt một cái, nhưng là trong lòng cũng không có cách nào. Người kia, mấy ngày càng được voi đòi tiên. Nàng này trợn mắt, cặp kia mắt xếch lại chỉ có này quyến rũ, đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh sinh huy, toát ra đến phong tình vạn trùng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 796, vì ngươi. Không có a, nhìn xem mỹ nữ, dưỡng dưỡng mắt. Đây không phải là đạo tú sắc khả san sao? Diệp Hy vừa ăn cơm, vừa cười. Hắn đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, bên kia là cuộc sống như thế, thật sự thực đúng ý. Tuy rằng sa mạc hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy, nhưng là nếu đổi chỗ khác đâu này. Sau này mình, cũng muốn cùng nữ nhân của mình tại đây dạng một cái thế ngoại đào nguyên cuộc sống. Có lẽ, đó là rất nhiều người tha thiết ước mơ một loại cuộc sống a. Nhưng là chân chính có thể làm được, lại có mấy người. Diệp Hy không biết người khác, nhưng là mình nhất định phải vượt qua loại cuộc sống đó. Đó mới là mình muốn. Lý Mạn Linh cũng không biết Diệp Hy đang suy nghĩ gì. Lúc này nàng đơn giản cúi đầu đang ăn cơm, cũng không để ý tới Diệp Hy ánh mắt. Bất quá Diệp Hy xem nàng càng như vậy thì càng tâm ngứa. Hắc, ta ăn no. Diệp Hy để chén đũa xuống, ai, xế chiều hôm nay đều ở đây lái xe, thật sự rất mệt a. Ta ngủ trước rồi, phiền toái a di tắm cái bát tốt lắm. Ngày mai để cho ta tới nấu cơm. Ân, Lý Mạn Linh gật gật đầu, cũng không có đi nhìn hắn. Diệp Hy lại thật là mệt muốn chết rồi. Hắn mặc dù không có hộ chiếu, nhưng là hiểu lái xe. Bất quá cho tới nay không có lái qua thời gian dài như vậy xe, hơn nữa còn là tại trên sa mạc. sa mạc ban đêm, rất lạnh, còn có các loại các dạng nguy hiểm, chính là Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh hai người đô đứng ở trong buồng xe, phía ngoài nguy hiểm đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không có nửa điểm nguy hiểm. Điểm trọng yếu nhất đó là, toa xe thủy tinh công nghiệp cũng không phải là vậy thủy tinh, ít nhất chiếc xe này là quốc gia khoa nghiên bộ cái kia chút khoa học gia chuyên dụng, phòng ngự tính có thể lên không thể chê. Một đêm này, Lý Mạn Linh là nhất định đô ngủ không được được rồi. Mặc kệ là như vậy hoàn cảnh xa lạ, hay là bởi vì Diệp Hy liên tiếp khiêu khích chuyện, cũng làm cho lòng của nàng không thể bình tĩnh trở lại. Từ trên giường đứng lên, nhìn trên đỉnh đầu kia ánh sáng ngọc bầu trời đêm, Lý Mạn Linh tìm một nhà thật dày y phục mặc lên, đi ra trong buồng xe. Lạnh quá! Lý Mạn Linh vừa đi ra khỏi toa xe, một trận gió lạnh thổi qua, nhất thời để cho nàng run rẩy một chút. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là thật không ngờ sa mạc ban ngày cùng ban đêm độ ấm kém lớn như vậy. Nếu độ ấm cao một chút, nơi này nhưng thật ra một cái địa phương tốt. Lý Mạn Linh nhẹ nhàng thở dài. Nàng tò mò tại phòng xa bốn phía đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì mới lạ này nọ. Liếc mắt một cái nhìn qua, tất cả đều là từng đống cồn cát, nhìn qua có một loại thập phần hoang vắng cảm giác. Dù sao rộng như vậy rộng rãi vô ngần trong sa mạc, lại có bao nhiêu người đang đâu. Ai, cũng không biết lần này dám muốn theo tới là đúng hay sai. Lý Mạn Linh nhẹ nhàng mà lắc đầu, ngây ngô ở bên ngoài thật sự là quá lạnh rồi, nàng đi rồi một vòng liền lập tức trở lại toa xe đi. Trong buồng xe cùng phía ngoài chênh lệch nhiệt độ thật sự là quá lớn, bên trong buồng xe cho nàng một loại thập phần ấm áp cảm giác thoải mái, còn có một loại nhàn nhạt nhà cảm giác, nhất là khi nhìn đến ở bên kia trên giường nhỏ, Diệp Hy kia đã thục ngủ khuôn mặt. Nhẹ nhàng mà, nàng lại nhịn không được đi tới Diệp Hy bên người ngồi chồm hổm xuống, nhìn cái kia đao búa phòng tai tức gương mặt của, không khỏi sinh ra ngàn vạn nhu tình. Ngươi này tiểu hỗn đản, ngay cả ta cũng dám sỗ sàng, thật sự là phản ngươi. Chỉ nói là ra lời này thời điểm, Lý Mạn Linh trên mặt của cũng không có tức giận biểu tình, có nhưng thật giống như là nữ nhân một loại bướng bỉnh, không khỏi nhéo nhéo Diệp Hy cái mũi. A, cái mũi bị nắm, đang ngủ Diệp Hy lập tức giật giật thân thể. Đợi cho Lý Mạn Linh buông ra mũi hắn sau mới bình tĩnh trở lại. Hừ, nhìn đến Diệp Hy cái dạng này, nàng mới cười cười, về tới đối diện trên giường nhẹ nhàng mà nằm xuống. Có lẽ là bởi vì tâm tình đã xảy ra biến hóa vi diệu, cho nên nàng vừa nằm xuống sau, một trận buồn ngủ lập tức xâm nhập mà đến. Bất chi bất giác, Lý Mạn Linh liền nhắm hai mắt lại tiến nhập trong mộng đẹp. Đêm khuya, vạn vật câu tĩnh. Phía sau Diệp Hy đã từ từ mở hai mắt ra, vươn người một cái, tự nhủ nói vội chết ta. Từ trên giường đứng lên, Diệp Hy đi hướng toilet, sau khi trở về, ánh mắt lại rơi vào chính mình đối diện kia trên một cái giường. Một đạo Anna dáng người tại trước mắt vặn vẹo, Diệp Hy hơi kinh hãi, chẳng lẽ A Di tỉnh. Hắn giả giả không biết nói, một lần nữa nằm xuống. Thật lâu sau, Lý Mạn Linh phương hướng lại truyền đến một trận khác thường thanh âm. Diệp Hy lần này có thể rất rõ ràng nghe được, đó là một loại dồn dập thở dốc thanh âm. Hắc, nương ánh trăng, Diệp Hy cuối cùng là biết đối phương đang làm cái gì rồi. Thật không ngờ bình thường đoan trang ngạo nhân Mỹ phụ hiệu trưởng, lại có thể biết tại dưới hoàn cảnh như vậy làm ra thủ dâm việc đến. Bất quá Diệp Hy chưa từng có đi, mà là nằm ở trên giường lặng lặng nhìn nàng lưng đối với động tác của mình. Lý Mạn Linh thân thể đang không ngừng run rẩy. Có thể nhìn ra được hai tay của nàng đang động lấy, thật lâu sau nàng đột nhiên cong người lên thể ra, răng nanh chặt chẽ cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ ửng. Hô! Xong việc sau, Lý Mạn Linh thật dài thở ra một hơi, thế này mới có điểm thỏa mãn. Vài phần sau, nàng từ trên giường đứng lên, đi đã đến toilet tẩy trừ một lúc sau thế này mới bỏ lên giường ngủ lên. Diệp Hy cười cười, cũng không có vạch trần, mà là tiếp tục đi vào giấc ngủ. Ngày kế, Diệp Hy lúc tỉnh lại phát hiện phòng xa chính đang chạy giữa. Diệp Hy lập tức đi tới phòng điều khiển, cười nói có muốn hay không ta đến à. Người ngày hôm qua đô mệt mỏi, trước ngồi một chút ha, ta không lái qua loại này xe đâu rồi, để cho ta tới lái một chút. Lý Mạn Linh hôm nay biến hóa rất lớn, nàng nhìn Diệp Hy, nụ cười kia liền tràn đầy vạn trùng phong tình. Nàng hôm nay mặc vào một thân nhẹ nhàng khoan khoái váy dài, thoạt nhìn thập phần có tinh thần. Diệp Hy nhìn sau lưng của nàng, càng xem càng mê mẩn. Thông qua đổ sau cảnh, nhìn Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, Lý Mạn Linh biến mất phủi một chút miệng, sau đó giả giả không biết nói, tiếp tục lái xe. Nhìn vệ tinh mặt trên bản đồ dấu ngắt câu, không khỏi đạo chúng ta giống như mau muốn đuổi kịp bọn họ, dù sao bọn họ là đi bộ đấy. Căn cứ địa đồ sự thật, phía trước là một cái tương đối lớn ốc đảo, bọn họ bây giờ nghe tại phía trên kia bất động, hẳn là đang nghỉ ngơi. Diệp Hy nhìn bên ngoài như vậy trời nóng khí, có thể đuổi đường gì a? Hơn phân nửa là đằng chạng vạng tối thời điểm mới nhích người a. Không quan hệ, chúng ta bây giờ tận lực chậm rãi đuổi kịp, chứ không nên bị phát hiện. Thật sự không thành vấn đề sao? Lý Mạn Linh không khỏi hỏi. Diệp Hy nhìn khoảng cách, bây giờ còn lại hơn 10 cây em liền đuổi theo bọn họ. Đợi cho ngũ cây em thời điểm liền dừng lại a, đến lúc đó ta hạ đi bộ. Vậy không được, quá nguy hiểm. Lý Mạn Linh một ngụm phản đối. Diệp Hy lại cười nói không có quan hệ, a di ngươi ở phía sau đuổi kịp, ta mang theo vệ tinh định vị đồng hồ, ngươi sẽ không sợ tìm không thấy ta. Hơn nữa chiếc này phòng xa, chỉ cần ngươi ở bên trong khóa lại, bọn họ là không xông vào được đến. Cho nên vấn đề an toàn, ta cũng không lo lắng. Nhưng là ta lo lắng ngươi. Lý Mạn Linh đối mặt Diệp Hy ánh mắt của, nhưng là lập tức giống như nhận thấy được mình nói chút gì, không khỏi đỏ mặt lên. Hì hì. Nguyên lai a di ngươi vẫn là lo lắng ta đấy. Diệp Hy tựa hồ thập phần đắc ý, bất quá vẫn là đạo bất quá ngươi yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta không biết làm đấy. Hơn nữa nếu như ta không đi, vụng trộm cùng sau lưng bọn họ, chúng ta đối cho chuyện của bọn họ còn chưa phải hiểu biết a, như vậy đi theo cũng vô sự vô bổ đấy. Nhưng là, Lý Mạn Linh hoàn muốn nói điều gì? Nhưng là phía sau đi tới bên người Diệp Hy, lại đột nhiên cúi đầu, hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Ầm vang, giống như là bị một cỗ thập phần cường đại cảm giác đánh thẳng vào giống nhau, Lý Mạn Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình run lên, thiếu chút nữa liền trầm mê, thừa dịp ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức đẩy hắn ra. Đừng làm càn, ta còn muốn lái xe. Lý Mạn Linh đẩy ra giả tập sau lập tức quay đầu đi, nhưng là bên cạnh nhìn qua, lỗ tai của nàng tử đều đã hồng đi lên. Thậm chí ngay cả hô hấp của nàng cũng biến thành trầm trọng. Ân. Ta đây cũng chuẩn bị một chút. Diệp Hy cười đi ra phòng điều khiển, về tới trong buồng xe, tìm kiếm khởi một ít vũ khí đến. Ra ra Diệp Long nhưng là vì hắn chuẩn bị không ít vũ khí, như là súng lục, mã tấu loại vật này, có một dương lớn tải. Diệp Hy vẫn là thích chính mình kia một phen ngà voi súng lục, mặt khác ngây người hai thanh mã tấu cột vào trên đùi. Tìm ra một bộ thật dày quần áo còn có một cái ba lô. Buổi trưa. Diệp Hy bọn họ sớm đã đuổi theo những người đó rồi, bất quá chỉ là xa xa nghe, không có lại khảo tiền. Chính như Diệp Hy theo như lời, lúc ban ngày, nhất là giữa trưa, bọn họ cũng không có chạy đi. Ngươi thật sự muốn đi sao? Nhìn đã thu thập xong đồ Diệp Hy, Lý Mạn Linh vẫn là không yên lòng. Diệp Hy cười nói ta không có việc gì, yên tâm đi. Ta làm sao có thể yên tâm? Lý Mạn Linh nhẹ nhàng mà giận dữ nói, thật sự là rất lỗ mãng. Chúng ta không nên như vậy. Không quan hệ, nếu như ngay cả điểm này đô khách phục không được nói, như vậy ta về sau còn thế nào trưởng thành. Diệp Hy lúc nói lời này thập phần hào khí. Kia một loại khác khí chất, làm cho Lý Mạn Linh nhìn xem hai mắt tỏa sáng. Thật sự, muốn đi sao? Lý Mạn Linh vẻ mặt lo lắng, xem ra nàng thật sự lo lắng Diệp Hy cứ như vậy tiến đến. Bất quá Diệp Hy lại đột nhiên nở nụ cười không có quan hệ, thật sự. A Di đừng quá lo lắng ta, tương phản ta có vẻ lo lắng ngươi. Bất quá ngươi chỉ cần đứng ở phòng trong xe liền không có nguy hiểm. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Lý Mạn Linh vẻ mặt kỳ quái biểu tình. Ta lấy mạng của ta cam đoan, ta hội an toàn trở về. Diệp Hy lại đột nhiên ôm lấy Lý Mạn Linh. Anh! Lý Mạn Linh cả người run lên, nhưng là đối với Diệp Hy này ôm cũng không có cự tuyệt, tương phản vẫn là ôm hắn, hưởng thụ này khó được một loại cảm giác. Loại cảm giác này Lý Mạn Linh chưa từng có quá, chỉ cảm giác mình thật sự rất giống là lần đầu tiên như vậy bị xúc động, thậm chí cũng không biết tại sao phải có như vậy cảm giác. Nhưng là, không thể phủ nhận là, như vậy một loại cảm giác, để cho nàng có điểm lo được lo mất, nhất là biết Diệp Hy muốn đi làm này nguy hiểm việc thời điểm, trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Ta sẽ trở lại, hơn nữa còn là an toàn trở về. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng nhẹ nhàng mà nói xong. Người tiểu gia hỏa này, ta nói như thế nào cũng là hiệu trưởng của ngươi, cho ta an chia một ít. Cảm giác được nam hài này tại trong ngực của mình xoay đến động đi, Lý Mạn Linh còn không biết hắn muốn ăn chính mình đậu hủ sao. Bất quá vì sao mình bây giờ cảm thấy cũng không giống như tức giận, thậm chí còn có điểm thẹn thùng, còn có một tí chờ mong ở bên trong đâu này. Nhàn nhạt mùi thơm, tràn đầy Diệp Hy cái mũi, làm cho hắn cảm thấy mê người mà hương thơm, thậm chí đô luyến tiếc buông ra thu. Nhất là trước ngực cặp kia chìa vào vú của mình, cảm giác thập phần có co giãn. Ta phải đi, Diệp Hy tuy rằng rất là không tha nhưng là lại sẽ không ở phía sau đùa giỡn ý xấu tư, khi nào thì hẳn là nghiêm túc, hắn vẫn là biết. Hơn nữa, Đỗ Uyển Linh tình cảnh hiện tại hoàn không rõ ràng lắm, chính hắn cũng là thập phần lo lắng đấy. Cẩn thận một chút, nhớ kỹ có chuyện gì, nhớ rõ thứ nhất chính là phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lý Mạn Linh dặn dò. Diệp Hy lại cười tại trước ngực của nàng bắt một chút, nói ta biết rồi, vì ngươi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 797, sa mạc đêm, hai người lều trải. Thối. Bị Diệp Hy bắt một chút vú, Lý Mạn Linh trên mặt nhất thời hiện ra càng đậm đỏ ửng, nàng tựa hồ muốn phẫn đứng lên tức giận mắng Diệp Hy, nhưng trong lòng như thế nào cũng giận không đứng dậy. Trước mắt nữ nhân này chợt xem xinh đẹp không thể tả, nhìn kỹ cái loại này động nhân thành thục chi vị loáng thoáng, nhân này thản nhiên ý nhị, thật sự là nam nhân yêu nhất vật. Năm tháng không chỉ có không có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng lộ vẻ của nàng đẫy đà thành thục, thanh lịch chi tính mỹ, hơn chi tính nữ nhân ít có quyến rũ. Hảo có co giãn. Diệp Hy không nhịn cười được. Lý Mạn Linh lại gõ hắn một chút, dương cả giận nói ngươi lại nói như vậy, ta về sau đều không để ý ngươi. Không cần, ta sai rồi. Diệp Hy vội vàng thấp giọng đảo, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung đều ở đây trên người nàng. Mặc trần di nàng, cúc áo cao giấu lại lũ ra một cái hình trái tim, lộ ra thật sâu khe ngực hòa hơn phân nửa tuyết trắng vú, làm động lòng người tinh diêu. Kia quần áo trong cơ hồ trượt ngực mà rơi, ngà voi vậy băng cơ tuyết phô, mềm mại bả vai, to thẳng bộ ngực, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ, lại làm bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi. Cho dù là thông thường xuyên qua, cũng vẫn như cũ một vòng quanh Mạn Diệu tốt đẹp dáng người, càng sấn xuất siêu phàm cởi đàn khí chất, trắng noãn không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không thể tả, cao quý không tha khinh nhường. Thiếu phụ kiều mị, thục nữ phong tình. Lý Mạn Linh tập hợp lấy nhiều loại ưu điểm cho một thân, ôn nhu mà có chút lãnh diễm, đầy đặn mà không thất thon thả, hiền thê mỹ phụ, thanh lịch nhã nhặn lịch sự. Về sau, thật sự không nên như vậy. Lý Mạn Linh vẫn như cũ phụng phịu, nhưng là trên mặt nàng nóng rực, cũng không luận nàng giả làm sao trang cũng sẽ không lui ra, thậm chí hai gò má phi hà. Diệp Hy gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Coi như ngươi rồi. Nàng cười nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Ôn nhu đạo, mặc kệ như thế nào, người đô phải cẩn thận một chút, biết không? Diệp Hy rõ ràng có thể nghe của nàng thiếu phụ hương, y hy có thể thấy được của nàng tuyết trắng cao nhọn bộ ngực sữa, của nàng nụ cười kia hốt như hoa hồng nở rộ, nhăn mày cười cười, kiều diễm động lòng người, câu nói sau cùng khi ẩn ý đưa tình muốn nói hoàn thẹn thùng kiều thái, lại làm tâm thần người mê say. Diệp Hy nhẹ nhàng mà cầm của nàng trắng noãn bàn tay mềm, si mê kêu một tiếng ta đã biết. Lý Mạn Linh muốn rút về tay của mình, nàng thẹn thùng mặt cười ửng đỏ, cuối cùng thế nhưng thờ ơ, mặc kệ từ hắn lại đem mình ôm vào trong lòng, lẫn nhau lắng nghe nội tâm nhảy lên. Diệp Hy chậm rãi nâng lên Lý Mạn Linh xinh đẹp khuôn mặt, vô cùng mịn màng mềm mại da thịt, mũi ngọc má đào, xinh đẹp ánh mắt khinh hạp, miệng anh đào nhỏ mở ra, thở gấp hơi hơi, cám dỗ phi thường. Ta muốn hôn ngươi, Diệp Hy đột nhiên đảo. Nghe vậy. Lý Mạn Linh lại thân thể mềm mại khẽ run, không được. Nhưng là ta nghĩ. Ta không nghĩ. Nhưng ta nghĩ thế nào làm. Vậy chính ngươi hôn chính mình. Nhưng là ta nghĩ hôn ngươi a. Ta không được. A di. Diệp Hy cuối cùng vẫn là vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, hiệu trưởng. A di, hảo tỷ tỷ, ngươi liền cho ta hôn một chút đi. Thối. Lý Mạn Linh lúc này có điểm hoảng loạn, ngươi nếu biết ta là trưởng bối. Cũng không cần lại làm loạn. Khả ta thích ngươi. Nói loạn, ngươi bất quá là thích nữ nhân. Trên thế giới rất nhiều nữ nhân a, khả ta thích ngươi. Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì kêu thích không? Không hiểu, ngươi hiểu không? Diệp Hy lại hỏi ngược lại. Thích một người, cảm thấy cùng với hắn rất khoái nhạc, rất vui vẻ. Lý Mạn Linh nhẹ nói. Ta cùng với ngươi liền rất nhanh, rất vui vẻ. Diệp Hy đánh rắn dập đầu thượng. Lý Mạn Linh đỏ mặt lên, lại nói thích cũng là người đối người nào đó có hảo cảm, thì có rất nhiều chủng loại, tỉ như bề ngoài, nội tại các loại, chính mình chậm rãi lĩnh ngộ a. Phiền phức như vậy, trong mắt của ta, thích chính là người yêu thích ta, ta thích ngươi. Diệp Hy đột nhiên đảo. Ta mới không thích ngươi. Lý Mạn Linh nhất thời lắc đầu. Hắc, Diệp Hy cười xấu xa một chút, cũng không để ý cái đề tài này rồi. Hắn từ từ ngẩng đầu, bởi vì thân cao chênh lệch, nhưng hắn là so Lý Mạn Linh muốn thấp hơn một điểm. Kỳ thật tại Diệp Hy những nữ nhân kia bên trong, cũng chỉ có cùng hắn không sai biệt lắm lớn mới so với hắn thấp. Giống Hàn Tuyết, Diệp Thần Linh các nàng những nữ nhân này, cơ hồ từng cái đô so Diệp Hy cao. Diệp Hy lúc này thấy nàng giống như không phản đối, lập tức thấu quá đi. Lý Mạn Linh trong lòng thầm than một tiếng oan gia. Chính là đối với Diệp Hy lại gần miệng, nàng cũng chỉ hảo hơi hơi nhắm mắt lại. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn môi của nàng đôi môi mềm mại, toàn bộ đắp lại môi của nàng, đầu lưỡi tiến vào, linh hoạt quấy liếm láp trong miệng của nàng vách tường, mút vào dây dưa của nàng hương nộn đầu lưỡi. Ân, Lý Mạn Linh chúc chắc nghênh đón của hắn hôn môi, đầu lưỡi của hắn, của nàng thở dốc càng thêm kịch liệt, môi cái lưỡi phân bố nước bọt càng ngày càng nhiều, thân thể mềm mại của nàng run rẩy, ngọc thủ khẩn trương bắt lấy cánh tay của hắn. Diệp Hy gắt gao ôm nàng, ẩm ướt hôn miệng anh đào của nàng, hương nộn cái lưỡi, xinh đẹp ánh mắt, mềm mại vành tai, tuyết trắng cổ trắng, thiếu phụ da thịt, thiếu phụ hương thơm. Lý Mạn Linh thân thể mềm yếu, cơ hồ đứng thẳng không được, đáy lòng một loại ma tô khó nhịn xuân tình nhộn nhạo du nhiên nhi sinh. Trời ạ, tay hắn bắt đầu vuốt ve sau lưng của nàng kiều đồn, tại mông đít của nàng trong lúc đó âu yếm, nàng không có thể khống chế điền sản sinh khoái cảm, mông đẹp đùi trắng trong lúc đó bắt đầu ẩm ướt. Trời ạ, tay hắn đã dò vào trong quần áo của nàng mặt, đẩy ra nịt ngực, vuốt ve khinh xoa xoa của nàng cao nhọn mềm mại vú. A, không thể, Lý Mạn Linh trong lòng tại hò hét, nhưng là trên mặt nàng lại thế nhưng không có phản ứng chút nào, chính là đỏ ửng hơn một tầng, hô hấp cũng thay đổi nặng thay đổi dồn dập. Diệp Hy cởi bỏ nàng quần áo trong cúc áo, thưởng thức của nàng mềm mại tuyết trắng vú, như mới bác bột khiếm thảo, khi hắn vuốt ve hạ nổi lên mê người màu hồng, núm sung huyết đứng ngạo nghễ. A Di tỷ tỷ, người quá đẹp. Hừ, Lý Mạn Linh đã không có khí lực nói chuyện, nàng đã mê say khi hắn hôn nồng nhiệt âu yếm bên trong, trời ạ, nụ hôn này tư vị là ê ẩm ngọt ngào tốt đẹp tư vị, mà thiếu phụ thánh ngọn núi khi hắn vỗ về chơi đùa hạ để cho nàng thân thiết cảm nhận được điện giật cảm giác. Trời ạ, nàng đột nhiên cảm giác được phía dưới một cái vật cứng đứng vững bụng của mình, trong lòng y hi biết đó là cái gì, sợ hãi đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, kịch liệt thở hào hền. A Di tỷ tỷ, Diệp Hy buồn bực nhìn nàng. Tiểu oan gia, ngươi thật là xấu. Lý Mạn Linh thẹn thùng vô hạn trừng mắt liếc hắn một cái, vừa mới không phải nói không thể sằng bậy sao. Ngươi xem ngươi đô làm cái gì, đã cho ta không tức giận đúng không? A Di tỷ tỷ, ta hiện tại nhưng là một gia trinh kỵ sĩ, ngươi làm sao có thể không cho ta điểm ngon ngọt. Diệp Hy khoa trương quỳ một chân trên đất, ôm lấy của nàng bóng loáng trắng noãn đùi ngọc. Lý Mạn Linh vừa thẹn lại sợ bắt hắn lại tay của đạo tốt lắm, đừng làm rộn. Mau đứng lên. Tại Lý Mạn Linh bối rối dưới, Diệp Hy rồi mới từ thượng lên. Lại nói với hắn vài câu thập phần khiêu khích tình nói, Diệp Hy thừa dịp bóng đêm, ly khai phòng xa, làm cho Lý Mạn Linh lập tức trở lại toa xe khóa lại cửa sổ sau mới hướng tới Đỗ Uyển Linh bọn họ những người đó vị trí xuất phát. Bước nhanh đi rồi hơn một giờ, Diệp Hy xa xa nhìn một đội nhân mã ở phía xa cồn cát thượng đi qua. Nhìn nhìn lại vệ tinh bản đồ, tin tưởng bên kia là Đỗ Uyển Linh bọn họ nhóm người kia rồi. Diệp Hy rụt một cái thân thể, nếu không phải mình mặc quần áo nhiều, chỉ sợ cũng lãnh chết ở chỗ này rồi. Không thể không nói, sa mạc ban đêm, thật đúng là lãnh chết người. Hơn nữa thượng có phải hay không nhìn đến từng con ban ngày không sẽ ra tới rắn, côn trùng, chuột, kiến. Bàn tay hợp cùng một chỗ xoa xoa đôi bàn tay, Diệp Hy a cái khí, hướng tới nhóm người kia đi lên. Đầu của hắn bên trong vẫn đang suy nghĩ đuổi theo những người đó sau làm sao tìm được Đỗ Uyển Linh. Bất quá tại khoảng cách chậm rãi tiếp cận là lúc, Diệp Hy lại trên mặt đất phát hiện từng viên một giả quang châu. Loại này giả quang châu rất nhỏ, nếu không đến gần nhìn, thật đúng là nhìn không tới. Diệp Hy còn nhớ rõ, Đỗ Uyển Linh giống như có một chuỗi giả quang châu vòng cổ đấy, không biết này có phải hay không nàng lưu cho mình ký hiệu. Bất kể như thế nào, Diệp Hy vẫn là bước nhanh hơn, đuổi kịp nhóm người kia. Bất quá kia hơn 100 người, này một đội ngũ cũng đủ dài đấy. mà ở đội ngũ phía cuối, dĩ nhiên cũng làm là Đỗ Uyển Linh của nàng Hắc Long hội đoàn người. Xem ra, nàng là cố ý ở lại cuối cùng chờ mình đấy, khó trách hội lưu lại ký hiệu để cho mình tìm đến. Diệp Hy tới gần, cũng để cho Hắc Long hội vài người lập tức phát hiện. Bất quá bọn hắn đều là gặp qua Diệp Hy đấy, lập tức nói cho Đỗ Uyển Linh. Khi thấy Đỗ Uyển Linh theo trong đám người đi lúc đi ra, Diệp Hy lập tức cười đuổi theo, tiểu bào đi tới Đỗ Uyển Linh trước mặt của, thở phì phò mệt chết ta, cuối cùng tìm được rồi. Đỗ Uyển Linh lập tức giúp đỡ hắn, cười nói ta nghĩ đến ngươi cần thật lâu mới có thể ngươi vừa mới tìm tới đến đâu. Còn dễ nói, ta đã đến Đôn Hoàng thị sau, căn bản là tìm không thấy ngươi. Di động đánh như thế nào cũng không gọi được, Diệp Hy thở hổn hển. Đỗ Uyển Linh cầm một lọ thủy lại đây đưa cho hắn uống nước a, nghỉ ngơi một chút nói sau. Diệp Hy tiếp nhận thủy, liền cả đã uống vài ngụm, lại đột nhiên hỏi đúng rồi, Lý Lị mẹ con các nàng hai người ở đâu? Tại đội ngũ trung gian, Đỗ Uyển Linh cười khổ mà nói, ta quên nói cho ngươi biết, bọn họ ở trong này thật đúng là tìm được rồi nhất chút dấu vết. Năm đó Vạn Tháp chính là cái kia Tâm Phúc, từng nhiều lần ra vào sa mạc, thuê nhiều mạo hiểm ra vận chuyển này nọ, về phần là vật gì, liền không được biết rồi. Như vậy sao, bất qua Lý Lị các nàng không có việc gì là tốt rồi. Diệp Hy ánh mắt dừng ở Đỗ Uyển Linh trên người của, ôn nhu nói, cũng vất vả ngươi. Đỗ Uyển Linh nhất thời cảm thấy cái mũi ê ẩm, cười mắng tiểu đứa ngốc, có cái gì tốt cực khổ. Chỉ cần ngươi, rất tốt với ta, không ngại ta lớn hơn ngươi, như vậy đủ rồi. Ta thích hoàn không kịp đâu rồi, làm sao có thể ghét bỏ. Diệp Hy thấp giọng đảo, chung quanh khả đều cũng có người đang, bọn họ nói chuyện cũng không tiện không hề cố kỵ. Đỗ Uyển Linh lôi kéo hắn, vừa đi theo đội ngũ thật dài đi lại, vừa nói ra, ngươi xem một chút những người này tư liệu. Diệp Hy theo trên tay của nàng tiếp nhận một máy tính bảng, nhìn phía trên tư liệu. Này hơn 100 người bên trong, trong đó liền sổ Tân Nghĩa An nhân số của nhiều nhất, có chừng hơn 20 người. Tiếp theo chính là Hắc Long hội, bởi vì Hắc Long hội cuối cùng bởi vì Diệp Hy quan hệ, thắng được Lý Lị hai mẹ con nhân, cho nên nhân số thượng chiếm cứ nhiều một chút. Còn dư lại 60 người, chính là khác các tiểu bang phái đấy, cơ hồ Hong Kong sở hữu thế lực dưới đất người của cộng lại rồi. Dựa theo hiệp định, nếu tìm được Vạn Tháp năm đó kia 27 vạn ức đô la, như vậy thì dựa theo nhân số tỷ lệ phân phối. Tân Nghĩa An, có điểm phiền toái a. Diệp Hy cũng không muốn cùng này Hong Kong thế lực lớn nhất có cái gì xung đột chính diện, không phải hắn không dám, mà là không phải lúc. Đội ngũ thật dài, tại đi lại hảo mấy giờ, đã đến khoảng 11 giờ đêm thời điểm, liền ngừng lại. Bọn họ 11 giờ đêm đến 2 ngày trong lúc đó, liền chú chát chướng bồng nghỉ ngơi, dù sao trong khoảng thời gian này là tối khốn thời điểm. Ra, chúng ta đi vào bên trong liều đảo. Đỗ Uyển Linh trên mặt ửng đỏ, lại rất tự nhiên lôi kéo Diệp Hy đi vào một người trong đó thủ hạ dựng đại trong liều vải. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 798, hai nàng tâm tư. Hai người vừa đi vào trong liều vải, Diệp Hy liền bắt đầu động thủ động cước lên. Trước chớ làm loạn, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đỗ Uyển Linh vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hy cũng tạm thời ngừng lại. Đỗ Uyển Linh đạo phía trước ta cùng Lý Lị đã gặp mặt, nàng giống như vụng trộm giao cho ta một tờ giấy. Cái gì tờ giấy? Diệp Hy không khỏi hỏi. Đỗ Uyển Linh đem nhất trương nho nhỏ tờ giấy đem ra, nói mặt trên liền viết những chữ số này, ta như thế nào cũng nghĩ không thông đây là ý gì. Lại không giống như là tọa độ, cũng không giống là cái gì số hiệu. Diệp Hy nhìn tờ giấy, cũng là một trận nhức đầu, ta hỏi một chút nhân. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, vỗ một tấm hình, cho mình sở hữu nữ nhân đều phát đi một cái màu tín. Không biết mẹ ngươi bên kia có hay không phá giải loại này số hiệu cao thủ, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút. Đỗ Uyển Linh nếu không phải liên lạc không được người bên ngoài, cũng không cần chờ tới bây giờ mới nói cho Diệp Hy. Diệp Hy cười cười điện thoại của ta khả không giống với. Là ông nội của ta cho, thông qua chuyên dụng vệ tinh, nhưng là quân đội chuyên dụng. Dù sao chúng ta tại tử tuyền bên kia còn có nghiên cứu sở tại. Cho nên tại Đại Mạc thượng thí nghiệm cũng cần liên hệ. Hy vọng có thể phá giải xuất hiện đi. Đỗ Uyển Linh cười cười, đây chính là 20 vạn triệu, vẫn là đô la, thật không đơn giản. Quản hắn khi gió 20 vạn triệu vẫn là 30 vạn ức, chúng ta bây giờ lại không xác định. Càng tìm không thấy. còn chưa phải muốn tồn hy vọng quá lớn, không bằng chúng ta tới làm một ít chuyện có ý nghĩa ha. Diệp Hy đưa điện thoại di động để qua một bên, hướng tới Đỗ Uyển Linh nhào tới. Đỗ Uyển Linh vẫn chưa cực lực giãy giụa, chính là thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, ý đồ thoát ly Diệp Hy ma trường hồ nháo, chúng ta đô trong lều vải, vạn nhất bị nghe được thanh âm làm sao bây giờ. Ta mới mặc kệ đâu rồi, không có việc gì, ngươi chờ một chút rên gì thời điểm thanh âm ít một chút. Diệp Hy cười, không khỏi nàng phản kháng. Lúc này hai người đều là không sợi vải, lại là gắt gao ôm nhau, Đỗ Uyển Linh mềm mại núm tại Diệp Hy trên ngực mài đến lau đi. Tại Đỗ Uyển Linh không ngừng vặn vẹo xuống, kích tình quấn quanh nam nữ đô cảm thấy từng đợt mãnh liệt kích thích. Mà thiếu phụ là thân thể một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu nổi. Mà Diệp Hy cũng là lửa tình tàn sát bừa bãi, dục vọng chiều dâng mãnh liệt mênh mông, càng không thể vãn hồi. Lửa nóng dị vật lại rất tự hào vô cùng, bành phồng muốn nứt. Một lát sau, không biết Đỗ Uyển Linh là bỏ qua phản kháng, vẫn là ngượng ngùng cùng Diệp Hy bên người tư mài. Nàng thân thể mềm mại cứng đờ mềm nhũn sau, nàng bất đắc dĩ đình chỉ vặn vẹo, bất quá ngọc thể vẫn như cũ hết sức rút lui về sau, để tránh khai Diệp Hy lửa nóng thân thể. Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại run lên, đem mê người mềm mại kiều ngọn núi giấu vào này cánh tay ở bên trong, chỉ còn lại có vi viên mặt ngọc lộ ra, ta thực sợ bị bọn họ nghe được a. Nàng ngượng ngùng nói không đi xuống, xinh đẹp đen bóng hai tròng mắt vừa chuyển nếu không ta dùng miệng giúp ngươi. Không cần, ta đô nhớ ngươi muốn chết, chỉ cần đi vào thân thể ngươi, ta mới có thể cảm giác được giảm bớt. Diệp Hy trong lòng dục vọng sớm long trời lở đất, giống như tên đã trên dây không phát không được, lửa nóng thân hình chậm rãi hướng nàng rời đi, lại đem nàng ôm vào trong lòng. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, Đỗ Uyển Linh phương tâm không khỏi hoảng loạn lên, nghe ta được không? Cùng lắm thì, ra sa mạc, người nghĩ thế nào đều được. Đỗ Uyển Linh hờn dỗi vẫn chưa có thể ngăn cản Diệp Hy bộ pháp, nàng trong lời nói một tia như có như không kiều mị ngược lại càng thêm cổ vũ Diệp Hy trong lòng lửa tình, một luồng vui sướng nổi lên đầu óc của hắn, xem ra Đỗ Uyển Linh cũng không hoàn toàn đúng không muốn đó ha. A, Đỗ Uyển Linh dục mở miệng sân trách, nhưng Diệp Hy đã do tựa như là núi dồn đến phụ cận, nóng rực đôi môi nhất trương, lại ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đỗ Uyển Linh còn chưa cửa ra lời nói hóa thành động nhân tiếng rên gì tại không gian thu hẹp quanh quẩn không ngớt. Diệp Hy lưỡi đỏ cường lực đánh vào Đỗ Uyển Linh trong cái miệng nhỏ nhắn, linh hoạt xua biến nàng trong miệng mỗi một tấc lãnh thổ, cuối cùng thật chặt ngậm nàng tế trực tiểu hương miệng lưỡi, động tình hút nàng mùi thơm hương vị. Hai môi chạm nhau, Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy trong óc oanh nhất nổ, giống như búa tạ nện ở trái tim, đem nàng căng thẳng lòng phản kháng nháy mắt đánh tan, thế gian vạn vật nhanh chóng ly nàng mà đi. Chỉ để lại kia say lòng người tê dại trong lòng phòng lưu truyền. Tê dại hóa thành cường đại nhiệt lưu tràn đầy tại trong cơ thể nàng, nị hoạt như ngọc kiều ngọn núi bị vô tận khô nóng bỏ thêm vào được phồng lên no đủ, đỉnh núi về điểm này mê người đỏ bừng lại thật cao đứng thẳng, theo giai nhân dồn dập hô hơi thở run run không ngớt, coi như bắt tại đầu cành đón gió lắc lư hai hạt hồng hồng anh đào, làm người ta hồn tiêu phách đãng, không thể chính mình. Diệp Hy bị Đỗ Uyển Linh động nhân sóng sữa đong đưa đầu váng mắt hoa. Không thể tự chế bàn tay to thuần thục ở nàng nhu nị bộ ngực sữa cùng rất tròn kiều đính hai vú tận tình tàn sát bừa bãi. Theo Diệp Hy bàn tay to chạy, Đỗ Uyển Linh đẫy đà cùng hương du tại giữa ngón tay biến ảo ra các loại dâm thủy hình dạng, Diệp Hy mắt thấy mình tự tay chế tạo khôn cùng cuộn sóng, không khỏi lại dục hỏa phần thân, bành trướng muốn nứt. Trải qua như thế chiến trận Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy phương tâm khô nóng càng để lâu càng nhiều, hơn nữa bộ ngực kiều ngọn núi lại trướng đến khó chịu vô cùng. Chỉ có Diệp Hy ôn nhu cùng cuồng dã nảy ra nhu trào đè ép mới có thể giảm bớt kia lửa nóng phồng đau. Nhưng khô nóng vừa lui lại đến, thay vào đó là lớn hơn nữa càng khó chịu lửa tình lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đỗ Uyển Linh trong lòng lý trí đê điều tại nóng rực lửa tình đốt cháy hạ theo phân theo tấc thiêu hủy, ẩn sâu tâm hải chỗ sâu tình dục nước lũ dâng mà ra, lấy không thể ngăn cản uy thế vọt mạnh xuống, thẳng đến nàng thần bí ô cốc mà đi. A. Đỗ Uyển Linh một tiếng mê người rên rỉ, thân thể mềm mại chủ động dán lên Diệp Hy cường kiện dương cương chi khô, nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân của mình là vừa chua xót lại nha, lại ngứa vừa nóng, thon dài trắng nõn đùi ngọc không khỏi khó nhịn uốn éo. Lúc này bên ngoài người của Hắc Long hội, cũng không có ai ở nơi này lều trại phụ cận. Bất quá nhưng thật ra có mấy cái không nghỉ ngơi người của đang nói chuyện phiếm. Chỉ có mấy giờ nghỉ ngơi, bọn họ không có đặc biệt mệt nói cũng không ngủ được rồi. Người nói đứa trẻ kia cùng bang chủ của chúng ta có quan hệ gì đâu này? Một người trong đó tò mò hỏi. Hiện tại Đỗ Uyển Linh nhưng là Hắc Long hội bang chủ rồi, mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng là rất nhiều thế lực cũng không dám coi khinh. Hắc, ta đoán là bang chủ nhân tình. Làm sao có thể, tiểu tử kia tuổi mới lớn như vậy điểm. Không có gì không thể nào, ngươi cũng đã biết bang chủ phía trước cùng hắn đi được bao gần. Ta khả nói cho ngươi biết Nga, tại lão bang chủ không có đổi thành người thực vật phía trước, nhưng là cùng bây giờ bang chủ xích mích. Lão bang chủ, đúng là Đỗ Uyển Linh lão công. Nói như thế nào? Ngươi là không biết a. Lúc ấy ta một người bạn vừa lúc ở tràng. Lúc ấy vì bảo hộ đứa trẻ kia, giúp không tiếc cùng lão bang chủ trở mặt. Dĩ nhiên, cuối cùng tự nhiên là bang chủ thắng. Thật hay giả? Mặc kệ thật giả, ngươi cũng chưa nói lung tung. Ta đương nhiên biết. Liền ở bên ngoài hai người kia tại đại đàm phong nguyệt là lúc, trong lều vải. Đỗ Uyển Linh tại kích tình trong rên rỉ hoàn toàn mất đi lý trí, nghênh đón lần đầu tiên làm người ta phiêu phiêu dục tiên khôn cùng khoái cảm. Diệp Hy gặp Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại mềm treo tại trên người mình, vẻ mặt đỏ ửng, tẫn lộ vẻ quyến rũ xuân tình. Đủ chưa, hắc, ta còn đều không có bắt đầu đâu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lại cũng khó mà chịu được vô biên dục lửa vọng, một tiếng hổ gầm, động dục mãnh thú đem Đỗ Uyển Linh hai chân một phần, khinh thác dựng lên. Cước bộ đi phía trước nhất rời. Đỗ Uyển Linh vai đeo nhanh để ở tại phía dưới mềm mại hạt cát phía trên vài bạt thượng. Nhìn đem thân thể dựa đi tới Diệp Hy, Đỗ Uyển Linh mặt ngọc tại ngượng ngùng bên trong thêm nữa đỏ ửng, chờ một chút. Đừng dùng quá sức. Đã bị tình dục hướng đầu óc mê muội não Diệp Hy cũng không để ý tới, thực đã đến khi đó, cũng cảm thấy được đại lực co rúm kích thích mới là mãnh liệt như vậy. Như thế nào dễ dàng buông tha cho này khác hưởng thụ. Nhưng là ta độ mạnh yếu không đủ, ngươi cũng không thích ha. Diệp Hy cười nắm nàng kiều ngọn núi, nhẹ nhàng mà xoa lấy lên. Đỗ Uyển Linh kiều thờ hồn hền này. Không quan hệ, đừng bị phát hiện là tốt rồi. Thật sự. Cái gì thật không thật sự. Ý của ta là, ngươi như vậy không thể được a, ta thỏa mãn ngươi chưa đủ, chẳng phải là đạo ta không thỏa mãn được nữ nhân của mình, làm sao có thể. Bên ngoài. Vừa mới nói chuyện hai người kia đã có điểm kỳ quái, vừa mới ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Không có a, ngươi nghe lầm a. Phải không? Nhưng là ta rõ ràng giống như nghe được cái gì, chẳng lẽ là ảo giác? Ta xem ngươi chính là ngủ không ngon a, xuất hiện ảo giác, nhanh đi nghỉ ngơi một chút a. Ngây ngô ở bên ngoài thật lạnh. Ai, thật sự. Trong lều, say lòng người xuân sắc tại uyển truyền trầm thấp hòa âm công chính thức hàng lâm. Nha. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy điên cuồng hạ lâm vào cuồng loạn bên trong, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phụt ra thường lui tới có cụ thể hàm nghĩa duyên dáng gọi to, này quyến rũ chỗ cũng là dụ tâm thần người, hoặc nhân thần trí. Diệp Hy một tay khinh xoa lấy giai nhân hương du, đem nàng hai cái thon dài đùi đẹp treo thật cao tại chính mình trên hai vai, một tay tại xinh đẹp cao ngất đẫy đà trên thân thì tận tình xoa, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gắp lên giai nhân kia phồng lớn núm. Giáp, mài, rồi. Chuyển, thuần thục tay của Pháp đa dạng trồng chất, không ngừng đem Đỗ Uyển Linh trong thân thể tình lửa lớn hơn nữa trình độ kích thích ra đến. A, Đỗ Uyển Linh kích tình cuồng hô mà bắt đầu, nàng đã không biết là bao nhiêu lần thân thể mềm mại tê dại, mười ngón dùng sức tại Diệp Hy vai đeo lấy ra từng đạo rõ ràng yêu vết. Kinh người xuân sắc, rốt cục tại dưới tình huống này diễn ra. Bất quá này khả khổ Đỗ Uyển Linh, nàng cắn môi dưới. Chính là không để cho mình phát ra phóng đãng âm thanh rên gì. Nương Diệp Hy đỉnh tiến Đỗ Uyển Linh trắng mịn non mềm nhà ấm trồng hoa, nhồi vào Đỗ Uyển Linh chặt khít sâu thẳm, dâm trực ngọc nhuận dũng đạo lúc, Đỗ Uyển Linh nhịn không được bắt đầu nức nở uyển truyền rồi, kiều thở hổn hển, rên gì liên tục a. Ân, thật lớn, thật sâu nữa à, ta. Nghe được Đỗ Uyển Linh ca ngợi, Diệp Hy thắt lưng trầm xuống. Đem toàn thân sức nặng tất cả đều áp đến nàng rộng mở hai cái tuyết trắng thon dài hồn viên đùi ngọc trong lúc đó. Loại này thuần túy bằng thể trọng chơi nàng phương thức, tuy rằng làm cho của hắn quái vật lớn nháy mắt lại thâm sâu vào hai, tam tấc sâu, nhưng cũng không cách nào khiến cho hắn cắm xuống rốt cuộc. Bởi vậy Diệp Hy phủ nằm xuống đi ôm ở Đỗ Uyển Linh vai, triển khai đợt thứ nhất xâm nhập hòa đút vào. Đỗ Uyển Linh má ngọc ửng đỏ, má đào xinh choáng váng. Tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp thẹn thùng tất cả nức nở thở khẽ, giống mộng nghệ bàn rên rỉ nói nha. A, bay trên trời rồi, vật của ngươi nóng quá, cưng quá a. Diệp Hy kia giống chui đất cơ vậy ra sức đi phía trước mở mang bờ cõi đại long đầu, cảm thụ được đỗ huyền linh kia phân dâm mỹ ướt át cùng ấm áp, ở ngoài sáng lộ ra điểm trường lực hẹp hòi bên trong âm đạo tả xung hữu đột, nó cùng lúc ký tưởng trường xô thẳng vào, trực đảo hoa tâm. Cùng lúc lại tham luyến ở bị na hội co rút lại thành âm đạo kẹp lấy cắn cảm giác tuyệt vời, cho nên hắn mặc dù là ôm đỗ huyền linh tại co lại mãnh liệt mãnh sáp, nhưng trên thực tế cũng là áp dụng thận trọng, tuyệt đối không lập tức gõ quan chiêu chọc chiến thuật. Chiêu này chỉ làm chữ bát phân sâu, vĩnh viễn giữ lại một đoạn lộ ở bên ngoài làm huyệt pháp, quả nhiên sự đỗ huyền linh đang không ngừng rầm gì rất nhiều, bắt đầu giống bạch tuộc vậy dùng tứ chi mâm ở Diệp Hy thân hình, nàng dùng cái loại này ký khoái hoạt lại giọng lo âu tại Diệp Hy bên tai nói nha. À, của ta người tốt, mau, nhanh chút dùng sức, ta, nha, làm ơn, van cầu ngươi, sáp sâu một điểm, làm ơn, nhân ra, bên trong, rất ngứa, nha, nha, ban, của ta người tốt, hảo đệ đệ, van cầu ngươi, dùng sức, sáp sâu một điểm, nhân ra đô gọi ngươi là đệ đệ rồi, ngươi như thế nào hoàn như vậy, giày vò ra. Diệp Hy không ngờ rằng Đỗ Huyền Linh sẽ phản ứng như thế dâm đãng cùng kịch liệt, may mắn vừa mới hắn lấy điện thoại di động ra phong âm nhạc rồi, bằng không thật đúng là bị nghe được. Bất quá hắn cũng không bài xích nàng loại này biểu hiện, bởi vì Diệp Hy từ trước đến giờ thích trở ra phòng, hạ được phòng bếp, thượng được lợi thục nữ dâm phụ ba hợp một loại hình nữ nhân, cho nên hắn một mặt tăng thêm tốc độ, từng khúc tiến sát, một mặt hôn cổ trắng của nàng. Đỗ Huyền Linh không trả lời, nàng dùng nhiệt liệt phi phàm ôm hôn thay thế hết thảy ngôn từ, hai lưỡi nục bài thi, tân mặt hỗ độ, khi hắn đại long đầu tiên đánh tới nàng hoa tâm trong nháy mắt, Đỗ Huyền Linh thân thể mềm mại sảng đến vẫn phát run, hơn nữa nàng bị môi phong yết hầu cũng phát ra động tình cô lung thanh. Diệp Hy cưng rắn quay vật lớn tại Đỗ Huyền Linh sâu thẳm chặt khít, lửa nóng dâm trượt trong dũng đạo ngâm trong chốc lát, bắt đầu kéo nhẹ chậm sáp lên. Ân, a, lão công, a, lão công. Tại Diệp Hy hôn môi âu yếm cùng với trong lỗ lồn không ngừng khiêu động quái vật lớn dưới sự trêu đùa, Đỗ Huyền Linh bị đau đớn lực lượng phân tán ham muốn một lần nữa tụ tập lại, nàng rên rỉ một tiếng, mật dịch lại một lần nữa trào ra, chảy dòng đến trắng noãn bắp đùi chỗ. Diệp Hy bắt đầu từ từ rút ra đút vào, hỏi nàng sướng hay không? Ta sắp ngươi là cảm giác gì? Nàng thở phì phò, rên rỉ ân, ân, bị ngươi tràn đầy cảm giác, ân, toàn thân đều bị ngươi tràn ngập. Ân. Diệp Hy dần dần bắt đầu gia tăng độ mạnh yếu có quy luật rất động, cố gắng chín cạn một sâu rút ra đút vào. Vài lần nhợt nhạt rút ra đút vào ký thỏa mãn nàng thân thể ma sát cần, lại gây xích mích nàng đối quái vật lớn xâm nhập khát cầu, mà lúc này vừa vặn đã đến thật sâu nhất kích, chính giống như hạn hán đã lâu cam lộ giống như, đem nàng đẩy hướng khoái cảm đỉnh sóng. Rất nhanh, Đỗ Huyền Linh đã bị thủy triều vậy dâng lên khoái cảm bao phủ, nàng ôm chặt Diệp Hy. Tóc dài đen nhánh mềm mại bay là tả lấy, da thịt trắng như tuyết nổi lên hoa hồng vậy đỏ mặt, khéo léo trên chóp mũi một tầng tế tế mồ hôi. Không ngừng phát ra nói mê vậy rên rỉ ân, ân, trên mặt lộ ra lại khó chịu vừa nhanh nhạc biểu tình. Diệp Hy tiểu đệ đệ cũng thoải mái chết được, bị nàng thật chặt dũng đạo dày đặc bao quanh, mỗi một lần co rúm đều là một trận không nói ra được khoái cảm. Kia còn cặc tại nàng mềm mại thịt gấp nhanh bộ dưới không ngừng bành trướng. Nhìn không được bắt đầu đại quất đại đưa. Đỗ Huyền Linh mỗi một lần tại ái lang Diệp Hy trong quần đều có thể lãnh hội loại này dục tiên dục từ tư vị, nhìn không được đè nén thanh âm kêu lên a. Ân, vô cùng, thoải mái. Mỹ nhân một câu khích lệ, nhất thời làm Diệp Hy sức chiến đấu tăng lên gấp đôi đã ngoài. Diệp Hy bắt đầu không tiếc đại giới vừa nhanh lại mạnh mẽ đâm sâu nàng. Đỗ Huyền Linh rên rỉ, nhìn không được phối hợp Diệp Hy động tác vặn vẹo vòng eo. Diệp Hy một bên rất nhanh mãnh liệt động tác, một bên đem nàng thon dài đùi ngọc kháng trên vai, để cho nàng tiểu bí huyệt càng thêm đột xuất. Quái vật lớn giống nhau nhất con cự mãng, đẩy ra nàng tươi mới ướt át đóa hoa, lần lượt va chạm miệng tử cung nàng, trắng sữa dâm dịch không ngừng theo giao cấu chỗ tràn ra, làm ướt dưới thân bố. Đỗ Huyền Linh tại Diệp Hy toàn lực tiến lên hạ rất nhanh liền được cao trào, thân thể của nàng hàng loạt co rút, tượng bạch tuộc giống nhau ôm thật chặt Diệp Hy. Tại Diệp Hy bên tai không ngừng rên rỉ nói ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, lão công, ta bay lên rồi. Diệp Hy lộ ra nụ cười tự tin, ôm nàng, liền vẫn cắm vào tư thế, chậm rãi hướng phía trước đi lại, vừa đi động, một bên đem Đỗ Huyền Linh đầy đạn hồn viên đồn biện hướng về phía trước vứt lên, rơi xuống thuận thế cắm vào càng thêm đại lực càng thêm rốt cuộc. Ta, không cần, mau thả nhân gia xuống dưới. Nhân gia không được a. Kinh người khoái cảm, nhất ba hữu nhất ba tại Đỗ Uyển Linh trong đầu nổ mạnh. Ái lang Diệp Hy lửa nóng quái vật lớn một chút so một chút đâm vào càng sâu, một chút so một chút đâm vào ác hơn, nàng cả người run run, thành trong không tự chủ mấp máy, gắt gao bóp chặt kia đoàn lửa nóng không để. Trước mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía, ý thức phập phình, Đỗ Uyển Linh hoàn toàn không biết chính mình người ở chỗ nào, chỉ có thể phát ra vô cùng phấn khởi tiếng kêu tuyệt quá thật lớn thật sâu. Phi, nhân ra không được, a a. Diệp Hy thô dày tay của trưởng nắn bóp nàng non mềm cái mông, triển khai tần số cao sáp đưa, mỗi một lần đô thẳng đến nộn vách tường ở chỗ sâu trong. Nơi riêng tư truyền tới từng trận tê dại, làm cho Đỗ Uyển Linh thần hồn phiêu đãng. Nàng cái lưỡi thơm tho nhẹ thở, mị nhãn như tơ, kiều thở hồn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, hai má sớm tị hồng thành một mảnh. Thoải mái sao? Diệp Hy nín thở, tại cấp sáp sau, lại bắt đầu thong thả chuyển động, tại huyệt mềm ở chỗ sâu trong dò hỏi lấy của nàng điểm mẫn cảm. Thật thoải mái. Đỗ Uyển Linh không tự chủ vặn vẹo kiều đồn, túng thể xô nịnh, phối hợp ái lang Diệp Hy động tác, đuổi theo bản năng khoái cảm. Muốn càng sâu vâng sao? Diệp Hy cố ý lấy mình cực đại, nhẹ nhàng chậm chạp tại nàng ấm trong cơ thể chuyển ma sát. Muốn. Đỗ Uyển Linh mị nhãn như tơ dù gì nói. Nghĩ muốn cái gì, nói ra, bằng không ta cũng không biết ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Diệp Hy cười dâm đãng nói. Ta. Tưởng, muốn ngươi dùng sức tiến vào, thật sâu tiến vào. Tình dục sớm bắt làm tù binh Đỗ Uyển Linh lý trí, dục hỏa tăng vọt làm sao chống lại loại chiêu đùa này, kiều thở hổn hển ưng dù gì nói. Diệp Hy này mới rốt cục hài lòng nở nụ cười, nâng lên Đỗ Uyển Linh cái mông, đem nàng một lần nữa áp trên mặt đất, triển khai đường dài tấn công mạnh. Đỗ Uyển Linh như mê giống như cuồng, chỉ cảm thấy nóng quá, thật thoải mái. Loại này kịch liệt khoái cảm cơ hồ phải đem nàng ép điên. Diệp Hy Thái Dương cũng tiết ra một tầng mồ hôi dịn, hắn một bên phát ra ồ ồ thở dốc, một bên càng tăng nhanh tốc độ, mãnh liệt thảo phạt, mãnh liệt kích thích, mãnh liệt va chạm, mỗi một lần đô đội lên Đỗ Uyển Linh thân thể chỗ sâu hoa tâm. Nhân ra không được, lão công. Tại âm thanh yêu kiều ở bên trong, Đỗ Uyển Linh mỹ huyệt kìm lòng không đặng từng trận co rút lại, kẹp chặt ái lang Diệp Hy cực đại. Diệp Hy lửa nóng quái vật lớn đâm thật sâu vào Đỗ Uyển Linh thân thể ở chỗ sâu trong, làm thân thể mềm mại của nàng lại là một trận loạn chiến. Đỗ Uyển Linh một đôi tuyết trắng no đủ cái vú bởi vì Diệp Hy va chạm mà càng không ngừng trước sau chấp lên, xinh đẹp cặp mông cùng Diệp Hy rắn chắc bụng tiếng va chạm tại tiếng vọng. A a, lão công, ngươi nhẹ một chút nha, a, rất, rất, thư thái, Đỗ Uyển Linh vong tình âm thanh rên rỉ lấy, mềm mại môi đỏ mọng mở ra ra, thở gấp. Hô hấp phóng đãng dâm loạn hơi thở. Diệp Hy đem Đỗ Uyển Linh đầy đặn tròn xoe đùi cái tại trên vai của mình, cứng rắn quái vật lớn điên cuồng đùa bỡn tươi mới cánh hoa hoa tâm, hương vị ngọt ngào chất mật bắt đầu lẩm bẩm tràn ra tới, theo chân dài chảy đi xuống, chỉ chốc lát liền đem trên đất hạt cát thấm ướt rồi. Đỗ Uyển Linh lúc này đã thanh âm khàn khàn, không thể lớn tiếng âm thanh rên rỉ, chính là thấp giọng dâm đãng rên rỉ. Nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc hơn nữa tiếng rên của nữ nhân tràn đầy toàn bộ lều trại. A, thân lão công, mau, a, cái người thật là lớn, nhân ra phía dưới tràn đầy, trời ạ, thật thoải mái chết được. Đỗ Uyển Linh kiều thở hổn hển, rên rỉ âm thanh rên rỉ. Bất quá biết thời gian cấp bách, cần tốc chiến tốc thắng, Diệp Hy dục hỏa tăng vọt, lập tức đem Đỗ Uyển Linh canh tuyết trắng đầy đặn ngọc thể lật lộn lại. Để cho nàng màu mỡ cặp mông nâng được thật cao đấy, chất mật thấm vào cánh hoa ở trước mặt hắn tràn ra, dâm đãng lộ ra nộn đỏ hoa nhị. Diệp Hy thở hổn hển, lại mạnh mẽ cắm vào dưới thân trắng noãn thân thể, mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt. Đỗ Uyển Linh tận tình tới tận cùng thôn nạp lấy kia căn nam nhân quái vật lớn, phong phú ăn no tăng cảm giác rất nhanh chuyển trở thành mau thích, nàng toàn thân lại tô vừa mềm, chân tựa hồ hãm tại đầm lầy trong đất, từ từ đi xuống đất chìm. Lại thích tưởng đưa thân vào trời xanh mây trắng phía trên, toàn bộ thể xác và tinh thần đô chiếm được nguyên vẹn giãn ra. Nàng như si mê như say sưa vậy thấu động mông nghênh đón của hắn va chạm, từng đợt một luồng sóng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác giống như ngọn lửa biểu thăng nhanh chóng lan tràn đã đến toàn thân của nàng, nàng giống ngọn nến giống nhau hội tức khắc tùy lên hỏa diễm mà ấm lên đun nóng, cho đến nóng sáng tan chảy. Một trận dục tiên dục tử nam nữ giao hoan dâm hợp, mây mưa thất thường, rốt cục của hắn quái vật lớn chạm đến Đỗ Uyển Linh trong cơ thể chỗ sâu nhất kia, mẫn cảm trắng mịn thẹn thùng hoa tâm, đỉnh vào Đỗ Uyển Linh kia mềm mại trơn trượt miệng tử cung, hữu lực xoa lấy hiệp chơi. Ta, ta, ta. Đỗ Uyển Linh một đôi tuyết ngẫu vậy ngọc bích thật chặt bóp chặt cưỡi ở trên người nàng Diệp Hy, thật cao dơ lên tế thước mượt mà tuyệt đẹp đùi ngọc, vòng tại hắn không ngừng tiến lên cổ về sau, cổ nàng dũng đạo ở chỗ sâu trong một trận co rút lại, ép chặt, mút vào. Dũng đạo ngọc bích ở trong, lửa nóng màng dính thịt non gắt gao quấn quanh khi hắn tráng kiện chính không ngừng sâu đỉnh to lớn quái vật lớn thượng một trận số chết vầy nhưng lại tuyệt vời khôn kề ép chặt, theo dũng đạo chỗ sâu từ cung tiết ra quý báu thiếu phụ âm tinh. Thật sâu cắm vào Đỗ Uyển Linh trong cơ thể quái vật lớn bị thiếu phụ dũng đạo chỗ sâu co rút cũng đậu chọc cho một trận nhảy lên, thật chặt đứng vững thiếu phụ dũng đạo chỗ sâu nhất miệng tử cung, bắn ra nóng bỏng lửa nóng dương tinh. Đỗ Uyển Linh âm hạch bị của hắn dương tinh một kích, một trận kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập vẩy tô thích vạn phần. A, phong, tiếp tục thổi. Sa mạc ban đêm, xác thực thập phần rét lạnh. Ở nơi này thường thường trong đội ngũ một cái trong lều. Lý Lị cùng với con gái của nàng Tôn Hiểu Tư đã cực độ mệt mỏi. Nhưng là tại hoàn cảnh này dưới, các nàng nhưng căn bản liền ngủ không được. Mẹ, chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Bọn họ đến cuối cùng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tôn Hiểu Tư trên mặt một mảnh lo lắng. Bất qua Lý Lị cũng biết, đáng tiếc các nàng hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chạy trốn. Trong mắt của những người này chỉ có tiền, bất kể là có không có được kia một số tiền lớn. Các nàng cuối cùng còn sống có khả năng đích xác rất thiếu. Không cần lo lắng, có lẽ hắn hội cứu chúng ta đấy. Lý Ryan an ủi mà nói. Nhưng là mẹ, nếu hắn thật có thể đủ cứu chúng ta mà nói, đã sớm xuất hiện a, làm gì chờ tới bây giờ còn không có hiện thân. Tôn Hiểu Tư vẻ mặt đau khổ. Lý Lị ôm nàng, ôn nhu an ủi, không có việc gì, đừng hướng phá hư phương diện suy nghĩ. Mẹ ở đây, đừng sợ. Ân. Tôn Hiểu Tư cũng biết phía sau đến sợ hãi, xác thực không có bất kỳ tác dụng gì. Mẹ con các nàng tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Nếu những tiền kia căn bản lại không tồn tại lời mà nói, như vậy những người đó cuối cùng rất có thể thẹn quá thành giận giết các nàng. Cho dù thật sự có kia một khoản tiền, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, bọn họ vẫn là sẽ đối phó mẹ con các nàng đấy. A, sụi lơ như nước giai nhân phát ra một tiếng trước nay chưa có kích tình thét chói tai xuyên mây xé trời. Kích tình qua đi, lý trí lại về tới Diệp Hy trong óc, hắn thương tiếc lau đi trong lòng Đỗ Uyển Linh mồ hôi trên mặt châu, ôn nhu nói thỏa mãn sao. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 799, ủy khuất phụ nhân. Người tiểu tử này chứng thối, nếu như bị nghe được, ta không tha cho ngươi. Lúc này Đỗ Uyển Linh trên mặt kích tình đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Bất quá Diệp Hy đối với uy hiếp của nàng cũng là không thèm để ý chút nào, mà là cười cười nói tốt lắm, xem nhìn thời gian cũng kém không cần nhiều có thể xuất phát, chúng ta mặc quần áo tử tế a. Bằng không chờ một chút những người đó vào được khả không tiện khai báo. Đỗ Uyển Linh ngẫm lại cũng thế, hai người sửa sang xong quần áo sau, liền ngồi thương lượng kế hoạch lần này. Bất quá Diệp Hy cũng không có cái gì kế hoạch. Cho nên tại tới mục đích phía trước, hay là trước nhẫn nại lấy. Đỗ Uyển Linh cũng nói, mục đích lần này đấy, chính là trong sa mạc một chỗ di tích. Đó là một cái tiểu thôn lạc, bất quá sau lại bị gió cát vùi lấp rồi, sau lại giống như bị vạn tháp chính là cái kia Tâm Phúc phát hiện. Bất quá này đó cũng là điều tra ra được không có trải qua chứng thật. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, đội ngũ lại bắt đầu lữ trình. Tại rét lạnh như thế sa mạc ban đêm chạy đi, cũng là nguy cơ tứ phía. Trước không nói tùy thời đều có thể xuất hiện lưu sa, liền là buổi tối đi ra hoạt động các loại độc trùng liền khó đối phó. Nhất là này hạt tử hoàn có độc xà, nếu như bị cắn lên rồi, thật đúng là muốn lập tức rút lui khỏi trở lại thị khu bệnh viện, nói cách khác, chết ở chỗ này cũng mới có thể. Bất quá Diệp Hy bọn họ cùng nhau đi tới, cũng là bình an vô sự. Chỉ là như vậy chạy đi, thật sự là đủ mệt, buổi tối như vậy rét lạnh, hơn nữa còn là tối khốn thời điểm. Cho nên trải qua một buổi tối chạy đi, rất nhanh liền đến ban ngày. Đương khi mặt trời lên, sa mạc nhất thời bắt đầu trở nên nóng rực lên. Đã đến 8-9 điểm, những người này mệt mỏi thật sự là đi không đặng, hơn nữa thái dương mãnh liệt, cũng không tiện đi đường. Cho nên bọn họ liền bắt đầu hướng gần nhất ốc đảo chạy tới, tại âm địa thượng hạ trại. vì thế một đám lều trại liền bị đáp xây, chạy một buổi tối đường, bọn họ khẩn cấp nói mở ra túi ngủ, đem chính mình bao vây đi vào, thật tốt ngủ một giấc. Đỗ Uyển Linh bọn họ cũng không ngoại lệ, nữ nhân ở thể lực thượng thiên sinh ra được so ra kém nam nhân, nàng nhưng là mệt mỏi sắp đi không đặng. Đương nhiên, nếu như nói nhẹ nhàng nhất phải kể là Diệp Hy rồi. Có lẽ là bởi vì thân thể trải qua cái loại này virus ảnh hưởng, của hắn thể lực thập phần sung túc, tuy rằng cũng có chút mỏi mệt, nhưng là lại không ảnh hưởng hành động. Mà ở Diệp Hy rời đi Bắc Kinh trong khoảng thời gian này, hắn sáng lập Thần Hy sinh vật công trình công ty đã lại vang dội này một cái danh hiệu. Trừ bỏ trước đánh trúng dược vật ở ngoài, hoàn đẩy ra hơn 10 loại trị liệu các loại tật bệnh dược tề. Hơn nữa Thần Hy bệnh viện thiết kế, bừng tỉnh cụ như gió tại Trung Quốc cuồn cuộn nổi lên. Tại ổn định bệnh viện kiến thiết sau, theo Diệp Hy ba hắn lúc trước công ty, còn có Hong Kong bên kia Trần Ngọc Anh tài chính viện trợ, bọn họ lập tức thiết lập một cái châm đối với nữ nhân cơ cấu, thẩm mỹ viện. Dựa vào Thần Hy công ty thanh danh cùng với thực lực, này Thần Hy thẩm mỹ viện có thể nói náo nhiệt vô cùng, nhất là sau lại Tần Mẫn Nam lại đề luyện ra nhiều loại đối với trì hoãn nữ nhân già cả các loại dược vật, thẩm mỹ viện sinh ý có thể nói thập phần náo nhiệt. Trung Quốc nữ nhân số lượng có bao nhiêu? Có thể dùng con số thiên văn để hình dung. Mà nữ nhân trời sinh thích trương diện, không có bất kỳ một nữ nhân có thể ngoại lệ. Đương nhiên nếu tiền xài đáng giá được, có năng lực đủ đổi lấy xinh đẹp thanh xuân, như vậy cựu thành cựu nữ nhân nguyện ý tiêu số tiền này. Mà nam nhân, vì nữ nhân của mình có thể xinh đẹp, càng thêm nguyện ý tốn tiền. Cho nên, thẩm mỹ viện gần thành lập hơn một tháng, liền cơ hồ tại Mỹ dung giới đánh ra vang dội thanh danh. Bất quá. Trong khoảng thời gian ngắn, này Thần Hy công ty cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao, tại y học giới, còn có Mỹ dung nghiệp, cùng với dược vật lên, cơ hồ đô bị vây lũng đoạn địa vị, bất kể là trên mặt nổi, vẫn là ngầm, đô có không ít nhân đang âm thầm đối phó. Chỉ tiếc, hiện tại Thần Hy công ty chỉ tại Trung Quốc phát triển, cũng chưa xong toàn đi ra thế giới, cho nên tại Trung Quốc nếu như muốn đối phó cái công ty này lời mà nói, đã có thể khó như lên trời rồi. Đây cũng là một nhóm người ở thủ đối phó thời điểm mới phát hiện, công ty này bối cảnh kinh người như vậy, thậm chí ở chính giữa bên kia có vài vị đại lão bóng dáng. Đây chính là sợ hãi không ít người, vì thế nhằm vào Thần Hy người của công ty, lập tức ít đi không ít. Bất quá, tự nhiên cũng không có sợ chết người đang. Chính là những thứ này đều là tiểu nhân vật, không đủ gây sợ. Bất quá đến bây giờ, còn có nhiều người hơn đang điều tra rốt cuộc ai mới là công ty này lão bản sau màn. Tuy rằng trên mặt nổi, công ty này tổng kinh lý của tên là Lý Uyển Mai, đồng thời nàng danh nghĩa còn có một gia công ty vàng bạc đá quý. Nhưng là Lý Uyển Mai tư liệu cũng bị điều tra được hết sức rõ ràng, nàng quả quyết không có khả năng thật là nhà này lão bản của công ty, cho nên một loạt điều tra, chưa từng có đình chỉ quá. Đáng nhắc tới là, Hàn Tuyết không có gia nhập Trung Quốc dầu mỏ, mà là lựa chọn tiến vào Quốc vụ viện tin tức văn phòng. Quốc vụ viện tin tức làm phụ trách thôi động Trung Quốc truyền thông hướng thế giới thuyết minh Trung Quốc, bao gồm giới thiệu Trung Quốc phương châm chính sách, kinh tế xã hội tình huống phát triển, cùng Trung Quốc lịch sử và văn hóa. Thông qua mời dự họp buổi họp báo tin tức, cung cấp bộ sách tư liệu, ảnh thị chế phẩm đẳng phương thức khai triển công việc, đối ngoại giới thiệu Trung Quốc, hiệp trợ ngoại quốc phóng viên tại Trung Quốc phỏng vấn, để hữu hiệu, khách quan, chuẩn xác đưa tin Trung Quốc, rộng khắp khai triển cùng chính phủ các nước cơ cấu hòa tin tức truyền thông trao đổi. Hợp tác cùng có liên quan ngành hợp tác thôi động đối ngoại văn hóa trao đổi. Đây đối với Hàn Tuyết đến giảng, có thể dễ dàng đảm nhiệm. Bất quá gần nhất nàng vừa tiếp xúc với thủ công việc này liền bận rộn bể đầu sức chán. Bởi vì quốc nội tin tức ùn ùn, rõ ràng nhất chính là Thần Hy công ty. Điều này làm cho Hàn Tuyết cười khổ không thôi, thật không ngờ kia sắc tiểu tử công ty sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Về phần Diệp Hy phụ thân của Diệp Ngạo Dương. Khi lấy được chữ danh bác sĩ thần kinh trị liệu dưới, lại vẫn không có hoàn toàn khôi phục, ít nhất hiện trải qua tĩnh dưỡng, chỉ số thông minh cũng không lại thuộc loại mười mấy tuổi đứa nhỏ, mà là chậm rãi hồi phục. Chính là, trí nhớ của hắn lại vẫn không có toàn bộ nhớ lại. Dùng cái kia bác sĩ thần kinh trong lời nói đạo, đó là lựa chọn tính mất trí nhớ. Lựa chọn tính mất trí nhớ là một người đã bị ngoại bộ kích thích hoặc là não bộ đã bị sau khi va chạm. Quên lãng một ít chính mình không muốn nhớ sự tình hoặc là trốn tránh sự tình hoặc nhân hoặc vật. Từng cái con người khi còn sống đô sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không như ý tình, có một chút rất nhanh liền quên đi, nhưng là có một chút lại luôn lái đi không được, bất luận cố gắng thế nào đô không thể quên được. mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lặp lại hành hạ chính mình yếu ớt thần kinh, không ngừng chạy tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sỉ nhục, phẫn nộ, ủy khuất đằng đằng bị lừa gạt phức tạp cảm xúc khúc mắc cùng một chỗ. Quên, là bảo vệ mình phương thức tốt nhất. Đây chính là làm cho Diệp Long khó có thể nhận, rốt cuộc là dạng gì chuyện tình, cấp con trai mình lớn như vậy đả kích. Lựa chọn tính mất trí nhớ trải qua thời gian ăn mòn hội dần dần khôi phục, nhưng nếu việc của người nào đó sự một vốn một lời nhân có rất lớn tâm lý ảnh hưởng nói, tiếp theo sẽ chọn tính vẫn quên đi. Nhưng là đại bộ phận cũng có thể bị chữa khỏi. Vì thế, hắn bắt đầu thủ điều tra. Còn lúc trước thật sự cực lạc trên đảo gặp chuyện không may đấy, như vậy thì thuyết minh, kia nhất kiện thậm chí làm cho con cũng không thể tiếp nhận sự tình, là phát sinh ở này trong lúc, hoặc là trước đó. Bằng vào Diệp Long thế lực, muốn điều tra rõ cũng không nan. Nhưng là điều tra kết quả lại làm cho Diệp Long thất vọng. Bởi vì này trong lúc, giống như cũng không có xảy ra đại sự gì tình. Muốn nói nếu như mà có, như vậy chỉ có thể là con tại cực lạc trên đảo chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì đâu này? Cái nghi vấn này dưới, Diệp Long tìm tới con dâu. Chính là con dâu lại nói thẳng lúc ấy bị tập kích, con là bị nổ tung lan đến. Thật sự là thế này phải không? Diệp Long không khỏi có điểm hoài nghi. Cũng không phải hắn hoài nghi con dâu của mình, mà là có lẽ trong đó có chuyện gì là con dâu không biết đâu này. Mấy tin tức này, Diệp Hy cũng là tại bỏ vào các loại ngắn dưới thư mới biết. Công ty phát triển sự tình hắn không cần quá lo lắng, chính là mình ba ba phương diện kia phiền toái. Hiện tại Gia Gia bắt đầu điều tra, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy kỳ thật cũng có chút cấp, nếu ba ba khôi phục trí nhớ, như vậy thì hết thảy đều xong rồi. Hắn không phải cái nhẫn tâm người của, tự nhiên làm không được giết cha cầm sâu hành động. Nhưng là hắn hiện tại cũng thúc thủ vô sách, không biết như thế nào cho phải. Thậm chí là Hàn Tuyết này nữ cường nhân, cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp đến. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ gặp đi bộ bước, Diệp Hy đưa điện thoại di động thượng tin nhắn cắt bỏ rơi, cất xong vệ tinh di động, nằm ở ngủ trong túi lại không có bất kỳ buồn ngủ. Cho dù ở ốc đảo phụ cận âm địa, cũng vẫn như cũ thập phần nóng rực, căn bản là ngủ không được. Người khác nếu không thật sự quá mệt mỏi, phòng chừng cũng không ngủ ngon đấy. Bất quá, Diệp Hy đi ra lều trại, nhìn chung quanh không ai tại, quyết định đi đến Lý Lị lều trại. Tuy rằng Hoàn có mấy người tại gác, nhưng là Diệp mong mỏi muốn tránh đi bọn họ cũng không nan. Lúc này Lý Lị cùng nữ nhi trong lều vải, mặc dù có ủ rũ, nhưng là lại ngủ không được. Lúc này nghe được phía ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, còn tưởng rằng lại là này muốn theo trong miệng mình nhận được tin tức người của đâu. Nhưng khi lều trại bị sốc lên, đi tới người đang nàng thấy rõ ràng sau, lại hơi hơi ngẩn ngơ. Diệp Hy vừa định muốn nói, tuy nhiên lại đột nhiên bị xông lên Lý Lị bụng miệng ba. Làm sao vậy? Diệp Hy rất muốn hỏi, nhưng là Lý Lị lại mạnh lắc đầu, chỉ vào một bên một cái loại nhỏ dụng cụ. Diệp Hy nhất thời hiểu ra, đây chính là đặt máy nghe lén, như thế nào để ở chỗ này rồi hả? Lý Lị không nói lời nào, mà một bên Tôn Hiểu Tư, lại dùng nước tại bố trên đó viết tự. Diệp Hy ách nhiên thất thiếu, đem điện thoại di động của mình đem ra, đưa cho nàng. Tôn Hiểu Tư đỏ mặt lên, tiếp nhận di động, ở phía trên đánh tự. Diệp Hy cũng ở một bên nhìn. Nguyên lai vừa mới đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, những người đó đem đặt máy nghe lén để ở chỗ này, để ngừa chỉ những người khác thừa cơ hội này tiếp cận mẹ con các nàng. Diệp Hy thật đúng là muốn đem đặt máy nghe lén đập. Bất quá bây giờ hoàn không phải lúc, nhìn Lý Lịch cùng với Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân, tựa hồ cũng gầy một vòng. Diệp Hy có điểm tâm đau vươn thủ muôn ôm ở Lý Lị, nhưng là lại bị Lý Lị tránh ra. Sắc mặt nàng có điểm nan kham, âm thầm nhìn nữ nhi, thấy nàng cúi đầu cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng khẩn trương. Bất quá này đó Diệp Hy lại không cần, một tay kéo qua Lý Lị, để cho nàng ngã xuống trong ngực của mình, tay kia thì cũng là ôm eo của nàng, không cho nàng lộn xộn. Một bên Tôn Hiểu Tư nhưng là mắc cỡ chết được, nhưng là lại không dám lên tiếng. Bị Diệp Hy ôm, Lý Lị trong lòng ủy khuất lại một lần từ bộc phát ra. Chính mình nguyên bản tại Hàn Quốc cuộc sống phải hào hào đấy, tuy nhiên lại thật không ngờ sẽ bị người đột nhiên bắt đến tới nơi này, điểm chết người là, phía trước tại Hong Kong, chồng của mình tìm được các nàng, nhưng là cuối cùng lại thế nhưng không giải thích được bị người hại chết. Bây giờ Lý Lị, thật là không chỗ nương tựa, thật sự không biết làm sao bây giờ. Một nữ nhân, lại phải bị đam thống khổ như thế. Diệp Hy ôm nàng, không dám nói lời nào, sợ bị đặt máy nghe lén truyền đi, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng. Tôn Hiểu Tư thật giống như cảm thấy sau lưng của mình bị cái gì vậy bò lên giống nhau, loại cảm giác này thật không tốt thụ, nhất là nhìn Diệp Hy ôm mẹ của mình, loại cảm giác này vừa làm cho trong lòng nàng khôi động. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 800, mẹ con. Tựa hồ là nhớ tới nữ nhi tại bên người, Lý Lị cũng không khỏi không đứng lên đẩy ra Diệp Hy. Bởi vì đặt máy nghe lén tại quan hệ, nàng không dám nói lời nào, đành phải dùng ánh mắt chừng mắt nhìn hắn một chút, ý bảo hắn chớ làm loạn. Diệp Hy nhìn cúi đầu Tôn Hiểu Tư, cũng lộ ra đắc ý cười xấu xa biểu tình, vẫn như cũ cầm lấy Lý Lị không để, đem nàng ôm tại trong ngực của mình, tại Tôn Hiểu Tư kia khóe mắt liếc qua dưới, dĩ nhiên cũng làm như vậy nghênh ngang hôn lên mẹ nàng môi. Oanh! Tại nữ nhi trước mặt bị hôn, Lý Lị trong khoảng thời gian ngắn cũng là quên phản kháng. Mà Tôn Hiểu Tư lại kinh ngạc đoạt giải hai mắt mở thật to, không dám tin nhìn đây hết thảy. Mà ngay từ đầu muốn phản kháng Lý Lị, theo Diệp Hy tiến công, lập tức liền quên mất hết thảy, trong lòng không còn có lo lắng, có lẽ nàng cũng thực cần a. Lúc này Lý Lị kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ kiểu diễm ướt át. Diệp Hy không khỏi sẽ đem dưới bàn tay rời, tại Lý Lị trên cặp mông qua lại vuốt ve. Lý Lị đẩy đà kiều đồn cực phú co giãn, sờ tựa như tràn ngập co giãn diện đoàn, ngay sau đó Diệp Hy mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt Lý Lị cặp kia cân xứng đùi đẹp lúc, liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đưa vào bên trong váy ngắn của nàng. Lý Lị gắt gao cắn môi không để cho mình phát ra thanh âm. Mà Diệp Hy yêu thích không buông tay đưa tay rời hướng tiền phương, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Lị kia thân thể thành thục, cách quần áo. Diệp Hy lòng bàn tay nóng rực vẫn như cũ truyền khắp Lý Lị toàn thân, lại có nói không nên lời nhanh hơn cảm giác. Bị như vậy khiêu khích, Lý Lị cũng sợ nữ nhi ở bên cạnh, cho nên thế nhưng ớ mờ, cũng không có dùng quá sức phản kháng. Như vậy, nàng Lý Lị chỉ phải nằm lặng lặng hưởng thụ bị nam nhân vuốt ve khoái cảm, mặc kệ Diệp Hy muốn làm gì thì làm đùa bỡn.